Chương 1576, một đêm đầu bạc. Linh khí quán đỉnh, trợ giúp đám người tăng cao tu vi, đối với thiên đạo ý chí lời nói, mọi người đều là không có chút nào hoài nghi, vì lẽ đó cho dù là Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh đều dựa theo thiên đạo ý chí lời nói, buông ra tâm thần. 100% tín nhiệm, hoàn toàn không có bố trí phòng vệ, rất nhanh, đám người chính là cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí tiến nhập mọi người trong thân thể. Cỗ lực lượng này xuất hiện, ngay từ đầu, đám người còn không phản ứng đặc biệt gì, bất quá vẹn vẹn chỉ là hơn 10 hơi thở quá khứ, đám người cũng cảm giác được cỗ lực lượng này đột nhiên hướng về trong đầu của mình phóng đi. Vội vàng không kịp chuẩn bị, hơn nữa lại không có bất kỳ cái gì phòng bị, cơ hồ là trong nháy mắt, mọi người ở đây chính là trực tiếp mất đi ý thức. Kỳ thực đám người không biết, lúc này thiên đạo ý chí là tại xuyên tạc trí nhớ của mọi người, đem Tiêu Trần chém giết cha mẹ sự tình, thật sâu ấn khắc đang lúc mọi người trong óc, giống như là bọn hắn tận mắt nhìn thấy hơn nữa, thiên đạo ý chí còn nhường trong lòng mọi người, chôn xuống đối với Tiêu Trần hận ý. Đơn giản một điểm tôi nói, đi qua một lần này ký ức xuyên tạc, đến lúc đó mọi người ở đây nếu như lại cùng Tiêu Trần gặp nhau, như vậy bọn hắn sẽ lại không nhớ kỹ cùng Tiêu Trần quá khứ, chỉ có thể đem Tiêu Trần xem như là sinh tử của mình cựu địch. Xuyên tạc ký ức, đây là chỉ đến thiên đạo ý chí cùng lạc ly tầng thứ này cường giả mới có thể làm được, liền xem như tiểu đạo nhân dạng này đại năng hạng người đều không làm được đến mức này. Chỉ bất quá, muốn xuyên tạc trí nhớ của một người, có một cái rất trọng yếu điều kiện, đó chính là bị xuyên tạc người, nhất định phải không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn cùng phản kháng, bằng không căn bản cũng liền không cách nào xuyên tạc, cưỡng ép tiếp tục, đoán chừng bị xuyên tạc người sẽ trực tiếp biến thành một cái nhược trí. Vì lẽ đó cái này xuyên tạc trí nhớ thủ đoạn dưới tình huống bình thường, cơ bản bản cũng không có cái gì chứng dụng. Chính là bởi vì có dạng này điều kiện hà khắc, thiên đạo ý chí mới không có lựa chọn đi xuyên tạc Tiêu Trần ký ức, bằng không mà nói, chỉ cần xoắn cải Tiêu Trần ký ức, cái kia Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không biết những cái kia chân tướng rồi. Đương nhiên, Tiêu Trần không thể nào phối hợp thiên đạo ý chí để cho tới xuyên tạc trí nhớ của mình là một cái nguyên nhân, nhưng chân chính nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Tiêu Trần bởi vì luyện hóa chúng sinh chi lực. Thể nội đã ngưng tụ tổ linh, thiên đạo ý chí cũng không có cách nào đi xuyên tạc trí nhớ của hắn, cái nào sợ sẽ là Tiêu Trần phối hợp, thiên đạo ý chí cũng không làm được đến mức này, vì lẽ đó, chỉ có thể lựa chọn giết Tiêu Trần. Đến nỗi Tần Thủy Nhu chúng nữ nha, thiên đạo ý chí căn bản cũng không quan tâm, giết cũng liền giết, vì bọn họ xuyên tạc ký ức không đáng, phải biết. Xuyên tạc ký ức đây chính là khá hao tổn tâm thần một hạng làm việc, rất mệt mỏi. Cũng tỉ như hiện tại, thiên đạo ý chí trên trán của đã bốc lên từng khỏa rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, muốn xuyên tạc trí nhớ của một người, lại còn không thể thương tổn một người thần trí. Đây tuyệt đối là một cái việc cần kỹ thuật A, hơi không cẩn thận liền có khả năng tạo thành không thể nghịch tổn thương. Cũng là tại không có cách nào phía dưới. Thiên đạo ý chí mới chọn vì mọi người xuyên tạc trí nhớ. Người ở chỗ này đều là cùng Tiêu Trần phải tốt, hơn nữa, giống Long Thanh, Long Dương, Thiên Mục Hề, Thần Quân, Hiên Viên Lăng, Âm Dương Tử bọn hán, tại đệ thất đại lục cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Tiêu Trần đã trốn tránh, nếu như lúc này, thiên đạo ý chí lại đem những người này giết đi, vậy coi như là heo đều nhất định sẽ phát giác được không đúng. Những người này không thể giết, như thế cũng chỉ có thể xuyên tạc ký ức rồi. Trước đây những cái kia thủ đoạn nhỏ, thiên đạo ý chí chính mình cũng biết, lừa gạt không bao lâu, dùng Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn hắn cùng Tiêu Trần quan hệ, chỉ cần vừa thấy được Tiêu Trần, chân tướng liền tra ra manh mối rồi, vì lẽ đó, mệt mỏi một điểm liền mệt mỏi một điểm đi, xuyên tạc ký ức sau đó mới là ổn thỏa nhất. Dòng dã dùng hơn 5 canh giờ, thiên đạo ý chí khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, mới xem như chân chính hoàn thành. Thành công vì mọi người ở đây xoán cải ký ức, thiên đạo ý chí sắc mặt lúc này biến có chút tái nhợt, bất quá khỏe miệng nhưng là phát họa ra một tia cười lạnh. Hiện tại tốt, coi như Tiêu Trần không có việc gì, sau này gặp lại, cũng không có ai sẽ tin tưởng hắn rồi, bao quát hắn huynh đệ tốt nhất, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh. Nhìn xem vẫn không có tỉnh lại đám người, Thiên Đạo ý chí cười lạnh, theo sau chính là biến mất ở đại điện bên trong. Vì duy trì hình tượng của mình, Thiên Đạo ý chí cũng đích xác là hao tổn tâm huyết, bất quá không có cách, thiên địa cùng chúng sinh sách vở là bình đẳng, có thể thiên địa lại đối với chúng sinh gắn một cái gì thiên đại hoang, hơn nữa thiên địa cần chúng sinh sức mạnh, vì lẽ đó, Thiên Đạo ý chí cần chúng sinh tin phục. Một vai diễn nói sau đó, thường thường cần càng nhiều hoang ngôn để đền bù. Hơn nữa là thành công qua đi, Âm Dương Tử trước tiên tỉnh lại, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ mê mang, quét mắt một vòng chung quanh, trong miệng thì thào nói nói, Lao Phu tại sao lại ở chỗ này? Hoàn toàn liền không biết mình tại sao sẽ ở Thiên Âm Thái Dương Tông lớn đại điện, càng thêm không biết mình phía trước còn gặp được Thiên Đạo ý chí. Kèm theo Âm Dương Tử thức tỉnh, ngay sau đó, Thần Quân, Thiên Mục Hề, Long Dương, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, đám người cũng là lần lượt tỉnh lại. Mỗi một cái đều là một mặt mê mang dáng vẻ, bất quá rất nhanh, dạng này mê mang chính là bị trong lòng hận ý thay thế. Ký ức bị xuyên tạc, đám người phảng phất đều là tận mắt thấy Tiêu Trần giết cha giết vợ đồng dạng, Hiên Viên Lăng ánh mắt lộ ra một vòng nồng nặc hận ý nói, Tiêu Trần, hướng về ta Hiên Viên Lăng xem ngươi là huynh đệ sinh tử, không nghĩ tới ngươi thế mà làm ra bực này không bằng cầm thú, từ hôm nay trở đi, ta Hiên Viên Lăng cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này nhất định cố gắng cả đời, cũng muốn chém giết cùng ngươi, vì nghĩa phụ ta nghĩa mẫu báo thù. Hiên Viên Lăng trong miệng nghĩa phụ nghĩa mẫu dĩ nhiên chính là Tiêu Kình cùng Bạch Như Nguyệt rồi, có thể thấy được, Hiên Viên Lăng lúc này sắc ý, căn bản cũng không giống như làm bộ, hắn thật sự cùng Tiêu Trần ân đoạn nghĩa tuyệt, cũng thật sự nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần. Kèm theo Hiên Viên Lăng thoại âm rơi xuống, một bên Long Thanh cũng là hung hắn nói, đại ca đoạt được đúng, từ hôm nay trở đi, ta cũng cùng Tiêu Trần xuất sinh này ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này nhất định giết chết. Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh mở miệng quát lên, lập tức, tất cả mọi người ở đây cũng là nhao nhao mở miệng phụ họa, bao quát Âm Dương Tử ở bên trong. Có thể nhìn thấy, đám người đối với Tiêu Trần hận ý đơn giản chính là đã đạt đến một cái đỉnh điểm, hận không thể ăn thịt, uống ký huyết. Ký ức bị xuyên tạc, mọi người đều là đã đem Tiêu Trần trở thành là cái kia không bằng heo chó, làm ra giết cha giết vợ xuất sinh cử chỉ người. Cũng không biết đám người bị Thiên Đạo ý chí xoắn cải ký ức, lúc này thân ở giới thứ 7 màu đen trong cung điện Tiêu Trần. Mấy ngày trôi qua, Tiêu Trần đều không hề rời đi cho làm con thừa tự ở giữa một bước. Đương nhiên, tại Tiêu Trần bên ngoài gian phòng, cũng có giới thứ 7 cường giả thủ hộ. Một ngày này, Tiêu Trần như là thường ngày đồng dạng, một người ngồi trong phòng, không nhúc nhích, giống như là chết cũng đúng lúc này, cửa phòng bị người cho đẩy ra, Lạc Ly cất bước đi đến. Kể từ đem Tiêu Trần mang về giới thứ 7 cung điện sau đó, đây là Lạc Ly lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trần, thế nhưng, khi thấy Tiêu Trần mới nhìn, dù là Lạc Ly đều không tự chủ được ngây ngẩn cả người. Có thể nói là một đêm bắt đầu, lúc này Tiêu Trần, nguyên bản cái kia ba búi tóc đen trong vòng một đêm toàn bộ trận nhìn, tóc trắng như tuyết, nhìn qua cho người ta một loại yêu dị, tịch mịch, đau lòng cảm giác, hơn nữa không chỉ có như thế, Tiêu Trần hai con người cũng là từ màu đen đã biến thành huyết hồng sắc, đỏ tiên diễm, đỏ khiến người ta run sợ. Kiếm chủ Bát Hoang. Kiếm chủ Bát Hoang. Chương 1577, một sợi dây chuyền. Ngắn ngủi không qua mấy ngày, Tiêu Trần cho người cảm giác liền tốt nghĩ là thay đổi hoàn toàn cá nhân đồng dạng. Nếu như nói phía trước Tiêu Trần cho người cảm giác là xuất trần lời nói, như vậy lúc này Tiêu Trần cho người cảm giác liền chỉ còn lại yêu dị. Cái kia mái đầu bạc trắng, tại phối hợp cái này một đôi cái máu đỏ hai con ngươi, một cái nhìn qua, Tiêu Trần cho người cảm giác chính là yêu dị. Mặc dù dung mạo như trước vẫn là như vậy anh tuấn xuất khí, không có gì thay đổi, nhưng là cả người khí chất đều là triệt để thay đổi. Đối mặt Tiêu Trần biến hóa lớn như vậy, dù là Lạc Ly đều không khỏi hơi sững sờ, khó có thể tưởng tượng. Một người đến tột cùng là đã trải qua như thế nào thương tích, mới có thể lại lớn như vậy thay đổi. Đối mặt có chút ngây người Lạc Ly, Tiêu Trần chỉ là lặng lặng nhìn hắn, không nói gì, cũng một có bất kỳ biểu hiện gì, mà ngốc sững sốt một lát sau đó, lấy lại tinh thần, Lạc Ly cũng là cất bước đi tới Tiêu Trần đối diện ngồi xuống. Nhìn trước mắt Tiêu Trần, Lạc Ly sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vẫn có một tia rung động. Liên quan tới Tiêu Trần quá khứ, Lạc Ly kỳ thực cũng đã là biết rồi, dùng giới thứ 7 thực lực, muốn điều tra một người, đó cũng không phải việc khó gì. Từ nho nhỏ thiên thần đại lục đi ra, Tiêu Trần có thể một đường đi cho tới bây giờ bước này thật là để cho người ta kính nể. Bất quá có lẽ cũng chính là bởi vì Tiêu Trần đoạn đường này đi quá thuận đi, lần này thiên đạo ý chí xuất thủ, nhường Tiêu Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cảm nhận được bất lực cùng hết hy vọng. Người sống một đời, không có người nào là thuận buồm xuôi gió, ai cũng biết có gặp phải đả kích ngăn trở thời điểm. Tiêu Trần từ nhỏ một mực treo lên thiên tiêu quang hoàn, thế nhưng là lần này, thiên tiêu quang hoàn tại thiên đạo ý chí phía trước, lộ ra là như vậy yếu ớt, không chịu nổi một kích. Lạc Ly nhìn xem Tiêu Trần đồng dạng nhìn xem Lạc Ly, cặp kia huyết hai con mắt màu đỏ phảng phất là có thể đem linh hồn của con người cho hút đi vào để cho người ta không nhịn được trở nên thất thần. Bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lạc Ly trước tiên mở miệng, từ trong ngực lấy ra một sợi dây chuyền phóng tới Tiêu Trần phía trước. Cái này một sợi dây chuyền đồng thời không có chỗ gì đặc biệt, chẳng qua là từ 12 viên lớn chừng ngón tay cái hạt châu màu đen tạo thành, nhìn qua cực kỳ phổ thông. Bất quá khi nhìn thấy chuỗi này vang dội, Tiêu Trần trong mắt nhưng là xuất hiện biến hóa, không chút do dự liền đem sợi dây chuyền này cầm trong tay. Không sai, sợi dây chuyền này trong đó chính là gửi lại Tần Thủy Nhu đám người tàn hồn, mỗi một hạt châu liền đại biểu lấy một người tàn hồn. Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Thanh Giao, Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc, 12 người, vừa vặn 12 viên hạt châu. Sợi dây chuyền này là Lạc Ly tự tay luyện chế, hắn tác dụng chỉ một cái, đó chính là có thể đám người tàn hồn, không để cho tiêu tan. Trong tay cầm dây chuyền, Tiêu Trần có thể rõ ràng cảm thấy đám người khí tức, trong bất chi bất giác, Tiêu Trần hai mắt lại lần nữa biến ướt át, hơn nữa dây chuyền cũng là bị Tiêu Trần nhẹ nhàng đặt lên tim. Cái này một sợi dây chuyền chính là Tiêu Trần thân nhân A. Có thể cảm thấy Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với Tiêu Kình Bạch Như Nguyệt Nhị Lao khí tức, Tiêu Trần đem dây chuyền áp sát vào tim, phảng phất muốn dùng cái này tới cảm thụ người nhà ôn hòa đồng dạng. Nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, Lạc Ly nhà tâm thanh nói, dây chuyền này thế nhưng là cam đoan bọn hắn tàn hồn sẽ không tiêu tan. Bất quá muốn thông qua cái này một tia tàn hồn để bọn hắn phục sinh, cần thiên đạo ý chí bản nguyên chi lực. Theo lý thuyết, muốn người nhà của ngươi phục sinh, biện pháp duy nhất, chính là chém giết thiên đạo ý chí. Muốn nhường Tần Thủy Nhu bọn người phục sinh, chỉ có thể dùng thiên đạo ý chí bản nguyên chi lực, chỉ chém giết thiên đạo ý chí, mới có thể để cho đám người phục sinh. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần không để ý đến. Trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt sâu này nhìn như thông thường dây chuyền, ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly, không có trả lời, thấy thế, Lạc Ly mở miệng hỏi. Như thế nào Tiêu Trần, ta cái này giới thứ 7 giới tử, ngươi có nguyện ý hay không? Tân tám một mạng tiếng chung máy tính mang. Lạc Ly cũng không phải một cái do dự người, cứu Tiêu Trần, vốn chính là vì để cho nó trở thành giới thứ 7 giới tử. Tần Thủy Nhu chúng nữ còn có phục sinh khả năng, đã như thế, Tiêu Trần trong lòng cũng là có hy vọng, mặc dù muốn phục sinh Tần Thủy Nhu bọn hắn nhất định phải chém giết thiên đạo ý chí, nhưng mà, đối với ở hiện tại Tiêu Trần tới nói, đừng nói là chém giết thiên đạo ý chí rồi, liền xem như đổ diệt chúng sinh, chỉ cần có thể phục sinh Tần Thủy Nhu bọn hắn, Tiêu Trần đoán chừng đều sẽ không một chút nhíu mày. Liền người nhà của mình đều không bảo vệ được. Tiêu Trần còn cần đi cố kỵ cái gì thiện ác sao? Thấy được hy vọng, Tiêu Trần nguyên bản bể tan cảnh tâm cảnh cũng là bắt đầu có khôi phục dấu hiệu, chỉ cần có thể phục sinh Tần Thủy Nhu bọn người, Tiêu Trần liền sẽ không bỏ rơi. Bất quá đi qua một lần này sự tình, Tiêu Trần rõ ràng cũng là có biến chuyển cực lớn. Huyết hai con mắt màu đỏ nhìn chằm chằm Lạc Ly, sau một lát, Tiêu Trần mở miệng nói ra, được. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một chữ, nhưng mà âm thanh lại cực điểm lạnh lùng, hoàn toàn liền một có tình cảm chút nào. Tiêu Trần đáp ứng Lạc Ly mời, nguyên nhân rất đơn giản, muốn phục sinh Tần Thủy Nhu bọn hắn, nhất định phải dựa vào Bát Hoang Tiên Giới sức mạnh, muốn dựa vào Lạc Ly sức mạnh. Cho dù đối với đệ thất hoang chúng sinh tới nói, giới thứ bảy chính là tà ác một phương, liền là một đám ác đồ. Bất quá đối với hiện tại Tiêu Trần tới nói, cái này lại đáng là gì đây? Đừng nói là một đám ác đồ rồi, liền xem như ma quỷ. Bây giờ chỉ cần có thể phục sinh Tần Thủy Nhu bọn người, Tiêu Trần cũng sẽ không chút do dự cùng hợp tác, thậm chí là ra bán linh hồn của mình. Đã liền người nhà của mình đều không bảo vệ được, Tiêu Trần làm sao có thể trả lại lo lắng sự tình khác, thiện ác chi phân, đối với ở hiện tại Tiêu Trần tới nói, đã không trọng yếu, ma lại như thế nào, chỉ cần có thể phục sinh người nhà của mình, coi như nhường Tiêu Trần biến thành ma quỷ, cũng không quan trọng. Chuyện của tôi. Gặp Tiêu Trần gật đầu, Lạc Ly nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng rực rỡ thêm vài phần, mỉm cười gật một cái nói, hoan nghênh gia nhập vào Bát Hoang Tiên Giới. Đối với Tiêu Trần, Lạc Ly tự nhiên là hết sức coi trọng, bất luận nói theo phương diện nào, Tiêu Trần đều mạnh hơn Du Thư Cẩn, dạng này tuyệt thế thiên tiêu, mới là giới thứ bảy cần có giới tử. Cùng Tiêu Trần lại trò chuyện đôi câu, sau đó Lạc Ly nói cho Tiêu Trần, ngày mai chính mình liền sẽ an bài Tiêu Trần cùng cái khác giới thứ bảy cường giả gặp mặt. Đối với giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần kỳ thực cũng không phải quá mức coi trọng, vì lẽ đó cũng không có quá mức để ý tới Lạc Ly, một mực nhìn lấy dây chuyền trong tay, giống như sợi dây chuyền này liền là chính mình toàn bộ. Thấy thế, Lạc Ly cũng không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Lạc Ly rời đi, Tiêu Trần vẫn như cũ chầm chầm lấy dây chuyền trong tay, không sai, bây giờ chuỗi này nhìn như thông thường dây chuyền, chính là Tiêu Trần toàn bộ. Từ đó, Tiêu Trần có thể cảm thấy người nhà khí tức, đem dây chuyền dán tại ngực của mình phía trên, phảng phất là muốn dùng cái này tới cảm nhận được càng nhiều ấm áp hơn đồng dạng. Xuất ra đầu tiên, hai con mắt màu đỏ ngòm bên trong tràn đầy nhu tình cùng kiên nghị. Sau nửa ngày, Tiêu Trần tự lẩm bẩm, yên tâm, ta nhất định sẽ phục sinh các ngươi. Chương 1578, Lý do sống. Người người tiểu thuyết. Phục sinh người nhà, trở thành Tiêu Trần bây giờ sống tiếp duy nhất động lực, vốn là đi qua lần này sau khi đả kích, Tiêu Trần tâm đã chết, thế nhưng là tại từ Lạc Ly nơi này biết còn có biện pháp phục sinh người nhà thời điểm, Tiêu Trần tâm lý sinh ra lướt qua một cái hy vọng. Người sợ nhất là cái gì? Chính là không có hy vọng, một người nếu như đối với không được như hy vọng, vậy thật liền không có ý nghĩa gì. Hiện tại Tiêu Trần tìm được lý do sống tiếp, đó chính là phục sinh người nhà, vì đạt đến cái này đối mặt, Tiêu Trần cái gì cũng được từ bỏ. Chính tà, hắc bạch, thiện ác, những thứ này đối với Tiêu Trần tới nói cũng đã không trọng yếu, liền người nhà của mình đều không bảo vệ được, Tiêu Trần làm sao có thể còn có công phu đi quản những thứ này. Hơn nữa, hôm nay một lần này sự tình, Tiêu Trần tâm thái cũng triệt để xảy ra chuyển biến. Bây giờ ở trong mắt Tiêu Trần, cái gì chính ta hắc bạch, đơn giản chính là chuyện cười, duy nhất có thể tin tưởng, cái này chỉ kiếm trong tay mình. Từ nay về sau, bất luận ai tại ngăn cản chính mình, chỉ có một kiếm chẳng chết. Phục sinh người nhà, là Tiêu Trần mục tiêu duy nhất, cái mục tiêu này ai cũng không thể ngăn cản mình. Trong lòng âm thầm thề, lập tức, Tiêu Trần đem dây chuyền trực tiếp treo lên trên cổ mình. Như thế Tiêu Trần mới có thể cảm giác được một tia ôn hòa. Sống sót, vì phục sinh người nhà, hơn nữa, chuyện như vậy, Tiêu Trần tuyệt đối sẽ không lại để cho nó phát sinh lần thứ hai. Như thế bất lực, hết hy vọng cảm giác, Tiêu Trần không muốn lại lĩnh hội lần thứ hai. Vì lẽ đó, phải mạnh lên, mạnh đến liền thiên địa đều đối với mình cảm thấy sợ hãi. Trong mắt buộc phát ra một khấu ngất trời hắn ý. Trải qua này biến đổi lớn sau đó, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác cùng phía trước đã là tưởng như hai người rồi. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai sáng sớm, một cái giới thứ bảy tiên cảnh đại năng chụp vang lên Tiêu Trần Ca cửa phòng, cung kính nói, giới tử đại nhân, đến giờ rồi. Hôm nay là Lạc Ly tuyên bố Tiêu Trần mới trở thành giới thứ bảy giới tử thời gian, kèm theo tên này tiên cảnh đại năng lời nói, cửa phòng bị mở ra, lập tức, thân mặc cả người trắng sắc trường bào Tiêu Trần bước ra ngoài. Vẫn là ngày bình thường Tiêu Trần thích mặc trường bào màu trắng, bất quá lúc này, cảm giác nhưng là cùng phía trước hoàn toàn khác biệt rồi. Một bộ là trắng như tuyết, tóc cũng là trắng như tuyết, còn có cái kia một đôi huyết hai con mắt màu đỏ, Tiêu Trần lúc này cho người cảm giác yêu dị vô cùng. Trên thân không có chút nào khí tức toát ra tới, mà đối mặt Tiêu Trần, không biết tại sao, tên này giới thứ bảy tiên cảnh đại năng thế mà cảm thấy một vẻ khẩn trương cùng hoảng sợ. Đồng dạng tu vi cảnh giới, Tiêu Trần là tiên cảnh tu vi, người này cũng là tiên cảnh tu vi, thế nhưng là tại Tiêu Trần phía trước, hắn thế mà cảm thấy hoảng sợ cùng khẩn trương. Không biết vì sao lại có cảm giác như vậy, bất quá cũng chính vì vậy, đối mặt Tiêu Trần, tên này giới thứ bảy tiên cảnh đại năng rất tự nhiên chính là cung kính nói với Tiêu Trần. Giới tử đại nhân, cái kia xuất phát. Một cách tự nhiên chính là đối với Tiêu Trần biểu hiện tất cung tất kính, mà đối với cái này, Tiêu Trần liền nhìn cũng không nhìn hắn đồng dạng cao, ngữ khí lãnh đạm nói, dẫn đường. Giọng nói như vậy cùng thái độ, lúc trước là tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên người Tiêu Trần, mặc dù trước kia Tiêu Trần cũng là một bộ lãnh đạm. Bất quá lúc này Tiêu Trần lạnh lùng, đó là đối với trời đất coi thường, đối với thế gian vạn vật coi thường, thật giống như căn bản vốn không quan tâm bất kỳ vật gì dù là thiên sụp đổ. Tiêu Trần cũng không quan tâm đồng dạng. Một người đến tột cùng phải có như thế nào tâm thái, mới có thể làm được đối với thiên địa vạn vật đều lạnh nhạt đối đãi. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần không nói thêm gì nữa, mà tên này giới thứ bảy tiên cảnh đại năng cũng là cung kính ở phía trước dẫn đường, một đường hướng về đại điện bước đi. Đối với Lạc Ly muốn tuyên bố Tiêu Trần trở thành giới thứ bảy giới tử sự tình, tại giới thứ bảy bên trong đã không phải là bí mật gì, rất nhiều người đều biết chuyện này. Chỉ bất quá, rất nhiều người trong lòng kỳ thực đều không tin phục Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần đã từng là đệ thất hoang thiên tiêu, bây giờ vừa mới gia nhập vào giới thứ bảy liền trở thành giới thứ bảy giới tử, cái này khiến đám người làm sao có thể tin phục. Liền xem như Tiêu Trần đã từng đánh bại Du Thư Cẩn, hơn nữa lại lấy được chúng sinh chi lực. Hiện tại cũng là tiên cảnh tu vi, thế nhưng là thì tính sao? Tiêu Trần dù sao không có vì giới thứ bảy từng làm ra cống hiến gì a? Một cái đối với giới thứ bảy không có chút nào cống hiến người, lập tức liền trở thành giới thứ bảy giới tử, cái này làm sao có thể nhường đám người tiếp nhận? Lúc này đại điện bên trong đã tụ tập hơn 1000 người, có thể nói toàn bộ giới thứ bảy cường giả, cơ hồ đều là tụ tập ở nơi này. Phía trước cũng đã nói, bát hoang tiên giới cùng bình thường thế lực khác biệt, bọn hắn tuyển nhận thành viên yêu cầu rất cao, yếu nhất cũng muốn đạt tới tiên cảnh tu vi. Đương nhiên, thế hệ trẻ tuổi không tính, hơn nữa, tại bát hoang tiên giới thế hệ trẻ tuổi, cơ hồ cũng đều là thế hệ trước cường giả hậu đại, vì lẽ đó bọn hắn ra đời thời điểm ngay tại bát hoang tiên giới rồi. Đang giới thứ bảy cường giả cũng cứ như vậy không đến 1000 người. Tăng thêm thế hệ trẻ tuổi, cũng liền ước chừng 2000, lúc này trên cơ bản cũng đã tụ tập ở đại điện bên trong. Đám người tụ 3 tụ 5 vây tụ tập cùng một chỗ, bởi vì Tiêu Trần cùng Lạc Ly đều còn không có hiện thân, vì lẽ đó đám người biểu hiện đều rất là tùy ý. Đương nhiên, cái này cùng giới thứ 7 không khí cũng có quan hệ. Xem như giới thứ 7 giới chủ, Lạc Ly ngày bình thường sẽ rất ít xử phạt người dưới tay, hơn nữa làm người cũng rất là hiền hòa, lại thêm giới thứ 7 vốn cũng không có cái gì quá nhiều quy củ, vì lẽ đó, giới thứ 7 thành viên, trên cơ bản chỉ cần không phải quá chính thức điểm nơi, cử chỉ vẫn luôn là rất tùy ý, hơn nữa đối với cái này Lạc Ly cũng chưa từng có quát lớn qua. Thế hệ trước cường giả đối với Tiêu Trần trở thành giới thứ 7 giới tử ngược lại là không có cái gì quá nhiều ý kiến, mặc dù khó chịu, nhưng tất nhiên Lạc Ly đều quyết định như vậy, cái kia cũng không có cách nào. Mà so sánh với cha mẹ của mình, thế hệ trẻ tuổi các thiên kiêu nhưng là không nghĩ như vậy. Tại Bắc Minh Tiên Cảnh, giới thứ 7 trẻ tuổi các thiên kiêu cơ hồ đều là gặp qua Tiêu Trần, cũng tận mắt thấy Tiêu Trần thực lực. Nói thật, đối với Tiêu Trần, bọn hắn tán thành thực lực của hắn, có thể thực lực là một chuyện, hy vọng lại là một chuyện khác, vừa mới gia nhập vào giới thứ 7. Có thể nói tại trẻ tuổi thiên tiêu bên trong Tiêu Trần hoàn toàn liền không có một chút hy vọng. Đã như thế, cái này tuổi trẻ khí thịnh các thiên tiêu, tự nhiên không muốn nhường cho Tiêu Trần trở thành giới thứ 7 giới tử rồi. Đối với chuyện này, trẻ tuổi các thiên tiêu 10 phần mâu thuẫn, bất quá Tiêu Trần cùng Lạc Ly còn không có hiện thân. Hơn 10 tên thiên tiêu vây tụ tại Du Thư Cẩn bên cạnh, những người này đều là Du Thư Cẩn trung thực tùy tùng. Cũng là ghét nhất, mâu thuẫn Tiêu Trần một đám người. Nhìn về phía Du Thư Cẩn, trong đó một tên bộ dáng xinh đẹp thiếu nữ không vừa lòng giọng dịu dàng nói, Sách Cẩn ca ca, cái kia Tiêu Trần dựa vào cái gì có thể ngồi trên cái này giới tử chi vị a? Thật không biết giới chủ đại nhân là nghĩ như thế nào. Thiếu nữ này dung mạo rất đẹp, liền xem như phóng tới đệ thất hoang bên trong, đó cũng là nhất đẳng mỹ nhân, mà nhìn nàng lúc nói chuyện, cái kia trong ánh mắt toát ra tình cảm, rõ ràng, thiếu nữ này đối với Du Thư Cẩn là lòng sinh ái mộ. Có lẽ cũng chính bởi vì dạng này ái mộ, để cho nàng hết sức không thích Tiêu Trần, dù là chưa bao giờ cùng Tiêu Trần tiếp xúc qua, cũng là lòng sinh ghi hận. Chương 1579, Một Kiếm. Căn bản cũng không tiếp nhận Tiêu Trần trở thành giới thứ 7 giới tử, nghe nói thiếu nữ này, chung quanh vài tên giới thứ 7 thiên kiêu cũng là nhao nhao mở miệng phụ hòa nói. Đúng, chúng ta giới thứ 7 giới tử, chỉ Sách Cẩn đại ca mới có tư cách đảm nhiệm, những người khác không đủ tư cách. Những thứ này thiên kiêu đều là Du Thư Cẩn chó săn, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là đứng tại Du Thư Cẩn bên này, bất quá nghe nói lời này, Du Thư Cẩn nhưng là không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ. Mặc dù trên mặt vẫn như cũ đương nhiên, thế nhưng là trong lòng, Du Thư Cẩn nhưng là vô cùng khổ tâm. Lúc trước tại Bắc Minh trong tiên cảnh bại bởi Tiêu Trần, Du Thư Cẩn lòng tin liền đã bị đả kích rồi, mà bây giờ, Tiêu Trần nhất định là lấy được chúng sinh chi lực. Đã như thế, Tiêu Trần đã bước vào tiên cảnh, mà hắn Du Thư Cẩn như trước vẫn là á thánh cảnh tiểu viên mãn, hai người chênh lệch đã là bị triệt để kéo ra. Hắn Du Thư Cẩn còn có tư cách gì đi cùng Tiêu Trần tranh đoạt cái này giới tử chi vị. Hơn nữa, xem như đã từng giới thứ 7 giới tử, Du Thư Cẩn cũng có thể đoán được một chút Lạc Ly ý nghĩ trong lòng. Bát hoang tiên giới, bây giờ ngoại trừ đệ thất giới bên ngoài, những giới khác giới tử cũng đã là đột phá đến tiên cảnh. Hơn nữa ngưng tụ ra thiên tiên phủ, cũng chỉ có hắn giới thứ 7 giới tử Du Thư Cẩn. Bởi vì từ đầu đến cuối không chiếm được chúng sinh chi lực, vì lẽ đó không có cách nào ngưng kết thiên tiên phủ, bước vào tiên cảnh. Không có ngưng kết thiên tiên phủ, tu vi không đến tiên cảnh, hắn Du Thư Cẩn đã là không có tư cách tại trở thành giới thứ 7 giới tử rồi, bởi vì cùng bát hoang tiên giới cái khác 7 vị giới tử đặt chung một chỗ, hắn Du Thư Cẩn đích thật là đã không ra hồn rồi. Mà bây giờ Tiêu Trần lấy được chúng sinh chi lực, tức ngưng tụ thiên tiên phủ, lại tu vi cũng đạt tới tiên cảnh, đích thật là thích hợp nhất trở thành giới thứ 7 giới tử người. Đối với giới thứ 7 giới tử, nói thật, Du Thư Cẩn kỳ thực đã không có quá nhiều lưu luyến. Phía trước có thể trở thành giới thứ 7 giới tử, Du Thư Cẩn cũng không phải một cái người cầm không đến bỏ không được, tất nhiên Tiêu Trần thực lực mạnh hơn chính mình, lại lấy được chúng sinh chi lực. Vậy hắn trở thành giới thứ 7 giới tử cũng là chuyện đương nhiên. Không để ý đến chung quanh những người này lời nói, Du Thư Cẩn hướng tâm lý kỳ thực đã buông xuống. Không thể không nói, Du Thư Cẩn tâm cảnh thật là không tệ, chỉ bằng vào có thể nắm giữ dạng này tâm cảnh, Du Thư Cẩn tương lai thành tựu thì sẽ không thấp. Cũng ở nơi này hơn 10 tên thiên kiêu vây tụ tại Du Thư Cẩn bên cạnh nghị luận. Tiêu Trần ở đó tên giới thứ 7 tiên cảnh đại năng dẫn đầu dưới đi vào đại điện bên trong. Nhìn thấy Tiêu Trần xuất hiện, tại chỗ ánh mắt của mọi người tự nhiên đều là nhìn về phía Tiêu Trần, dù sao tại chỗ rất nhiều người thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua Tiêu Trần, đối với Tiêu Trần tự nhiên có hiếu kỳ. So sánh với những người khác, đông đảo giới thứ bảy trẻ tuổi các thiên kiêu khi nhìn đến Tiêu Trần mới nhìn, biểu lộ đều là khác thường nhất trí, chấn kinh, trên mặt mỗi người đều là không tự chủ được lộ ra một vẻ khiếp sợ chi sắc, bao quát Du Thư Cẩn. Bọn hắn tại Bắc Minh tiên cảnh thời điểm là gặp qua Tiêu Trần, thế nhưng là vừa mới qua đi thời gian bao lâu, nửa tháng không đến đi, Tiêu Trần làm sao sẽ biến thành bộ dáng này rồi. Mái đầu bạc trắng, hai con ngươi cũng là từ màu đen đã biến thành huyết hồng chi sắc, nếu không phải dung mạo đồng thời không có gì thay đổi, như vậy bọn hắn e rằng thật sự không nhận ra người này thế mà lại là Tiêu Trần rồi. Cũng không biết Tiêu Trần trên thân phát sinh sự tình, dù sao vấn đề này thuộc về bí mật, Lạc Ly không nói, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người biết. Không chỉ là bề ngoài xảy ra biến hóa cực lớn, liền cả người khí chất đều là như thế, đúng vậy Tiêu Trần, cho người cảm giác chính là lạnh lùng, một loại coi thường hết thể lạnh lùng. Hắn thật là Tiêu Trần. Lúc này đã có người không tự chủ mở miệng hỏi, không có cách, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần biến hóa quá lớn, bọn hắn căn bản cũng không dám tin tưởng lúc này là cùng một người. Nhíu mày, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh dị, Du Thư Cẩn ánh mắt gắt gao nhìn xem Tiêu Trần, trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng là nhiều hơn ý tứ nghi hoặc. Đến tột cùng là phát cái gì sự tình, lại có thể nhường một người tại như thế đoạn thời điểm sinh ra biến hóa lớn như vậy. Không để ý đến ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, Tiêu Trần trực tiếp cất bước tới đến trong đại điện, bởi vì Lạc Ly còn chưa tới, vì lẽ đó đám người như trước vẫn là tắc thì chỉ có thể chờ đợi. Hoàn toàn cũng không có cùng đám người đánh ý nghĩ bắt chuyện, Tiêu Trần cứ như vậy đứng lặng lặng, giống như hết thể chung quanh cùng mình đều ti không quan hệ chút nào đồng dạng. Tiêu Trần lạnh nhạt, bất quá nhiều người không tưởng tượng được chính là, Du Thư Cẩn thế mà chủ động tới đến Tiêu Trần phía trước, vừa cười vừa nói, Tiêu Trần, lại gặp mặt. Trên mặt đồng thời không có chút nào để ý, suy nghĩ một chút cũng phải, liền giới tử chi vị Du Thư Cẩn đều không quá quan tâm, rõ ràng hắn cũng sẽ không đi ghi hận Tiêu Trần. Du Thư Cẩn tâm cảnh hoàn toàn chính xác là rất không tệ, ít nhất để cho tại chỗ cái khác thế hệ trước cường giả đều là âm thầm gật đầu tán thưởng. Bất quá đối mặt Du Thư Cẩn chủ động gọi, Tiêu Trần lại chỉ là khẽ gật đầu, thậm chí ngay cả một chữ cũng không có nói, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Tiêu Trần lạnh nhạt nhường Du Thư Cẩn không nghĩ tới, bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ, là Tiêu Trần trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Tiêu Trần ca sẽ có biến hóa lớn như vậy. Muốn mở miệng hỏi thăm, bất quá lại không biết bắt đầu nói từ đâu, hơn nữa, nói trắng ra là, hắn Du Thư Cẩn cùng Tiêu Trần cũng không phải quá quen, liền dạng này trực tiếp hỏi, giống như cũng có chút không quá phù hợp. Nghĩ nghĩ, Du Thư Cẩn vẫn bỏ qua, cười khổ lắc đầu, liền là chuẩn bị lui sang một bên. Bất quá, Du Thư Cẩn chuẩn bị rút đi, thế nhưng là hắn những người đeo đuổi kia không làm, nhất là lúc trước nói chuyện với Du Thư Cẩn thiếu nữ kia. Vốn là bởi vì Tiêu Trần đoạt Du Thư Cẩn giới tử chi vị bọn hắn liền đối với Tiêu Trần lòng sinh oán hận, lúc này Du Thư Cẩn chủ động cùng Tiêu Trần chào hỏi, mà Tiêu Trần thế mà chỉ là khẽ gật đầu liền xong rồi, cái này khiến đám người càng thêm khó chịu. Tên kia tướng mạo xinh đẹp thiếu nữ không chút suy nghĩ liền trực tiếp mở miệng uống nói, Tiêu Trần, ngươi không nên quá phận rồi, sách cẩn ca ca cũng đã không tính toán với ngươi. Ngươi còn ở nơi này không để ý tới người, ngươi có ý tứ gì? Thiếu nữ đơn thuần là bởi vì Tiêu Trần không để ý đến Du Thư Cẩn mà tức giận, mà mặt thiếu nữ quát lớn, Tiêu Trần lại hoàn toàn không để ý đến ý tứ, máu đỏ trong hai tròng mắt không có chút nào màu sắc. Hoàn toàn không để ý tới, thậm chí có thể nói là không nhìn rồi, thấy thế, thiếu nữ này càng là tức giận, bất quá lúc này, còn không chờ thiếu nữ tiếp tục mở miệng, bên người một tên thanh niên thiên kiêu chính là tức giận nói câu. Tự cho là đúng, có nương sinh không có mẹ dạy đồ vật. Vốn là chỉ là rất nhỏ lẩm bẩm một tiếng, bất quá liền tại người thanh niên này vừa dứt lời, Tiêu Trần ánh mắt nhưng là trong nháy mắt nhìn về phía người thanh niên này. Bị Tiêu Trần cái kia giống như tiên huyết đồng dạng hai con ngươi khóa chặt, không biết tại sao, người thanh niên này trong nháy mắt chính là có một loại rơi xuống vực sâu cảm giác, không rét mà run. Trên đời tại sao có thể có ánh mắt như vậy, một chút tức giận cũng không có. Bất quá nhường người thanh niên này thiên kiêu không có nghĩ tới còn ở phía sau, liền thấy ánh mắt chuyển hướng hắn sau đó, không có chút nào triệu chứng, tâm niệm vừa động. Vô Trần kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, lập tức trực tiếp một kiếm chính là hướng về người thanh niên này chém xuống. Chương 1580, kinh khủng sát ý. Người người tiểu thuyết. Không ai từng nghĩ tới, Tiêu Trần thế mà lại đột nhiên xuất thủ. Hơn nữa, xem một kiếm này, hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ. Rõ ràng Tiêu Trần là dự định một kiếm đem hắn chém giết. Màu máu đỏ kiếm phong. Kiếm phong bên trong tràn đầy sát ý nồng nặc, nhìn xem đột nhiên xuất hiện một màn, tại chỗ cái khác giới thứ bảy cường giả đều là nhướng mày, thậm chí đã là nhịn không được mở miệng nói ra. Tốt sát khí nồng đậm, người này giết tâm rất nặng a. Tiêu Trần trong kiếm lúc này chỉ nồng đậm đến cực hạn sát ý, trừ cái đó ra không còn gì khác. Hơn nữa, liền nguyên bản linh lực màu vàng nóng lúc này cũng đã biến thành huyết linh lực màu đỏ. Phảng phất là muốn giết hết thiên địa chúng sinh đồng dạng. Một cái thế hệ trước cường giả nhẹ giọng nỉ non nói, phải biết, liền xem như bọn hắn những này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật đều có thể nắm giữ giống Tiêu Trần như vậy sát ý nồng nặc. Thật là không biết, Tiêu Trần sát ý đến tột cùng là như thế nào luyện thành. Bất quá bây giờ cũng lúc nói điều này, Tiêu Trần không nói hai lời liền trực tiếp xuất thủ, lúc này đối mặt Tiêu Trần một kiếm này. Tên kia trẻ tuổi thiên kiêu sớm đã là bị sợ choáng váng. Tiêu Trần một kiếm này sát ý quá mức nồng đậm đến đã đủ để ảnh hưởng người thanh niên này thần trí rồi. Đối mặt cái này huyết hồng yêu dị một kiếm, người thanh niên này thiên kiêu cả người đều là trực tiếp giết, hắn chỉ á thánh cảnh nhập môn tu vi, mà Tiêu Trần bây giờ đã là tiên cảnh. Dùng Tiêu Trần thực lực, muốn giết tên này trẻ tuổi thiên kiêu. Hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Huyết hồng sắc kiếm phong xẹt qua, ở nơi này tên trẻ tuổi thiên kiêu đều cho là mình phải chết thời điểm. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại người thanh niên này trước người, lập tức cũng không thấy hắn có động tác gì, trực tiếp vung tay lên, chính là trực tiếp gặp qua Tiêu Trần một kiếm này cho làm vỡ nát. Đột nhiên xuất thủ người nọ là một cái lao giả tóc hoa râm, bộ dạng hiền lành. Vì người thanh niên này thiền kiêu ngăn trở một kiếm này về sau, lão giả nhìn về phía Tiêu Trần thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa, tuổi còn trẻ liền có lớn như vậy sát tâm, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lão giả này hiển nhiên là giới thứ bảy thế hệ trước cường giả, nghe nói hắn lời này, Tiêu Trần huyết hai con mắt màu đỏ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, theo sau chính là thu hồi ánh mắt, không để ý đến, nhưng cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Thái độ lạnh lùng đến cực hạn, mới tên thanh niên kia thiên kiêu lại dám dùng mẹ của mình nói, Tiêu Trần đích thật là nghĩ muốn chém giết hắn, bất quá kèm theo lão giả này xuất thủ, Tiêu Trần biết hôm nay chính mình là không khả năng thành công rồi, nếu như thế cái kia cần gì phải qua nói nhảm nhiều. Nhìn không thấu lão giả cụ thể tu vi, bất quá Tiêu Trần có thể chắc chắn, tu vi của lão giả nhất định vượt qua tiên cảnh. Hơn nữa còn là viễn siêu tiên cảnh cấp độ. Ngưng tụ thiên tiên phủ, đột phá tiên cảnh, nhưng Tiêu Trần cũng không cho rằng chính mình liền có tại giới thứ bảy bên trong tùy ý làm bậy thực lực. Dù sao nếu như một cái tiên cảnh đại năng liền có thể tại giới thứ bảy bên trong tùy ý làm bậy lời nói, cái kia đệ thất hoang cũng sẽ không cầm giới thứ bảy thuốc thủ vô sách. Đối mặt giới thứ bảy rất nhiều thế hệ trước cường giả, Tiêu Trần bây giờ vẫn có một chút chênh lệch. Dù sao những người này đều là đã sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, rất nhiều đều là từ thượng cổ, thái cổ thời kỳ liền tồn tại. Đương nhiên, dứt bỏ thế hệ trước cái trước, tại trong thế hệ thanh niên, Tiêu Trần thực lực tuyệt đối là đỉnh tiêm, tuyệt đối là nghiền ép tính. Gặp Tiêu Trần một câu nói đều không nói liền thu hồi ánh mắt, lão giả này cũng là không nói thêm gì nữa, bất qua trong lòng. Lão giả này vẫn cảm thấy Tiêu Trần sát tâm đích thật là quá nặng đi một chút. Bằng chứng ấy tuổi, liền đủng có như thế sát tâm, Hơn nữa Tiêu Trần thực lực lại kinh khủng như vậy, thật không biết kẻ này sau này đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì. Có lẽ sẽ trở thành một chém giết ma đầu đi. Khe khẽ lắc đầu, lão giả chậm rãi đi ra, tất nhiên Tiêu Trần không tiếp tục động thủ, vậy hắn cũng rõ ràng cũng không khả năng lấy lớn hiếp nhỏ đối với Tiêu Trần động thủ. Nhặt về một cái mạng, bất quá tên thanh niên kia thiên kiêu lúc này vẫn là một mặt ngốc trệ, mới hắn thật là cảm thấy khí tức tử vong, nếu không phải nơi này là giới thứ 7 cung điện, bằng không mà nói, hắn không chút nghi ngờ. Tiêu Trần một kiếm kia nhất định đã đem chính mình chém giết ở đây rồi. Triệt để bị Tiêu Trần trấn trụ, lúc này, lúc trước những cái kia phản đối Tiêu Trần trở thành giới thứ 7 giới tử các thiên kiêu, cũng là từng cái khôn khéo ngậm miệng lại. Nói đùa, ai có thể như vậy một lời không hợp liền rút kiếm giết người a? Hơn nữa cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, nơi này chính là giới thứ 7 bên trong đại điện, chung quanh thế nhưng là tụ tập giới thứ 7 cơ hồ tất cả cường giả. Như thế trọng đại nơi, giống Tiêu Trần dạng này một lời không hợp liền trực tiếp rút kiếm giết người, thật sự chính là chưa bao giờ nghe thấy. Đối với Tiêu Trần cử động, giới thứ 7 thế hệ trẻ tuổi mỗi một cái đều là bị trấn trụ, đến nỗi thế hệ trước cường giả nha, phần lớn người đều là cảm thấy Tiêu Trần sát tâm quá nặng, không phải chuyện gì tốt. Tuổi còn trẻ liền có nặng như thế sát tâm, sau này rất có thể bị sát ý thôn phệ tâm trí a. Đối với một người như vậy trở thành giới thứ 7 giới tử, đại bộ phận thế hệ trước cường giả cũng là không đồng ý rồi. Nguyên bản có không ít người đối với Tiêu Trần trở thành giới tử còn không có gì, dù sao Tiêu Trần thiên phú và thực lực đặt ở nơi này lý, hơn nữa hắn cũng nhưng đã gia nhập bát hoang tiên giới, như vậy trở thành giới tử cũng không có gì. Bất quá tại kiến thức đến Tiêu Trần cái kia sát ý nồng nặc sau đó, phần lớn người đều là cảm thấy, Tiêu Trần cũng không thích hợp trở thành giới thứ 7 giới tử a. Giới tử xem như thế hệ trẻ tuổi long đầu, hưởng thụ đãi ngộ nhất định là rất cao. Tại giới thứ 7, giới tử địa vị gần với lạc ly vị giới chủ này phía dưới. Nếu như vị trí trọng yếu, nhường một cái sát tâm như trong cái này người tới ngồi, e rằng thật không phải là chuyện gì tốt. Đông đảo thế hệ trước cường giả trong lòng âm thầm nghĩ tới, nghĩ thầm đợi lát nữa lạc ly tới rồi, nhất định muốn thuyết phục giới chủ đại nhân thay đổi quyết định a. Đối với chung quanh ý nghĩ trong lòng của mọi người, Tiêu Trần cũng không biết, đương nhiên cũng không có hứng thú biết. Hơn nữa, đối với cái này cái gọi là cẩu thí giới tử chi vị, Tiêu Trần cũng không quan tâm. Bọn hắn đều cảm thấy mình giết tâm rất nặng, nhưng mà, lại có ai biết trên người Tiêu Trần đến tột cùng xảy ra một ít gì, nếu như bọn hắn cũng tao ngộ chuyện giống vậy, đoán chừng bọn hắn sát tâm cũng sẽ không so Tiêu Trần yếu bao nhiêu đi. Đến nỗi cái này cái gọi là giới thứ 7 giới tử chi vị, theo Tiêu Trần, không đáng một đồng. Đã từng Tiêu Trần cũng được vinh dự qua đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, thế nhưng là thì tính sao đâu. Hư danh thôi. Tại đối mặt thiên đạo ý chí, Tiêu Trần vị này đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, vẫn là như vậy bất lực, như vậy hết hy vọng, đến cuối cùng liền người nhà của mình đều không bảo vệ được. Vì lẽ đó, cái này cái gọi là cái gì giới tử chi vị, Tiêu Trần không quan tâm, bởi vì là hư, chân chính gặp gỡ cường giả muốn giết ngươi, ngươi là giới tử lại có thể thế nào. Thân bên trên tán phát lấy vô tận hàn ý, Tiêu Trần không để ý đến bất luận kẻ nào, mà tại chỗ cũng không có người nào khác dám tiếp cận Tiêu Trần. Thế hệ trẻ tuổi là bị Tiêu Trần cho triệt để trấn trụ, mà thế hệ trước đều là cảm thấy Tiêu Trần sát tâm quá nặng, không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Chương 1581, thứ 7 giới giới tử. Người người tiểu thuyết. Không có ai tiến lên cùng Tiêu Trần bắt chuyện, giữa đại điện chỉ Tiêu Trần lẻ loi trơ trọi một người đứng, bất quá đối với vậy Tiêu Trần lại hoàn toàn không có để ý. Nói thật, Tiêu Trần hiện tại cũng không có tâm tình gì đi để ý tới những người này. Một lời không hợp liền rút kiếm giết người, lại sát ý còn đậm đà như vậy. Giới thứ 7 đám người rõ ràng đều là đem Tiêu Trần trở thành là một cái sát tâm cực nặng người. Không có ai lại đi trêu chọc Tiêu Trần, những kia tuổi trẻ đồng lứa thiên kiêu cũng là từng cái ngậm miệng lại, chỉ có Du Thư Cẩn như có điều suy nghĩ nhìn xem Tiêu Trần, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng vui vẻ thanh tĩnh, đám người liền như vậy chờ đợi, đại điện bên trong bầu không khí cũng là trở nên có chút kiềm chế, bất quá còn tốt, cũng không lâu lắm, Lạc Ly liền là xuất hiện ở đại điện bên trong. Liếc mắt nhìn tự mình đứng tại trong đại điện Tiêu Trần, cùng với mọi người ở đây về sau, Lạc Ly mặt lộ vẻ khẽ cười nói, xin lỗi, tới trưởng. Không thể không nói, Lạc Ly tên này giới thứ 7 giới chủ đích thật là rất bình dị gần gũi, bất quá nghe nói hắn lời này, một cái thế hệ trước cường giả đứng ra nói. Giới chủ đại nhân, liên quan tới tuyển định giới tử sự tình, ta nói ra suy nghĩ của mình. Nghe nói lời này, Lạc Ly trên mặt không có chút nào biến sắc, vẫn như cũ nỡ nụ cười nói, à, nói nghe một chút. Ta cảm thấy Tiêu Trần không thích hợp làm ta giới thứ 7 giới tử, kẻ này sát tâm quá nặng, mà lại là vừa gia nhập vào giới thứ 7, sao có thể trở thành ta giới thứ 7 giới tử đây? Nghe vậy, tên này thế hệ trước cường giả cũng là nói thẳng không kiêng kỵ. Kèm theo lời này vừa ra, ánh mắt không ít người đều là không tự chủ nhìn về phía Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần không có phản ứng chút nào, đám người cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Rất nhiều người đều là sợ Tiêu Trần sẽ một lời không hợp lại rút kiếm giết người. Thật tình không biết, bọn hắn căn bản cũng không biết, đối với cái này cái gọi là giới tử chi vị, Tiêu Trần căn bản liền không quan tâm, hơn nữa còn là không có quan tâm chút nào. Hoàn toàn cũng không có để ý tới tên này thế hệ trước cường giả ý tứ, Tiêu Trần không nói một lời, liền nhìn cũng không nhìn hắn một cái, mà cùng lúc đó, nghe nói lời này Lạc Ly. Trên mặt cũng là không có chút nào cảm xúc biến hóa, ánh mắt quét mắt một vòng mọi người ở đây, vẫn là bình hòa nói. Các ngươi thì sao? Các ngươi cũng không đồng ý sao? Hỏi thăm ý kiến của những người khác, thấy thế, mọi người ở đây đều là trầm mặc nhẹ gật đầu, hiển nhiên là chấp nhận. Tất cả mọi người không đồng ý Tiêu Trần trở thành giới thứ 7 giới tử, đối mặt một màn như vậy, Lạc Ly không có nổi giận, cũng không có quát lớn. Vẫn như cũ một mặt mỉm cười nói. Các ngươi cảm thấy Tiêu Trần cảm giác vừa mới gia nhập vào giới thứ 7 liền trở thành giới tử vì lẽ đó không phục. Bất quá ta tới hỏi các ngươi, bây giờ ta giới thứ 7 ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, còn có cái khác nhân tuyển thích hợp sao? Bát hoang tiên giới, cái khác mấy giới giới tử cũng đã là lấy được chúng sinh chi lực, đột phá tiên cảnh, ngưng tụ thiên tiên phủ, mà ta giới thứ 7 bên trong. Chỉ có Tiêu Trần đạt đến yêu cầu này, Tiêu Trần không làm giới tử, chẳng lẽ ta giới thứ 7 thế hệ trẻ tuổi bên trong còn có cái khác nhân tuyển thích hợp? Một giới chi tử đại biểu là ta giới thứ 7 bên ngoài, sau này nếu là bát hoang tiên giới tề tụ, ta đệ thất giới giới tử nếu như ngay cả tiên cảnh cũng không có đạt đến, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lạc Ly lời nói này cũng không giả. Giới tử đích thật là một giới bề ngoài, nhất là đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, bây giờ tại giới thứ 7 thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có Tiêu Trần đạt đến trở thành giới tử yêu cầu. Nghe nói Lạc Ly lời này, mọi người ở đây cũng đều là nhao nhao trầm mặc lại, hoàn toàn chính xác, Lạc Ly nói không có sai, Tiêu Trần đích thật là trước mắt thích hợp nhất trở thành giới thứ 7 giới tử ứng cử viên. Chỉ bất quá, Tiêu Trần thực lực Thiên phú mặc dù rất mạnh, nhưng mà sát tâm đích thật là quá nặng đi một chút ta, đây là đám người trước mắt lo lắng nhất. Nhưng một cái sát tâm nặng như vậy để cho người ta trở thành giới thứ 7 giới tử, trong lòng mọi người cuối cùng là có chút mâu thuẫn. Bất quá làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, ngay tại Lạc Ly thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc, Du Thư Cẩn trước tiên mở miệng nói. Ta đồng ý giới chủ đại nhân lời nói. Tiêu Trần đích thật là ta giới thứ 7 giới tử thích hợp nhất nhân tuyển. Xem như lần trước giới tử, Du Thư Cẩn lúc này thế mà chủ động nói ra lời như vậy, hơn nữa còn ủng hộ Tiêu Trần, biết là nhường đám người không nghĩ tới. Phải biết, Tiêu Trần thế nhưng là thay thế Du Thư Cẩn vị trí A, thế nhưng là Du Thư Cẩn lúc này thế mà lại còn vì Tiêu Trần nói chuyện. E.T. nhìn xem Du Thư Cẩn thần sắc, hiển nhiên là không có chút nào hận ý, nhìn ra được, Du Thư Cẩn lời này chính là ý tưởng chân thật của hắn, hắn thật sự cho rằng Tiêu Trần rất thích hợp làm cái này giới tử chi vị. Du Thư Cẩn mở miệng, lại thêm Lạc Ly lại như thế ủng hộ Tiêu Trần, hai người thái độ cũng nhường mọi người ở đây lựa chọn nhượng bộ. Không có ai tại đứng ra phản đối, thấy thế, Lạc Ly nhìn về phía Du Thư Cẩn mỉm cười, theo sau chính là trực tiếp mở miệng nói, nếu như thế, cái kia Tiêu Trần từ hôm nay trở đi chính là ta giới thứ bảy giới tử. Lạc Ly bên trong đánh nhịp quyết định nói, nghe vậy, mọi người ở đây cũng là không có ai tại nói lời phản đối, đã như thế, Tiêu Trần liền trở thành giới thứ bảy giới tử. Thoại âm rơi xuống, Lạc Ly nhìn về phía Tiêu Trần cười nói, Tiêu Trần, về sau phải xem ngươi rồi. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt liếc một cái, lập tức trực tiếp chính là quay người rời đi. Trở thành giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần không có hứng thú gì, mà nhìn xem Tiêu Trần một dạng không phát liền lựa chọn rời đi, mọi người ở đây cũng đều là khẽ như mày, đây là thái độ gì? Bất quá Lạc Ly lại không có để ý, hắn biết trên người Tiêu Trần chuyện xảy ra, nguyên bản tâm cảnh cũng đã sụp đổ, bây giờ tính cách đại biến cũng hợp tình hợp lý. Tiêu Trần đi thẳng đại điện, lập tức, Lạc Ly cũng là rời đi. Mọi người ở đây cũng là nhao nhao tán đi. Đám người lần lượt từ đại điện bên trong đi ra, mà Du Thư Cẩn bên cạnh vẫn như cũ vây tụ lấy rất nhiều giới thứ bảy trẻ tuổi thiên kiêu. Đám người vây tụ tại Du Thư Cẩn bên cạnh, trong đó có người còn là có chút bất mãn nói. Cái gì đó, cái kia Tiêu Trần là thái độ gì, Sách Cẩn ca giúp hắn nói chuyện, hắn thậm chí ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không có. Quả thực là điên cuồng không biên giới rồi. Đám người thái độ đối với Tiêu Trần đều là vô cùng khó chịu, cảm thấy Tiêu Trần thật sự là quá mức khoa trương. Lúc trước Du Thư Cẩn thế nhưng là tự mình mở miệng tỏ thái độ, ủng hộ Tiêu Trần trở thành giới tử, thế nhưng là Tiêu Trần đâu, thậm chí ngay cả một câu cảm tạ cũng sẽ không nói. Kèm theo tên này Thiên Kiêu tiếng nói, cái khác Thiên Kiêu cũng là nhao nhao biểu đạt bất mãn của mình. Đối với cái này, Du Thư Cẩn ngược lại là không nói thêm gì, trong lòng âm thầm suy tư nói, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhường Tiêu Trần biến hóa to lớn như thế. Phía trước cùng Tiêu Trần giao thủ qua, thời điểm đó Tiêu Trần cùng hiện tại có thể hoàn toàn khác biệt ta, không chỉ là bề ngoài, hiện tại Tiêu Trần cho người cảm giác giống như là khối băng lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm, hơn nữa, còn có cái kia kinh khủng sát khí. Phía trước cùng Tiêu Trần giao thủ, Du Thư Cẩn nhưng không có từ trên thân Tiêu Trần cảm thấy như thế sát khí nồng đậm a, có thể có loại này sát khí, Tiêu Trần tâm lý đến tột cùng là muốn có bao nhiêu hận ý. Chương 1582, thời gian nửa năm. Người người tiểu thuyết. Đối với Tiêu Trần lớn như vậy thay đổi, Du Thư Cẩn trong lòng rất là hiếu kỳ, hắn biết trên người Tiêu Trần chắc chắn chuyện gì xảy ra, bằng không mà nói. Một người như thế nào lại vô duyên vô cớ biến thành như vậy chứ? Tiêu Trần trở thành giới thứ bảy giới tử sự tình ở nơi này dạng định ra. Đương nhiên, Tiêu Trần cái này giới tử, tại giới thứ bảy bên trong e rằng thật đúng là không có bao nhiêu người tin phục đâu. Bất quá đối với này Tiêu Trần cũng không thèm để ý. Lúc này trở về động phủ mình, xem như giới tử. Tiêu Trần tại giới thứ bảy trong cung điện tự nhiên là nắm giữ động phủ của mình, hơn nữa còn là tốt nhất động phủ rồi, gần với Lạc Ly. Trong động phủ, một tòa mây mù mờ ảo trên đỉnh núi, Tiêu Trần một thân một mình ngồi trên mặt đất, trong tay cầm một cái bầu rượu, không ngừng uống rượu, đồng thời, máu đỏ trong hai tròng mắt tràn đầy buồn sắc. Hiện nay, chỉ cần một rảnh rỗi, Tiêu Trần liền sẽ không tự chủ được nghĩ đến Tần Thủy Nhu tứ nữ. Cùng với Tiêu Kình Bạch như Nguyệt Nhị Lão, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác cô độc ở trong lòng không ngừng sinh sôi. Thống khổ như vậy không cách nào cùng người chia sẻ, bất kỳ người nào cũng đều khó có khả năng lĩnh hội Tiêu Trần trong lòng đau. Nếu không phải bởi vì còn có phục sinh đám người hy vọng, Tiêu Trần đoán chừng đã sớm bản thân kết thúc. Trong mắt đã có vẻ say, bất quá trừ cái đó ra. Tiêu Trần trong mắt còn có một vẻ kiên định chi sắc. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh người nhà. Đây là Tiêu Trần bây giờ nguyện vọng duy nhất, cũng coi như là chính mình sống tiếp duy nhất động lực. Chỉ cần có thể phục sinh người nhà, Tiêu Trần cái gì đều nguyện ý đi làm, đồng dạng, cái gì cũng có thể từ bỏ. Một thân một mình thừa nhận trong lòng cô độc thống khổ, liền giống như một cái dã thú bị thương tự mình liếm láp lấy miệng vết thương của mình đồng dạng. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này thành công trở thành giới thứ 7 giới tử sau đó, từ đại điện rời đi, Lạc Ly trong động phủ, lúc này hơn 10 tên giới thứ 7 cường giả tụ tập ở đây. Cái này hơn 10 người tu vi đều là viễn siêu tiên cảnh cấp độ, có thể nói là giới thứ 7 bên trong, Lạc Ly phía dưới mạnh nhất một nhóm người rồi. Đám người tụ tập tại một chỗ, đều là rất tùy ý, mà Lạc Ly ngồi ở trên chủ vị, cũng đồng dạng biểu hiện rất là hiền hòa, nhìn về phía tại chỗ hơn 10 người, Lạc Ly khẽ mỉm cười nói. Không sai biệt lắm là, bắt đầu bài trừ tiên vực chi môn bên trên phong ấn đi. Tiên vực chi môn đã sớm tạo dựng hoàn thành, phía trước Lạc Ly một có động tác gì, bất quá bây giờ, thời điểm đến rồi, chỉ cần phá mất thiên đạo ý chí tại tiên vực chi môn bên trên phong ấn, giới thứ 7 cường giả liền có thể tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới giới thứ 7 nội địa. Nghe nói Lạc Ly lời này, tại chỗ đông đảo giới thứ 7 cường giả cũng đều là gật đầu đáp, mặc dù ngày bình thường đám người cùng với Lạc Ly đều rất tùy ý. Nhưng mà, Lạc Ly một khi có mệnh lệnh được đưa ra, đám người cũng đều là sẽ trước tiên hoàn thành. Bắt đầu bài trừ tiên vực chi môn phong ấn, kèm theo giới thứ 7 hành động, đệ thất hoang bên trong, thiên đạo ý chí tự nhiên cũng là phát giác. Vốn là tại lúc mới bắt đầu, thiên đạo ý chí liền đã biết, tiên vực chi môn một khi hình thành, cái kia liền không khả năng hủy đi, mà chính mình thi triển phong ấn. Nói trắng ra là cũng bất quá chỉ là dây dưa một chút thời gian thôi. Lúc này ở đệ thất đại lục tiên vực chi môn bên ngoài, thiên đạo ý chí, cùng với hơn 10 tên đệ thất hoang cường giả đứng lơ lửng trên không, cái này hơn 10 người đối với đệ thất hoang mà nói đều rất lạ lẫm. Mà bọn hắn cũng là đệ thất hoang bên trong thiên đạo ý chí phía dưới người mạnh nhất, thực lực còn tại tiểu đạo nhân bọn hắn phía trên. Lúc này những người này buông xuống đệ thất đại lục, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý, cùng thiên đạo ý chí cùng nhau đi tới tiên vực chi môn, nhìn xem tiên vực trên cửa phong ấn, trên mặt mọi người thần sắc đều là lộ ra một vẻ ngưng trọng. Thiên đạo, phong ấn đoán chừng chống đỡ không được bao dài thời gian. Trầm mặc hồi lâu, một người trong đó trước tiên mở miệng nói. Bây giờ giới thứ 7 cường giả đã bắt đầu bài trừ phong ấn, đã như thế. Cái này phong ấn đích thật là không chống được thời gian quá dài. Nghe nói lời này, thiên đạo ý chí trên mặt đồng thời không có quá nhiều biến sắc, hơi hơi trầm tư, lập tức trầm giọng nói, dùng tốc độ như vậy, cũng có thể kiên trì nửa năm. Phong ấn chỉ có thể kiên trì thời gian nửa năm. Theo lý thuyết, lưu cho đệ thất hoang ứng đối thời gian chỉ còn lại có nửa năm. Nghe nói thiên đạo ý chí lời này, bên cạnh cái này hơn 10 tên đệ thất hoang cường giả thần sắc trong mắt càng ngưng trọng thêm đứng lên. Không cần hoài nghi, nửa năm sau, chiến đấu tuyệt đối sẽ thảm liệt vô cùng. Đến lúc đó bởi vì tiên vực chi môn quan hệ, giới thứ 7 cùng đệ thất hoang chiến hỏa, rõ ràng liền bị đưa đến cái này đệ thất đại lục phía trên rồi, thậm chí có khả năng lan tràn đến toàn bộ đệ thất hoang bên trong. Đệ thất hoang cùng giới thứ 7 lẫn nhau đối trì nhiều năm như vậy, cuối cùng bởi vì tiên vực chi môn quan hệ, dạng này đối nghịch đoán chừng phải kết thúc rồi, quyết định sau cùng tính chất thời khắc sắp tới dẫn. Thoại âm rơi xuống, thiên đạo ý chí không nói thêm gì nữa, sự tình phát triển đến một bước này, liền xem như hắn, cũng không có cách nào ngăn cản, bất quá còn tốt, ít nhất còn có thời gian nửa năm làm chuẩn bị. Nửa năm sau, thì nhìn cuối cùng hiệu chết vào tay ai đi, vì đệ thất hoang chúng sinh, bản tọa coi như dùng hết một hơi cuối cùng, cũng muốn hộ vệ đệ thất hoang chu toàn. Ánh mắt nhìn trước mắt tiên vực chi môn, thiên đạo ý chí lạnh lùng nói. Kèm theo tiếng nói, giờ khắc này, thiên đạo ý chí trên thân một cỗ hạo nhiên chính khí phóng lên trời, cảm thấy từ thiên đạo ý chí trên thân buộc phát ra cỗ này hạo nhiên chính khí. Chung quanh hơn 10 tên đệ thất hoang cường giả cũng là nhao nhao lớn tiếng quát lên. Thiên đạo bất diệt, chính khí trường tồn. Thiên đạo ý chí chính là chúng sinh thủ hộ thần, điểm này đã xâm nhập lòng người. Nghe nói cái này hơn 10 tên đệ thất hoang cường giả hét lớn, thiên đạo ý chí trong mắt cũng là lóe lên một vẻ kiên định, lần này cùng giới thứ bảy đại quyết chiến, đệ thất hoang tất thắng. Giới thứ bảy bắt đầu phá giải phong ấn, mà thiên đạo ý chí cũng là đang làm chuẩn bị cuối cùng. Mà lúc này, tại đệ thất hoang lôi vào, tòa kia hoang vu đại lục phía trên, cùng giới thứ bảy màu đen cung điện xa xa tương đối như thế màu trắng trong cung điện, một cái mắt say lờ đờ nhập nhèm đạo nhân đang nhìn xa xa tòa kia màu đen cung điện. Tên này đạo nhân không là người khác, đương nhiên chính là tiểu đạo nhân, coi là Tiêu Trần sư phụ. Đã biết Tiêu Trần phản bội chạy trốn giới thứ bảy, hơn nữa, ngay tại mấy ngày phía trước, giới thứ bảy bên kia truyền đến tin tức, Tiêu Trần bây giờ đã là giới thứ bảy lớn giới tử. Đối với Tiêu Trần trở thành giới thứ bảy giới tử, đó cũng không phải bí mật gì, hơn nữa giới thứ bảy cũng không có phải ẩn giấu ý tứ, vì lẽ đó đệ thất hoang có thể biết cũng không kỳ quái. Ánh mắt nhìn xa xa giới thứ bảy màu đen cung điện, tiểu đạo nhân cái kia mắt say lờ đờ nhập nhèm trong mắt, có một vòng vẻ phức tạp chạy qua. Tiêu Trần giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ bảy, trước đây lần đầu tiên nghe nói tin tức này, tiểu đạo nhân phản ứng đầu tiên là không tin, cùng Tiêu Trần đơn độc cùng một chỗ sinh sống 5 năm. Đối với Tiêu Trần tính cách tiểu đạo nhân rất rõ ràng, Tiêu Trần làm sao có thể làm ra giết cha giết vợ sự tình tới. Bất quá một phương diện khác, lời này là thiên đạo ý chí chính miệng nói, đối với thiên đạo ý chí, tiểu đạo nhân không dám cũng sẽ không có chút nào hoài nghi, vì lẽ đó, cho tới nay, đối với chuyện này, tiểu đạo nhân cũng là hết sức xoắn xuýt. Chương 1583, Vấn tội. Người người tiểu thuyết. Đối với Tiêu Trần, tiểu đạo nhân trong lòng rất là xoắn xuýt. Đương nhiên, tiểu đạo nhân cũng không có bị thiên đạo ý chí xuyên tạc ký ức, bởi vì không cần như thế. Xem như tiên tôn cảnh đại năng, tiểu đạo nhân đối với thiên đạo ý chí tín nhiệm cái kia cơ hồ đã là đi sâu vào trong xương thủy. Mặc dù không muốn tin tưởng Tiêu Trần thật sự sẽ cho ở giết cha giết vợ sự tình, nhưng tất nhiên thiên đạo ý chí đều nói Tiêu Trần phản bội chạy trốn, cái kia tiểu đạo nhân liền bản năng lựa chọn tin tưởng. Không có cách, nhiều năm như vậy, thiên đạo ý chí tại tiểu đạo nhân bọn hắn những người này trong lòng hình tượng đã là thâm căn cố đế, có thể nói như vậy, tại tiểu đạo nhân bọn hắn trong lòng của những người này, thiên đạo ý chí lời nói, đó chính là chính xác. Bất luận thiên đạo ý chí nói cái gì, bọn hắn chỉ cần tuân theo là được. Ánh mắt xa xa nhìn về phía giới thứ bảy màu đen cung điện, từ từ, tiểu đạo nhân cái kia mắt say lờ đờ nhập nhèm trong mắt đã là nổi lên vẻ tức giận. Hồi lâu, chỉ nghe tiểu đạo nhân hung hăng nói. Tiêu Trần, ngươi tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Lao đạo hôm nay nhất định phải ở trước mặt hỏi rõ ràng. Nói. Liền thấy tiểu đạo nhân thân hình khẽ động, trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Đối với Tiêu Trần sự tình, tiểu đạo nhân rất xoắn xuýt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tiểu đạo nhân tin tưởng Tiêu Trần là bị hoan uổng, mà là tiểu đạo nhân không rõ Tiêu Trần vì cái gì muốn làm như vậy. Có thể nói tại thiên đạo ý chí nói Tiêu Trần giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ bảy thời điểm, tiểu đạo nhân liền đã tin tưởng Tiêu Trần. Sở dĩ xoắn xuýt là bởi vì hắn không nghĩ ra Tiêu Trần vì sao lại làm ra chuyện như vậy. Ngoài miệng mặc dù không có thừa nhận qua là Tiêu Trần lớn sư phụ, nhưng tiểu đạo nhân cùng Tiêu Trần dù sao ở chung được 5 năm, hơn nữa cũng đích xác có sư đồ thực, từ trong đáy lòng, tiểu đạo nhân đích thật là đã sớm đem Tiêu Trần trở thành là đồ đệ của mình. Một đời chưa bao giờ từng thu đồ đệ tiểu đạo nhân, không nghĩ tới đơn độc một cái Tiêu Trần. Thế mà lại làm ra chuyện như vậy, tiểu đạo nhân những ngày này trong lòng đích thật là biệt khuất vô cùng. Vì lẽ đó, hôm nay tiểu đạo nhân cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hướng về giới thứ bảy màu đen cung điện bay đi, từng nghĩ muốn ở trước mặt tìm Tiêu Trần nói rõ ràng, thanh lý môn hộ. Tiểu đạo nhân lựa chọn tin tưởng thiên đạo ý chí, cái này cũng không trách hắn. Dù sao thiên đạo ý chí tại chúng sinh trong lòng chiếm đoạt vị trí đích thật là rất nặng. Một đường hướng về giới thứ bảy màu đen cung điện bay đi, đối với tòa này màu đen cung điện, tiểu đạo nhân đương nhiên sẽ không lạ lắm. Dù sao song phương đối nghịch đã có không biết bao nhiêu vạn năm rồi, chiến dịch lớn nhỏ càng là không biết trải qua bao nhiêu lần. Dùng tiểu đạo nhân tốc độ, tự nhiên không cần bao lâu liền là xuất hiện ở màu đen cung điện phía trước, đứng lơ lửng trên không, nhìn trước mắt màu đen cung điện, tiểu đạo nhân hít sâu một hơi, lập tức trầm giọng uống nói, Tiêu Trần, lan ra đến. Âm thanh tại linh lực ra chỉ trong nháy mắt chính là chuyển khắp toàn bộ giới thứ 7 màu đen cung điện. Đột nhiên xuất hiện hét lớn, rất nhanh, từ màu đen trong cung điện, mấy tên giới thứ 7 cường giả chính là lăng không bay lên, trong đó dẫn người đầu tiên đồng dạng có tiên tôn cảnh tu vi, hơn nữa cùng tiểu đạo nhân còn nhận biết. Nhìn xem tiểu đạo nhân thế mà tự mình tới đây, tên này giới thứ 7 cường giả mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói, Lão tử quỷ, ngươi đây là kéo rượu gì điên đâu. Song phương giao thủ nhiều năm như vậy, hai người nhận biết đồng thời không kỳ quái, mà nghe nói tên này giới thứ 7 cường giả lời nói, tiểu đạo nhân trong mắt hàn khí bức người uống nói, Lão đạo hôm nay không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, nhường Tiêu Trần đi ra, Lão đạo ta có lời nói với hắn. Tiểu đạo nhân hôm nay tự mình tới đây, mục đích duy nhất chính là Tiêu Trần. Bất quá nghe nói hắn lời này, giới thứ 7 người cường giả này nhưng là cười lạnh một tiếng nói. Lao tử quỷ, ta nhìn ngươi là uống hồ đồ rồi đi, giới tử danh hủy của đại nhân cũng là ngươi có thể tùy ý kêu. Hơn nữa, nơi này là giới thứ 7, không phải là các ngươi đệ thất hoang, một thân một mình tới đây, ta nhìn ngươi là tự tìm chết rồi. Nói, tên này giới thứ 7 trong mắt cường giả thoáng qua một đạo hàn mang. Tiểu đạo nhân một thân một mình tới đây, hôm nay đúng lúc là bắt giữ hắn cơ hội tốt. Chỉ bất quá, ở nơi này tên giới thứ 7 cường giả chuẩn bị động thủ, Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện giữa sân, cùng tiểu đạo nhân đứng đối mặt nhau. Nhìn thấy Tiêu Trần đột nhiên xuất hiện, cái này vài tên giới thứ 7 cường giả cũng là hơi sững sờ, mặc dù trong lòng đồng thời không đồng ý Tiêu Trần giới tử thân phận, nhưng mà ở trước mặt người ngoài, bọn hắn vẫn là lựa chọn cho Tiêu Trần mặt mũi, vì lẽ đó mấy người cũng là nhao nhao chắp tay gọi nói, tham kiến giới tử. Ngoài miệng mặc dù nói cái này tham kiến, nhưng căn bản cũng không có một điểm cung kính ý tứ, nói trắng ra là cũng bất quá chỉ là làm dáng một chút thôi. Bất quá, đối với mấy người kia thái độ, Tiêu Trần lại hoàn toàn không để ý đến, một đôi huyết hai con mắt màu đỏ. Từ đầu đến cuối đều rơi vào liền tiểu đạo nhân trên thân. Tiểu đạo nhân tự mình đến đây giới thứ 7 màu đen cung điện, Tiêu Trần đích thật là không nghĩ tới. Phải biết, nơi này chính là giới thứ 7 địa bàn. Tiểu đạo nhân tự mình đến đây, cái này nguy hiểm trong đó e rằng không cần nhiều lời đi. Ánh mắt nhìn tiểu đạo nhân, huyết hai con mắt màu đỏ bên trong có một vòng yếu ớt khác chi sắc thoáng qua. Kể từ chính mình sau khi xảy ra chuyện, Tiêu Trần liền chưa bao giờ thấy qua trước đây cố nhân, bây giờ cùng tiểu đạo nhân tương kiến, Tiêu Trần trong lòng ngược lại là bị hơi hơi xúc động, nguyên bản vốn đã còn như nước động đồng dạng tâm, lúc này phảng phất bị ném vào một khỏa tiểu thạch đầu, từ bỏ tầng tầng gợn sóng. Tiêu Trần trong lòng nổi lên tầng tầng gợn sóng, cùng lúc đó, nhìn trước mắt Tiêu Trần, tiểu đạo nhân cũng là sửng sờ tại chỗ. Có trong nháy mắt như vậy, tiểu đạo nhân thậm chí đều không thể tin được, đứng ở trước mặt mình người thế mà lại là Tiêu Trần. Cái kia mái đầu bạc trắng, cái kia một đôi huyết hai con mắt màu đỏ, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Không thể tin được, cũng khó có thể tiếp nhận Tiêu Trần biến hóa, lúc này mới thời gian bao lâu, Tiêu Trần dung mạo thế mà liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, tiểu đạo nhân trong lúc nhất thời thật là khó mà tiếp nhận. Bất quá! Tiểu đạo nhân ngây người vẹn vẹn cũng chính là phút chốc, lập tức trong mắt chính là thoáng qua vẻ giận dữ nói, Tiêu Trần, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn làm ra giết cha giết vợ như vậy xuất sinh không bằng sự tình? Lại vì sao muốn phản bội chạy trốn giới thứ 7? Mới mở miệng chính là chất vấn, mà cái này cũng đầy đủ biểu lộ tiểu đạo nhân trong lòng kỳ thực vẫn luôn tin tưởng thiên đạo ý chí lời nói, tin tưởng thiên đạo ý chí sẽ không vu hãm Tiêu Trần. Theo tiểu đạo nhân, thiên đạo ý chí nói sẽ không sai, mà Tiêu Trần sở dĩ làm ra chuyện như vậy, khả năng có nỗi khổ tâm, nhưng tiểu đạo nhân chưa bao giờ hoài nghi tới thiên đạo ý chí. Nguyên bản bởi vì nhìn thấy tiểu đạo nhân mà nổi lên cái kia một chút xíu gợn sóng, lúc này nghe nói tiểu đạo nhân một tiếng này chất vấn, Tiêu Trần trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Kỳ thực liên quan tới thiên đạo ý chí sẽ xử lý như thế nào chuyện này Tiêu Trần sớm liền nghĩ đến, không thể chém giết chính mình, thiên đạo ý chí nhất định sẽ đem hết thể đều đẩy lên trên đầu của mình, nói mình giết cha giết vợ, mà lấy thiên đạo ý chí tại chúng sinh trong lòng địa vị, chắc chắn không người nào nguyện ý tin tưởng mình. Trong lòng tràn đầy cười khổ, liền tiểu đạo nhân lúc này đều không tin mình, nhận định là mình giết cha giết vợ, Tiêu Trần lại có thể nói cái gì đó. Chương 1584, ân đoạn nghĩa tuyệt. Người người tiểu thuyết. Tiểu đạo nhân tin tưởng vững chắc thiên đạo ý chí sẽ không sai, càng sẽ không vu hãm Tiêu Trần. Ở trong mắt tiểu đạo nhân, thiên đạo ý chí chính là chính nghĩa, lời nói của hắn liền là đúng, chân thật đáng tin. Đối mặt tiểu đạo nhân chất vấn, Tiêu Trần vốn trong lòng cái kia một chút xíu bởi vì nhìn thấy cố nhân gợn sóng cùng vui sướng trong nháy mắt chính là tan thành mây khói. Nguyên bản còn muốn lời giải thích, bất quá lại cứng rắn bị nuốt xuống. Tự rêu nở nụ cười, Tiêu Trần trong lòng âm thầm nghĩ đến, đúng vậy à, dùng thiên đạo ý chí tại mọi người trong lòng vì, hiện nay đệ thất hoang bên trong lại có ai sẽ tin tưởng mình đâu. Hắc bạch, thiện ác. Đơn giản là thiên đạo ý chí một câu nói liền đói đơn giản như vậy bị điên đảo. Rõ ràng là thiên đạo ý chí xuất thủ chém giết Tiêu Trần cả nhà, nhưng là bây giờ, sự thật lại trở thành là Tiêu Trần giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ bảy, trở thành người nhân khẩu bên trong ác đồ, xuất sinh. Đối với những thứ này, Tiêu Trần không nghĩ tới đi tính toán, cũng không nghĩ tới đi giải thích, hiện tại Tiêu Trần ý tưởng duy nhất chính là phục sinh người nhà, trừ cái đó ra, những thứ khác đều không để ý, đến nỗi thế nhân muốn nhận thức thế nào chính mình, cái kia cũng không có gây nên. Bất luận bọn hắn cảm thấy mình là ma đầu cũng tốt, không bằng heo chó xuất sinh cũng được, Tiêu Trần đều không để ý. Gặp Tiêu Trần thật lâu không nói, tiểu đạo nhân cũng là lại lần nữa trầm giọng uống nói, như thế nào, đã không có lời có thể nói sao. Tiêu Trần, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện thế này, giết cha giết vợ, ngươi. Gặp Tiêu Trần thật lâu không nói, tiểu đạo nhân tức giận nói, mà nghe nói hắn lời này, một bên vài tên giới thứ bảy cường giả thần sắc trên mặt cũng hơi hơi biến hóa. Kỳ thực đối với Tiêu Trần tại đệ thất hoang bên trong sự tình, giới thứ bảy người sớm đã biết rồi, dù sao tiểu đạo nhân có thể biết Tiêu Trần trở thành giới thứ bảy giới tử. Như vậy giới thứ bảy biết Tiêu Trần sự tình tự nhiên cũng chẳng có gì lạ. Chỉ bất quá, đám người biết, tự nhiên cũng đều là thiên đạo ý chí nói tới, là Tiêu Trần giết cha giết vợ, trốn tránh giới thứ bảy. Nói tóm lại, biết chuyện này chân tướng đích xác rất ít người, lại thêm cái, lúc này Lạc Ly mấy người giới thứ bảy cường giả đỉnh cao nhóm đang toàn lực bài trừ tiên vực chi môn phong ấn, đã như thế. Tự nhiên cũng không có người đi ra vì Tiêu Trần giảng giải cái gì. Đương nhiên, chính Tiêu Trần đối với cái này cũng là từ chưa bao giờ làm bất kỳ giải thích. Theo Tiêu Trần, giải thích thì có ích lợi gì đâu, mình chẳng lẽ còn có thể hơn được thiên đạo ý chí nói. Hơn nữa, chẳng lẽ giải thích thì có thể làm cho người nhà của mình phục sinh. Đối với Tiêu Trần giết cha giết vợ sự tình, giới thứ bảy bên trong là nhường cũng có rất nhiều nghị luận, nhưng mà, dù sao giới thứ bảy người cũng không cuối cùng thiên đạo ý chí, vì lẽ đó, bọn hắn nhường cho sẽ không giống tiểu đạo nhân dạng này, hoàn toàn tin tưởng thiên đạo ý chí. Trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, dẫn đầu tên này giới thứ bảy cường giả lúc này đã là trầm giọng uống nói, tiểu đạo nhân, ngươi nghĩ muốn tìm chết sao? Bất luận nói thế nào? Tiêu Trần đều là giới thứ bảy giới tử, là giới thứ bảy tượng trưng, há có thể nhường tiểu đạo nhân như thế nhục mạ. Chỉ bất quá nghe nói tên này giới thứ bảy cường giả tiếng quát, tiểu đạo nhân nhưng là không có chút nào để ý tới hắn ý tứ, một đôi mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, cười lạnh nói. A, như thế nào, trở thành giới thứ bảy giới tử, liền không kiêng nể gì như thế rồi. Tiêu Trần trầm mặc nhường tiểu đạo nhân trong lòng càng thêm vững tin thiên đạo ý chí lời không sai, đồng thời tức giận trong lòng càng là nồng đậm. Giận là bởi vì xem trọng, bởi vì tiểu đạo nhân xem trọng Tiêu Trần, cơ hồ có thể nói đã là đem Tiêu Trần xem như là truyền nhân của mình rồi. Mà chính là như thế, Tiêu Trần thế mà làm xảy ra chuyện như vậy, tiểu đạo nhân làm sao có thể không giận a? Bởi vì cái gọi là mong đợi càng lớn thất vọng cũng lại càng lớn. Đã từng tiểu đạo nhân đối với Tiêu Trần mong đợi người sáng suốt cũng nhìn ra được, bây giờ cái này thất vọng tự nhiên thì cũng không kỳ quái. Bất qua mắng thì mắng, kỳ thực tiểu đạo nhân trong lòng như trước vẫn là quan tâm Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần vẫn như cũ không nói lời nào, tiểu đạo nhân hít sâu một hơi, lập tức mở miệng nói ra. Tiêu Trần, theo ta trở về đệ thất hoang đi, hướng thiên đạo tốt tốt giải thích rõ ràng, tin tưởng thiên đạo là sẽ không làm khó ngươi. Cái này giới thứ bảy lòng lang dạ thú, ngươi sao có thể trợ trụ vi ngược đây? Tiểu đạo nhân hôm nay tới đây chủ yếu là có hai cái mục đích, một cái là phát tiết tức giận trong lòng, một cái khác là thuyết phục Tiêu Trần quay đầu là bờ. Theo tiểu đạo nhân, Tiêu Trần giết cha giết vợ đây đã là sự thật, không cách nào thay đổi, nhưng lại không phải đi nương nhờ giới thứ bảy a. Nếu như Tiêu Trần nguyện ý quay đầu, trở về đệ thất hoang, như vậy tiểu đạo nhân nguyện ý dùng tính mạng của mình tới bảo vệ Tiêu Trần. Cảm giác được tiểu đạo nhân đối với mình quan tâm, chỉ tiếc, hắn quá ngu chung rồi, hoặc có lẽ là hắn quá tin tưởng thiên đạo ý chí bảo. Căn bản cũng không biết ở trong đó xảy ra chuyện gì, Tiêu Trần nếu là trở về đệ thất hoang, có thể có mệnh sao? Căn bản liền không khả năng sẽ có mạng sống cơ hội. Đừng nói là tiểu đạo nhân rồi, liền xem như đệ thất hoang chúng sinh vì Tiêu Trần cầu tình, đoán chừng thiên đạo ý chí đều sẽ không bỏ qua cho Tiêu Trần, cũng bởi vì Tiêu Trần biết quá nhiều. Tiểu đạo nhân quan tâm chính mình, Tiêu Trần có thể cảm giác được, bất quá chính mình khả năng trở về đệ thất hoang sao. Không thể nào, hơn nữa, Tiêu Trần cũng không có ý định giải thích cái gì. Bởi vì Tiêu Trần biết, tiểu đạo nhân là tuyệt đối không thể lại đi chấp ý thiên nói ý chí. Lắc đầu, Tiêu Trần thản nhiên nói, ta Tiêu Trần đời này, tất sát đệ thất hoang. Đệ thất hoang chính là giới thứ bảy đám người đối với thiên đạo ý chí xưng hô. Nghe nói Tiêu Trần lại còn nói muốn chém giết thiên đạo. Tiểu đạo nhân nguyên bản thật vất vả hoán hòa một chút đi sắc mặt, trong nháy mắt lại là biến tức giận dặn dào. Một mặt tức giận nhìn xem Tiêu Trần. Sau nửa ngày, tiểu đạo nhân trên mặt tức giận mới chậm rãi tán đi, lập tức lạnh lùng nói. Tốt, Tiêu Trần, tính toán lao đạo ta nhìn lầm ngươi rồi, hôm nay lao đạo ta liền cùng ngươi cắt bào đoạn nghĩa, từ nay về sau, giữa ngươi ta tại không bất kỳ quan hệ gì, ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này chiến trường tương kiến, lao đạo ta cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Nói, tiểu đạo nhân hóa trưởng vì đao. Một trưởng chính là ngăn cách mình một mảnh đạo bảo. Nhìn xem tiểu đạo nhân động tác, Tiêu Trần trong mắt không có chút nào tâm tình chập chờn, đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy rồi. Thiên đạo ý chí tại chúng sinh bên trong địa vị, là tại là quá cao, đã từng trải qua chính mình sao lại không phải như thế đây. Không nói gì thêm, cùng lúc đó, cắt bào đoạn nghĩa sau đó, tiểu đạo nhân cũng là chuẩn bị rời đi, mà cũng đúng lúc này. Một bên tên kia giới thứ bảy cường giả lạnh lùng nói. Lao tử quỷ, ta nói đầu góc ngươi không phải nước vào đi, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi hậu hoa viên sao. Tiểu đạo nhân hôm nay một người tới đây, hiển nhiên là bắt lấy hắn cơ hội tốt, bất quá ở nơi này tên giới thứ bảy cường giả vừa dứt lời, Tiêu Trần chính là lãnh đạm nói. Nhường hắn đi. Tiêu Trần không có để lại tiểu đạo nhân ý nghĩ, mặc dù hiện nay chính mình cùng tiểu đạo nhân đã không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng mà lưu hắn lại thì có ý nghĩa gì chứ? Hơn nữa, Tiêu Trần cũng thật sự không nghĩ ra tay với tiểu đạo nhân. Trong lòng đau chỉ có chính mình có thể hiểu, đến nỗi tiểu đạo nhân, hoặc hứa tổng có một ngày hắn có thể thấy rõ ràng thiên đạo ý chí chân diện mục đi. Chương 1585, Tiên Kỹ. Người người tiểu thuyết, mặt thái độ đối với tiểu đạo nhân, Tiêu Trần đã không muốn đi giảng giải cái gì, bởi vì đây đều là phi công. Đối với thiên đạo ý chí tại đệ thất hoang chúng sinh trong lòng địa vị, Tiêu Trần rất rõ ràng, vì lẽ đó, coi như mình muốn đi đều là, e rằng cũng không có ai sẽ tin đi. Cũng không để lại tiểu đạo nhân ý tứ, mà thấy thế, Tiểu đạo nhân nhìn về phía Tiêu Trần trong mắt ra lửa giận còn nhiều thêm vẻ thất vọng, lạnh lùng mở miệng nói ra. Tiêu Trần, ngươi quả thực là muốn mắc thêm lỗi lầm nữa tiếp không? Tiểu đạo nhân thật sự hy vọng Tiêu Trần có thể lạc đường biết quay lại, cùng hắn cùng nhau trở về đệ thất hoang, bất quá hắn căn bản cũng không biết sự tình, vì lẽ đó tự nhiên cũng liền không thể nào hiểu được Tiêu Trần ý tưởng nội tâm rồi. Đối mặt tiểu đạo nhân, Tiêu Trần không có trả lời, mà một bên tên kia giới thứ bảy cường giả lúc này cười lạnh nói, lao tiểu quỷ ta nhìn ngươi thật sự nghĩ muốn tìm chết rồi. Nói, cái này giới thứ bảy cường giả liền là chuẩn bị xuất thủ, hắn thấy, tiểu đạo nhân một thân một mình liền dám tới đây, quả thực là không có đem giới thứ bảy để vào mắt. Nhưng mà, ở nơi này tên giới thứ bảy cường giả chuẩn bị xuất thủ thời điểm, đột nhiên một đạo kiếm mang màu đỏ như máu xét qua, đột nhiên phóng tới người cường giả này. Đột nhiên xuất hiện công kích, nhường người cường giả này sắc mặt lúc này biến đổi, lập tức cũng chỉ có thể xuất thủ phòng ngự. Không cần phải nói, đạo này kiếm phong hiển nhiên là đến từ Tiêu Trần, không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà không nói hai lời liền lựa chọn động thủ, ngăn trở Tiêu Trần một kiếm này về sau. Người cường giả này sắc mặt tức giận nhìn về phía Tiêu Trần quát lên. Tiêu Trần, ngươi có ý tứ gì? Tiêu Trần bây giờ là giới thứ bảy giới tử, thế nhưng là thế mà lại ra tay với mình. Người cường giả này tự nhiên là giận không kìm được, bất quá mặt tức giận đối với hắn, Tiêu Trần chỉ là nhạt vừa nói đạo. Ta nói, nhường hắn đi. Một có bất kỳ giải thích gì, nghe vậy, người cường giả này trong mắt lửa giận càng lớn. Bất quá cũng không có lại tiếp tục xuất thủ, dù sao Tiêu Trần bây giờ đã là giới thứ bảy giới tử, dù cho hắn dù thế nào phẫn nộ, nhưng cũng không thể thật sự ra tay với Tiêu Trần A. Hơn nữa, Tiêu Trần lấy được chúng sinh chi lực, ngưng tụ thiên tiên phủ, mặc dù chỉ là tiền cảnh tu vi, có thể luận chiến lược, kỳ thực cũng sẽ không so hắn cái tên này tiền tôn cảnh tu vi đại năng muốn yếu bao nhiêu, dù cho không địch lại. Nhưng cũng tuyệt đối với không phải là không có sức đánh trả. Tiêu Trần xuất thủ ngăn cản, lập tức ánh mắt nhìn thật sâu một cái tiểu đạo nhân, không nói thêm gì, quay người chính là rời đi. Nhìn xem Tiêu Trần rời đi, tiểu đạo nhân tâm tình có chút phức tạp, sau một hồi trầm mặc uống nói, Tiêu Trần, lần tiếp theo gặp mặt nếu là trên chiến trường, lao đạo sẽ lại không lưu thủ. Nghe vậy, Tiêu Trần không có trả lời. Mà tiểu đạo nhân cũng là trực tiếp quay người rời đi. Chuyện của tôi. Tiểu đạo nhân đến nhường Tiêu Trần trong lòng từ bỏ một chút xíu gợn sóng, nhưng cùng lúc càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Chân tướng sự tình đã bị thiên đạo ý chí hoàn toàn che giấu, rõ ràng là người bị hại Tiêu Trần, lúc này lại trở thành tội ác tày trời xuất sinh, giết cha giết vợ, còn phản bội chạy trốn giới thứ bảy. Trong lòng có ủy khuất, có thể là ủy khuất như vậy lại có thể hướng ai đi nói ra đâu. Hiện tại đệ thất hoang bên trong tất cả mọi người, đoán chừng đều cho là mình là một cái tội ác tẩy trời xuất sinh đi. Một thân một mình trở về giới thứ bảy cung điện, trong lòng ủy khuất, phẫn nộ trong lòng, Tiêu Trần sẽ không đi hướng ai nói ra, tự mình chịu đựng lấy đây hết thảy, trở về động phủ của mình. Tiểu đạo nhân đến nhà vấn tội, Tiêu Trần trong lòng nhận hết ủy khuất. Ngay tại tiểu đạo nhân xuất hiện sau đó ngày hôm sau, Lạc Ly cũng là chủ động tìm tới Tiêu Trần. Tiêu Trần trong động phủ, gặp Tiêu Trần một thân một mình ngồi ở trong viện uống rượu, cặp kia huyết hai con mắt màu đỏ bên trong đều là bi thương và tịch mịch. Chậm rãi đi tới Tiêu Trần bên cạnh, Lạc Ly cũng không khách khí, đặt mông ngồi làm Tiêu Trần phía trước, sắc mặt bình tĩnh nói, như thế nào, cảm thấy rất ủy khuất. Nghe nói Lạc Ly lời này, Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lập tức nhà tâm thanh nói, có việc. Lạc Ly là giới thứ bảy giới chủ, là có thể cùng thiên đạo ý chí chống lại tồn tại, nhất định coi là giữa phương thiên địa này cường giả đỉnh cao rồi. Nhưng mà, Tiêu Trần đối với hắn vẫn là lạnh nhạt vô cùng. Cũng đã là quen thuộc Tiêu Trần thái độ như vậy, hoặc có lẽ là Lạc Ly có thể lý giải Tiêu Trần đi. Dù sao Lạc Ly là biết chân tướng sự tình số lượng không nhiều một trong mấy người. Biết thiên đạo ý chí chém giết Tiêu Trần cả nhà, biết Tiêu Trần đến tột cùng bị thương bao nhiêu hại, vì lẽ đó cũng không có để ý Tiêu Trần thái độ, Lạc Ly vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười yếu ớt nói. Ngươi bây giờ là giới thứ 7 giới tử rồi, có rảnh nhiều cùng những người khác tiếp xúc một chút, nhất là đám tiểu gia hỏa kia, dù sao các ngươi là đồng lứa người, hơn nữa ngươi lại là giới thứ 7 giới tử, là bọn hắn thủ lĩnh thủ lĩnh. Không có hứng thú. Nghe vậy, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp mở miệng nói ra. Gặp Tiêu Trần thái độ lạnh nhạt như vậy, Lạc Ly bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó cũng sẽ không xoắn suýt vấn đề này, ngược lại nói ra, tiên vực chi môn hẳn còn có thời gian nửa năm liền có thể phá vỡ, lần này ta liên lạc thứ 8 giới người cùng nhau xuất thủ, muốn nhất cử cầm xuống đệ thất hoang, rất nhanh thứ 8 giới giới tử sẽ dẫn người trước tiên đến, xem như giới thứ 7 giới tử, ta nghĩ cho ngươi đi tiếp đãi một chút. Cũng tại toàn lực phá giải tiên vực chi môn phong ấn. Hơn nữa, lần này vì nhất cử cầm xuống đệ thất hoang, Lạc Ly đã liên lạc thứ 8 giới giới chủ, liên hợp lượng giới chi lực cùng nhau xuất thủ. Bát hoang tiên giới cuối cùng tổng cộng chia làm 8 giới, mỗi một giới đều có thể nói là lẻ loi vận hành, giới chủ cùng giới chủ ở giữa địa vị cũng là tương đương, vì lẽ đó, lần này lượng giới cùng nhau hành động, chỉ có thể nói là hợp tác. Thứ 8 giới giới chủ đã đáp ứng Lạc Ly thỉnh cầu. Hơn nữa cũng phái ra thứ 8 giới giới tử đi trước chạy tới giới thứ 7. Đối phương là giới tử đến, Lạc Ly thân là giới chủ tự nhiên là không thích hợp đứng ra tiếp đãi, mà Tiêu Trần xem như giới thứ 7 giới tử, song phương địa vị tương đương, nhường Tiêu Trần đứng ra đi tiếp đãi thứ 8 giới giới tử, tại cái này hiển nhiên là thích hợp nhất. Thoại âm rơi xuống, Lạc Ly vẫn như cũ mặt lộ vẻ cười yếu ớt nhìn xem Tiêu Trần. Gặp Tiêu Trần tại nghe thấy tiếng đánh đệ thất hoang là trên mặt không có chút nào biến sắc, Lạc Ly chính là biết, Tiêu Trần đối với đệ thất hoang thật sự không có ý kiến gì rồi. Đương nhiên, chỉ cái này biến đổi lớn, Tiêu Trần như thế nào còn có thể đi quan tâm đệ thất hoang chết sống. Hơn nữa, bây giờ Tiêu Trần, thật là hận không thể lập tức liền chém giết thiên đạo ý chí vì người nhà của mình báo thù, hơn nữa phục sinh người nhà của mình. Đệ thất hoang chết sống đã cùng Tiêu Trần một có bất kỳ quan hệ gì, Tiêu Trần cũng sẽ không để ý đệ thất hoang chúng sinh sẽ như thế nào. Trên mặt không có chút nào tâm tình chập chờn, tại nghe thấy Lạc Ly lời này về sau, Tiêu Trần nghĩ nghĩ khẽ gật đầu nói, được. Đáp ứng Lạc Ly yêu cầu, thấy thế, Lạc Ly gật đầu cười, lập tức lại từ chính mình trong nạp giới lấy ra 2 khối truyền công ngọc thạch để lên bàn đá, nhà tâm thanh cười nói. Đây là 2 môn tiên kỹ, ta chọn lựa rất lâu, hẳn là rất thích hợp ngươi, bây giờ ngươi đã là tiền cảnh tu vi, không có tiên kỹ cũng không thể nào nói nổi, bất thời gian, ngươi có thể tu luyện một chút. Chương 1586, tu luyện tiên kỹ. Giao cho Tiêu Trần 2 môn tiên kỹ, Lạc Ly cũng không có tại ở lâu rất nhanh liền đứng dậy rời đi, dù sao hiện nay công phá tiên vực chi môn phong ấn mới là mấu chốt nhất. Lạc Ly áp lực cũng rất lớn. Chỉ bất quá trước lúc rời đi, Lạc Ly lại nhắc nhở một lần Tiêu Trần, nhường hắn không nên quên thứ 8 giới giới tử sự tình. Đưa mắt nhìn Lạc Ly rời đi, lập tức Tiêu Trần cầm lấy trên bàn đá 2 khối truyền công ngọc thạch, tiên kỹ, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất tiếp xúc đâu. Nếu như là thả lúc trước, Tiêu Trần nhất định sẽ mừng rỡ như điên, đáp án dĩ nhiên là hiện tại nha, nói thật. Tiêu Trần đồng thời không có quá nhiều cảm giác. Thần niệm thăm dò vào trong đó, rất nhanh, 2 khối truyền công ngọc thạch nội dung bên trong chính là ấn khắc ở Tiêu Trần trong óc. Đích thật là 2 môn tiên kỹ, một môn vì cửu u kiếm quyết, một môn là trời tinh bước, đều là phẩm cấp tương đối khá tiên kỹ. Tiên kỹ tự nhiên cũng có mạnh yếu cùng phẩm cấp phân chia, giống như thánh cấp vũ kỹ, tiên kỹ căn cứ vào uy lực khác biệt. Tổng cộng chia làm tam tinh, trong đó nhất tinh tiên kỹ yếu nhất, tam tinh tiên kỹ mạnh nhất. Mà Lạc Ly cho Tiêu Trần cửu u kiếm quyết cùng thiên tinh bước, chính là 2 môn nhị tinh tiên kỹ, cũng là trước mắt Tiêu Trần đủ khả năng tu luyện mức cực hạn. Bây giờ chỉ là tiên cảnh tu vi, tam tinh tiên kỹ Tiêu Trần còn không cách nào tu luyện, vì lẽ đó nhị tinh tiên kỹ đã là Tiêu Trần cực hạn chỗ. Chính như Lạc Ly nói tới, cái này 2 môn tiên kỹ đích thật là hắn chọn lựa rất lâu mới quyết định, cũng đích xác là bây giờ thích hợp nhất Tiêu Trần tu luyện tiên kỹ. Vẹn vẹn chỉ là xem qua một lần cái này hai môn tiên kỹ tu luyện công pháp, Tiêu Trần liền có thể chắc chắn, uy lực của nó vượt xa thánh cấp vũ kỹ, hoặc có lẽ là cái này hoàn toàn chính là hai cái khác biệt cấp độ đồ vật. Thánh cấp vũ kỹ vẫn là tại võ đạo phạm trù bên trong, mà tiên kỹ thì lại khác, nó đã vượt ra võ đạo. Đơn giản xem qua một lần hai môn tiên kỹ nội dung, sau đó Tiêu Trần liền bắt đầu tu luyện. Thời gian kế tiếp, Tiêu Trần mỗi ngày đều đắm chìm trong tu luyện, cấp độ kia khắc khổ trực tiếp là nhường phụ trách phục dịch Tiêu Trần ca vài tên thị nữ đều là xem run sợ. Đây cũng không phải là tu luyện tốt ta, cái này hoàn toàn chính là tại tự ngực rồi, một ngày 12 canh giờ, Tiêu Trần cơ hồ liền không có lúc nghỉ ngơi. Phảng phất là một đài không biết mệt mỏi máy móc mỗi thời mỗi khắc, Tiêu Trần đều tại tu luyện. Đương nhiên, một người biết, Tiêu Trần như vậy liều mạng tu luyện, thứ nhất là bởi vì Tiêu Trần muốn báo thù, mà báo thù nhất định phải có đầy đủ thực lực. Hiện tại Tiêu Trần đừng nhìn đã đột phá tiên cảnh, nhưng mà tại đối mặt thiên đạo ý chí, vẫn là quá yếu, yếu liền một điểm sức hoàn thủ cũng không có. Đã từng như thế hết hy vọng, như thế bất lực, Tiêu Trần cũng không muốn tại lĩnh hội lần thứ hai, vì lẽ đó, Tiêu Trần liều mạng tu luyện. Liều mạng nghĩ phải mạnh lên. Đến nỗi cái nguyên nhân thứ hai sao, đó chính là Tiêu Trần chỉ có thể thông qua tu luyện tới quên lại bi thương trong lòng. Mỗi lần một rảnh rỗi, Tiêu Trần liền sẽ không tự chủ được nhớ tới Tần Thủy Nhu tứ nữ cùng Tiêu Kình Bạch như Nguyệt Nhị Lão. Có thể nói Tiêu Trần là thông qua tu luyện tới tê liệt chính mình, tới không để cho mình đi nghĩ bọn hắn, không đắm chìm tại quá khứ trong bi thương. Điên cuồng như vậy tu luyện, nhường Tiêu Trần bên người vài tên tứ nữ đều là vô cùng lo nghĩ. Xem như giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần bên cạnh tự nhiên có phụ trách phục vụ người, bốn tên thị nữ, hơn nữa bộ dáng cũng đều không kém, thả đến bất kỳ chỗ nào, vậy cũng là đủ để coi là nhất đẳng mỹ nữ. Hơn nữa, cái này bốn tên thị nữ thiên phú tu luyện cũng rất mạnh, tu vi tất cả đã là đạt đến thánh cảnh nhập môn. Chỉ bất quá, cái này bốn tên thị nữ được an bài đến Tiêu Trần bên cạnh cũng đã có một đoạn thời gian, tiếc là, Tiêu Trần đối với các nàng lại hoàn toàn không để ý đến, thậm chí giữa song phương giao lưu e rằng đều còn không có vượt qua 10 câu nói. Cũng không cần cái này bốn tên thị nữ phục thị, hơn nữa, dùng bây giờ Tiêu Trần cái kia băng lãnh khí chất, càng làm cho cái này bốn tên thị nữ không dám tùy ý tiếp cận. Thời gian từng ngày trôi qua, mà tại Tiêu Trần liều mạng như vậy dưới việc tu luyện, Cửu U kiếm quyết cùng Thiên Tinh bước cái này hai môn nhị tinh tiên kỹ tự nhiên cũng là có bước tiến dài. 3 tháng trôi qua, Tiêu Trần đã là đem cái này hai môn tiên kỹ tu luyện đến nhập môn chi cảnh. Chớ xem thường nhập môn chi cảnh, nhị tinh tiên kỹ nhập môn chi cảnh, uy lực của nó đã là thánh cấp đỉnh giai võ kỹ gấp mấy lần. Hơn nữa, 3 tháng ngắn ngủi liền đem hai môn nhị tinh tiên kỹ tu luyện tới nhập môn chi cảnh, đây đã là cực kỳ nghịch thiên tốc độ. Phải biết, tiên kỹ tu luyện độ khó có thể xa hoàn toàn không phải thánh cấp vũ kỹ có thể so sánh. Đương nhiên, sở dĩ nhanh như vậy liền có thể nhập môn, nguyên nhân chủ yếu một là bởi vì Tiêu Trần khắc khổ. Suy nghĩ một chút trong vòng 3 tháng, cơ hồ không có quá nhiều nghỉ ngơi. Một lòng một dạ đều phốc tại trên việc tu luyện, như thế có thể tiến bộ không vui sao. Còn nữa, bởi vì hấp thu chúng sinh chi lực, Tiêu Trần Thiên Phú đã sớm theo nguyên bản 99m tăng lên tới 100m, có thể nói là đủ số Thiên Phú. Có thể không nên xem thường điểm này chênh lệch, 99m Thiên Phú và 100m Thiên Phú, nhìn như chỉ kém một đường. Nhưng kỳ thật trong lúc này ở giữa chênh lệch tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không chút nào khoa trương mà nói, tại tự thân thiên phú lấy được đề thăng sau đó, Tiêu Trần năng lực lĩnh ngộ, ít nhất bị phía trước tăng lên không chỉ một lần, bằng không mà nói, cũng tuyệt đối không thể có thể tại ngắn ngủi không đến trong vòng 3 tháng chỉ thấy qua hai môn nhị tinh tiên kỹ tu luyện tới nhập môn chi cảnh. Một ngày này, Tiêu Trần như là thường ngày một dạng trong động phủ tu luyện Cửu U kiếm quyết, bất quá đúng lúc này, một cái thị nữ vội vàng đi đến, tại Tiêu Trần phía trước cung kính hạ thấp người hành lễ nói, giới tử, du thư cẩn cầu kiến. Du Thư Cẩn tìm đến mình. Nghe nói lời này, Tiêu Trần dừng động tác trong tay lại, hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nhạt âm thanh nói nói, dẫn hắn đi tiền thính chờ ta. Nghe nói Tiêu Trần lời này, tên này thị nữ lúc này cung kính đáp, lập tức gương mặt xinh đẹp ửng đỏ bước nhanh quay người rời đi. Bởi vì Tiêu Trần trên người cái kia băng lãnh khí chất, nhường bên người cái này bốn tên tiểu thị nữ căn bản cũng không dám tiếp cận Tiêu Trần, nhưng mà, cái này bốn tên tiểu thị nữ trong lòng lại ái mộ Tiêu Trần. Đầu tiên Tiêu Trần thực lực đặt ở nơi này lý, hơn nữa, đi qua chuyện lần này sau đó, mặc dù Tiêu Trần bề ngoài xảy ra biến hóa cực lớn, cùng phía trước so sánh, không có như thế xuất trần cảm giác. Nhưng mà, một đầu kia như tuyết tóc trắng, cùng với máu đỏ hai con người, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác yêu dị, để cho người ta phảng phất không tự chủ liền muốn đi vào trầm luân đồng dạng. Không biết rõ làm sao nói, ngược lại hiện tại Tiêu Trần, giống như so trước đó càng thêm hấp dẫn người rồi. Đương nhiên, đối với những thứ này Tiêu Trần là hoàn toàn không thèm để ý, mình bây giờ chỉ muốn phục sinh người nhà, đến nỗi sự tình khác, Tiêu Trần căn bản cũng không quan tâm. Dừng tu luyện lại, Du Thư Cẩn chủ động tìm đến mình, Tiêu Trần kỳ thực cũng đoán được ý đồ đến, hẳn là cái kia thứ 8 giới tử đến nhanh đi. Tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, 3 tháng trôi qua, theo chiếu Lạc Ly dự tính, cũng ở nơi này mấy ngày thứ 8 giới tử liền sẽ đến, mà tất nhiên đáp ứng Lạc Ly, cái kia Tiêu Trần cũng chỉ có đứng ra tiếp đãi một chút cái này thứ 8 giới tử rồi. Chương 1587, chương cuồng dạ kiêu. Con người tới đến đại sảnh, gặp Tiêu Trần đi tới, Du Thư Cẩn ngược lại là chủ động chắp tay hành lễ nói, tham kiến giới tử. Đối với Tiêu Trần, Du Thư Cẩn ngược lại là từ đầu đến cuối cái cũng không có biểu lộ ra chút nào để ý, hơn nữa cũng không có bởi vì Tiêu Trần cướp mình giới tử chi vị mà có chút phẫn nộ. Du Thư Cẩn người này kỳ thực chính là như vậy, rất bản thân, cho tới nay đều là dựa vào sở thích của mình làm việc. Liên giống với lần thứ nhất cùng Tiêu Trần tại Bắc Minh trong tiên cảnh tương kiến lúc đồng dạng, rõ ràng là có cơ hội nhất cử cầm xuống Tiêu Trần. Thế nhưng là Du Thư Cẩn hết lần này tới lần khác muốn cùng Tiêu Trần lộng cái gì công bằng một trận chiến, đến cuối cùng vô ích vứt bỏ cơ hội tuyệt hảo, đem chúng sinh chi lực chắp tay nhường cho Tiêu Trần. Mà lần này, Tiêu Trần thay thế hắn, trở thành giới thứ 7 mới giới tử. Đối với chuyện như vậy, nếu như đổi lại là những người khác, vậy khẳng định cũng là khó mà tiếp nhận, ít nhất trong lòng khẳng định muốn có tức giận đi. Nhưng Du Thư Cẩn hết lần này tới lần khác thật giống như người không việc gì đồng dạng. Theo Du Thư Cẩn, thực lực mình không tốt, vậy cái này giới tử chi vị cho Tiêu Trần cũng không sao, vì lẽ đó tự nhiên không tồn tại oán hận gì rồi. Ngược lại Du Thư Cẩn cái này người nhiều khi làm một chuyện, đều là để cho người ta xem không hiểu, hoàn toàn chính là đặc lập độc hành, căn bản vốn không quan tâm người chung quanh nói thế nào. Đối với Du Thư Cẩn, Tiêu Trần cũng không tồn tại cái gì để ý, ánh mắt nhìn đối mặt Du Thư Cẩn, Tiêu Trần chỉ là thản nhiên nói, thứ 8 giới người đến. Ừ, đã đến. Nghe vậy, Du Thư Cẩn gật đầu trả lời. Đối với thứ 8 giới tử sự tình, Tiêu Trần đích thật là không chú ý, vì lẽ đó cơ hồ cũng không chút lưu ý, ngược lại theo Tiêu Trần, chính mình chỉ cần lộ mặt là được rồi. Đến nỗi sự tình khác, tự nhiên có thể giao cho Du Thư Cẩn bọn người đi xử lý. Muốn cho Tiêu Trần một mực bồi tiếp thứ 8 giới lớn giới tử, Tiêu Trần thật đúng là làm không được, cũng không có cái tâm đó tình. Vì lẽ đó, đối với thứ 8 giới tử đến, Tiêu Trần hoàn toàn không chú ý, lúc trước đến sau đó đều là Du Thư Cẩn bọn hắn phụ trách. Mà lúc này tất nhiên thứ 8 giới tử đã đến. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Tiêu Trần cũng là khẽ gật đầu nói, đi thôi. Tất nhiên nhân gia đã tới, vậy thì gặp một lần đi, đến nỗi chuyện kế tiếp, chỉ Du Thư Cẩn bọn hắn đi xử lý. Đối mặt Tiêu Trần cái này lãnh đạm thái độ, Du Thư Cẩn cũng là thành thói quen, kể từ đi tới giới thứ 7 sau đó, Tiêu Trần bất luận là đối đãi bất luận kẻ nào, đều là như vậy, cực điểm lạnh lùng, vì lẽ đó cũng không nói gì nhiều. lúc này liền là mang theo Tiêu Trần Nghị thứ 8 giới đám người chỗ động phủ đi đến. Lần này giới thứ 7 cùng thứ 8 giới liên thủ tiến công đệ thất hoang, bây giờ thứ 8 giới giới tử chẳng qua là đi trước đến, bên cạnh cũng chỉ đi theo 4 tên thứ 8 giới trẻ tuổi thiên kiêu, một chuyến tổng cộng 5 người. Đã vì 5 người sắp xếp xong xuôi chỗ ở, bất quá, cũng liền tại Du Thư Cẩn cùng Tiêu Trần chạy tới trên đường, thứ 8 giới giới tử chỗ động phủ bên trong, lúc này, liền thấy một cái người mặc trường bào màu tím thanh niên đang hung tợn khiển trách một tên thanh niên khác. Người mặc trường bào màu tím người thanh niên này chính là thứ 8 giới giới tử, tên là Dạ Kiêu, mà lúc này bị hắn chỗ khiển trách người thanh niên này là giới thứ 7 cho là trẻ tuổi thiên kiêu. Sở dĩ Dạ Kiêu sẽ quở mắng người thanh niên này, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần. Xem như thứ 8 giới giới tử, Dạ Kiêu đi tới giới thứ 7. Đón đỡ chính mình thế mà không phải giới thứ 7 giới tử, mà là một loại phổ thông thiên kiêu. Cái này khiến Dạ Kiêu cảm giác mình giống như bị khinh thị. Nói đùa cái gì, dùng thân phận của mình, tới giới thứ 7, giới thứ 7 giới tử thế mà lộ diện, đây là xem không nổi chính mình sao. Vì lẽ đó, cái này không vừa mới đi vào động phủ, Dạ Kiêu chính là nổi trận lôi đình, không chỉ là tức giận mắng tên này thiên kiêu, thậm chí còn đả thương giới thứ 7 hơn 10 vị cùng nhau nên đón mình người. Các ngươi giới thứ 7 giới tử kiêu ngạo thật đúng là lớn a, thậm chí ngay cả mặt đều không lộ, phái các ngươi những thứ này tôm tép tới mất mặt xấu hổ, là xem thường ta thứ 8 giới sao. Dạ Kiêu tức giận mắng, nghe vậy, tên này giới thứ 7 thiên kiêu trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Cái này cũng bình thường, bị người như thế chỉ vào cái mũi mắng. Không phát giận mới là lạ chứ, đương nhiên, tên này thiên kiêu kỳ thực cũng rất oan uổng, dù sao Tiêu Trần ý chí như thế nào hắn có thể chi phối. Hơn nữa, bởi vì Tiêu Trần vừa mới trở thành giới thứ 7 giới tử, tất cả mọi người không tin phục hắn, lại thêm Tiêu Trần cái kia lạnh lùng tính cách, vì lẽ đó, giới thứ 7 bên trong đông đảo thiên kiêu cũng không có thật tâm thật ý tán thành Tiêu Trần, đã như thế. Lần này tự nhiên cũng không có người đi chủ động mời Tiêu Trần ra mặt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này Dạ Kiêu thế mà nếu như thế trương cuồng, không chỉ có vừa lên tới đánh liền giới thứ 7 hơn 10 tên thiên kiêu, lúc này lại ở đây nổi trận lôi đình, nguyên nhân cũng là bởi vì Tiêu Trần không hề lộ diện. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, bất quá tại Dạ Kiêu phía trước, tên này giới thứ 7 thiên kiêu cũng không dám cãi lại. Hắn chỉ á thánh cảnh tiểu thành tu vi, mà Dạ Kiêu đã là tiên cảnh tu vi, hơn nữa đồng dạng ngưng tụ thiên tiên phủ, thực lực của hai người chênh lệch rất lớn, tại Dạ Kiêu phía trước, hắn tự nhiên không dám làm cản. Cố nén lửa giận trong lòng, không nói một lời, tùy ý Dạ Kiêu giận mắng, mà thấy thế, Dạ Kiêu lửa giận trong lòng càng lớn, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một cái tát liền đem tên này thiên kiêu cho đập bay ra ngoài. Mắng chưa đủ nghiền còn trực tiếp động bên trên thụ, bị Dạ Kiêu một cái tát bay ra ngoài, tên này giới thứ 7 thiên kiêu khỏe miệng vừa ra một vòng vết máu, đồng thời trong mắt đại lửa giận càng là nồng đậm, nhưng bởi vì kiêng kỵ với Dạ Kiêu thân phận, vì lẽ đó người thanh niên này vẫn là không có cãi lại. Yên lặng chịu đựng lấy Dạ Kiêu giận mắng, bất quá lúc này Dạ Kiêu nhưng là giống như đánh huyền rồi không có chút nào lưu lại. Trực tiếp lại một cái tắt phiến ra, lại lần nữa đem tên này giới thứ 7 thiên kiêu đánh bay ra ngoài, đồng thời trong miệng còn lạnh giọng quát lên. Du Thư Cẩn đâu? Nhường Du Thư Cẩn tự mình đi ra, bằng không ta phế bỏ ngươi. Hung tợn nhìn xem tên này giới thứ 7 thiên kiêu, Dạ Kiêu lạnh lùng nói, tại Dạ Kiêu trong lòng, giới thứ 7 giới tử chính là Du Thư Cẩn, đương nhiên hắn cũng không biết. Giới thứ 7 giới tử cũng sớm đã đổi người rồi. Bổ nhiệm giới tử là giới thứ 7 chuyện nội bộ, vì lẽ đó tự nhiên cũng sẽ không cần muốn thông chi những giới khác người, vì lẽ đó, Dạ Kiêu lúc này còn cũng không biết, giới thứ 7 giới tử đã không phải là Du Thư Cẩn rồi. Nghe nói Dạ Kiêu lời này, tên này giới thứ 7 thiên kiêu gương mặt đỏ bừng, trong miệng cũng đã tràn đầy tiên huyết, lạnh lùng nhìn xem Dạ Kiêu. Trong lòng hận ý có thể nói đã là nồng đậm đến cực điểm. Chân chùi vũ nhục, hơn nữa, Dạ Kiêu là thứ 8 giới giới tử, cùng hắn giới thứ 7 căn bản liền không có quan hệ gì, bị làm nhục như vậy, tên này giới thứ 7 thiên kiêu không giận mới là lạ. Chỉ bất quá, đang lúc tên này giới thứ 7 thiên kiêu chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, đột nhiên, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu thẳng đến bữa ăn khuya mà tới. Một kiếm này tới không có dấu hiệu nào, hơn nữa đồng thời không có chút nào lưu thủ. Ngay lập tức Dạ Kiêu chính là cảm thấy một cỗ cực hạn khí tức nguy hiểm bao phủ lại chính mình, cũng không dám kinh thường. Lúc này xuất thủ song trưởng nô ra, xuất thủ chặn lại một kiếm này. Chương 1588, không không cấm kỵ. Đột nhiên xuất hiện tập kích, nhường mọi người ở đây cũng không nghĩ tới. Bất quá Dạ Kiêu dù sao cũng là thứ 8 giới giới tử, bản sự tự nhiên vẫn là có, vì lẽ đó tại kỳ xuất thủ sau đó, cũng là thành công chặn đạo này kiếm mang màu đỏ như máu. Thành công ngăn cản cái này một đạo kiếm mang. Sau đó, Dạ Kiêu ánh mắt lúc này liền là tâm hướng về động phủ cửa vào nhìn lại, liền thấy Tiêu Trần cùng Du Thư Cẩn hai người chậm rãi đi đến. Nhìn thấy thân ảnh của hai người, Dạ Kiêu phản ứng đầu tiên chính là Du Thư Cẩn ngươi tự tìm cái chết, bất quá rất nhanh, Dạ Kiêu cũng là phát hiện không thích hợp. Đó chính là lúc này Du Thư Cẩn thế mà cùng sau lưng Tiêu Trần, cả người rất tự giác rơi ở phía sau Tiêu Trần một bước. Nguyên lai tưởng rằng lúc trước một kiếm kia hẳn là Du Thư Cẩn làm, dù sao từ một kiếm kia phía trên, Dạ Kiêu có thể cảm giác được thực lực của đối phương đồng thời không yếu hơn mình, mà toàn bộ giới thứ 7, thế hệ trẻ tuổi bên trong, thực lực có thể cùng hắn sánh vai, hẳn là cũng chỉ có Du Thư Cẩn một người mà thôi. Bất quá, hiện tại xem ra, giống như đồng thời không phải như thế à, vốn phải là giới thứ 7 giới tử Du Thư Cẩn, lúc này thế mà đi theo ở một cái thanh niên áo trắng sau lưng, chỉ từ hai người chỗ đứng đến xem, rất rõ ràng liền có thể đợi ra cái này tên thanh niên áo trắng địa vị hiển nhiên là cao hơn Du Thư Cẩn. Ánh mắt từ trên thân Du Thư Cẩn thu hồi lại, Dạ Kiêu nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần cho Dạ Kiêu cảm giác đầu tiên chính là ta mị, sau đó chính là băng lãnh. Ánh mắt đạm nhiên, đối mặt Dạ Kiêu nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng là không yếu thế chút nào cùng đối mặt, huyết hai con mắt màu đỏ bên trong tràn đầy lạnh lùng, không mang theo tình cảm chút nào. Còn chưa bao giờ tại trên người một người cảm thụ qua lãnh đạm như vậy khí tức, phảng phất đối với thiên địa vạn vật đều không có hứng thú đồng dạng. Cuối cùng là còn lạnh lùng hơn tới trình độ nào mới có thể làm được điểm này. Trong lòng có chút nghi hoặc, lập tức, vẫn là Dạ Kiêu trước tiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Du Thư Cẩn hỏi nói, Du Thư Cẩn, ngươi có phải hay không quá không đem ta Dạ Kiêu để ở trong mắt, nhường những con kiến hôi này tới đón tiếp ta, cái này là đủ. Vẫn như cũ còn tưởng rằng Du Thư Cẩn là giới thứ 7 giới tử, bất quá nghe nói hắn lời này. Du Thư Cẩn nhưng là nhàn nhạt trở về nói, Dạ Kiêu, ngươi có thể không nên nghĩ sai, hiện tại ta không phải là giới thứ 7 giới tử, Tiêu Trần sư huynh mới phải. Nói, Du Thư Cẩn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, nói thật, lúc trước Du Thư Cẩn cũng là bị Tiêu Trần cho xuống nhảy một cái. Vừa mới đi vào động phủ, hai người liền thấy Dạ Kiêu động giới thứ 7 tên kia thiên kiêu. Vốn là Du Thư Cẩn còn dự định mở miệng quát lớn, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần càng trực tiếp, không hề nghĩ ngợi, lúc này liền là một kiếm chém ra, hơn nữa còn không có chút nào lưu tình ý tứ. Một lời không hợp vừa muốn rút kiếm giết người, Du Thư Cẩn xem như đã nhìn ra, hiện tại Tiêu Trần, đó nhất định chính là một cái không gì kiêng kỵ chủ a, chỉ cần không vui, cái kia tùy thời tùy chỗ đều có thể cho ngươi đi lên một kiếm. Mà lại là nói ra tay liền xuất thủ, hoàn toàn không mang theo do dự chút nào. Trong ánh mắt cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ nhìn về phía Tiêu Trần, mà cùng lúc đó, nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Dạ Kiêu ánh mắt cũng là lại lần nữa rơi xuống Tiêu Trần trên thân. Phía trước Dạ Kiêu cùng Du Thư Cẩn thấy qua, mặc dù không là rất quen, nhưng ít ra cũng đã gặp mấy lần đi, thế nhưng là không nghĩ tới. Du Thư Cẩn hiện tại lại có thể đã không phải giới thứ 7 giới tử rồi. Đối mặt Tiêu Trần ca, Dạ Kiêu hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng, hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua. căn bản cũng không biết ở nơi này giới thứ bảy là lúc nào đem giới tử đều cho thay người. Bất quá đi qua vừa rồi giao thủ, Dạ Kiêu đối với Tiêu Trần Đổ cũng không dám xem thường chút nào. Vốn là giới thứ bảy giới tử Du Thư Cẩn, tại Bát Hoang Tiên giới 8 vị giới tử bên trong là thực lực yếu nhất Cẩn. Bởi vì giới thứ bảy từ đầu đến cuối không có biện pháp lấy được đệ thất hoang chúng sinh chi lực, mà cũng liền đưa đến Du Thư Cẩn thật lâu không có thể đột phá tiên cảnh, ngưng kết thiên tiên phủ. Không cách nào ngưng kết thiên tiên phủ đột phá tiên cảnh. Đã như thế, Du Thư Cẩn cùng Dạ Kiêu bọn hắn những thứ này cái khác mấy giới giới tử so sánh tự nhiên chênh lệch rất lớn, vì lẽ đó Dạ Kiêu từ đầu đến cuối đều rất chướng mắt Du Thư Cẩn. Chuyện của tôi. Nhưng mà đối mặt Tiêu Trần, Du Thư Cẩn nhưng là hoàn toàn không có khinh thị như vậy rồi, bởi vì đi qua vừa rồi giao thủ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một chiêu, nhưng Dạ Kiêu đã rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Trần thực lực đồng thời sẽ không thua hắn. Cái này cũng là một cái ngưng tụ thiên tiên phủ người. Tiêu Trần thực lực rõ ràng là mạnh hơn so với Du Thư Cẩn, đối với cái này Dạ Kiêu không phủ nhận. Bất quá cái này lại như thế nào, Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, nhường Dạ Kiêu trong lòng tức giận không giảm trái lại còn tăng, trên dưới đánh giá Tiêu Trần vài lần, Dạ Kiêu chính là lạnh lùng mở miệng nói ra. Giới thứ bảy tân giới tử, a, đây chính là ngươi nên đón khách quý thái độ. Quý khách, nghe nói lời này Tiêu Trần không để ý tới hắn, ngược lại là đưa mắt nhìn sang lúc trước bị hắn chỗ đả thương tên kia giới thứ bảy thiên kiêu. Trong mắt vẫn như cũ không có chút cảm tình nào, lập tức lãnh đạm nói. Chính là người đánh. Đúng thì sao, ta bất kể các ngươi giới thứ bảy sự tình, bất quá ngươi ta đều là giới tử, ngươi cảm thấy để cho những con kiến hôi này tới đón tiếp ta, thích hợp sao? Nghe vậy, Dạ Kiêu cũng hoàn toàn không có ý giải thích, ngược lại là lạnh giọng quát lên. Theo Dạ Kiêu, giống những con kiến hôi này, đánh cũng đánh liền có thể có cái gì, chẳng lẽ Tiêu Trần còn muốn vì bọn họ lấy lại công đạo hay sao? Còn nữa, hắn cùng Tiêu Trần đều là giới tử, thân phận địa vị tương đương, thực lực cũng tương đương, hắn Dạ Kiêu căn bản cũng không sợ Tiêu Trần. Đương nhiên, rất chủ yếu nhất là bởi vì bây giờ giới thứ 7 cùng thứ 8 giới lập tức liền muốn liên thủ tiến công đệ thất hoang, tại giờ phút quan trọng này bên trên. Dạ Kiêu không tin Tiêu Trần sẽ vì một chút chuyện nhỏ này mà triệt để đắc tội chính mình, dù sao so sánh với đệ thất hoang, chính mình đánh người chút chuyện này, đơn giản liền có thể làm chưa từng xảy ra. Muốn lấy đại cục làm trọng, Dạ Kiêu trong lòng tin tràn đầy, hoàn toàn liền không có chút nào thu liễm, hơn nữa, không chỉ là Dạ Kiêu, theo hắn cùng đi cái kia 4 tên thứ 8 giới thiên kiêu. Lúc này một người trong đó cũng là lạnh giọng mở miệng nói ra. Không tôn trọng Dạ Kiêu sư huynh vốn là nên đánh, nhường những con kiến hôi này tới cứng tiếp Dạ Kiêu là xương ngực, liền bọn hắn cũng xứng. Cái này 4 tên thứ 8 giới thiên kiêu, rõ ràng đều là Dạ Kiêu trung thành nhất chó săn, lúc này có Dạ Kiêu chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên cũng không sợ Tiêu Trần. Tự cho là Tiêu Trần lại bởi vì lấy đại cục làm trọng mà lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, chỉ tiếc, Dạ Kiêu nghĩ có chút nhiều lắm. Có thể tại một tháng phía trước, Tiêu Trần thật đúng là có thể sẽ có dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, nhưng là bây giờ, Tiêu Trần rõ ràng là không thể nào dạng này đi cân nhắc vấn đề rồi. Ánh mắt từ trên thân Dạ Kiêu chuyển rời đến nói chuyện lúc này tên kia thứ 8 giới thiên kiêu trên thân. Đối mặt Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, tên này thiên kiêu trên mặt cái nguyên bản còn rào rạt tươi cười đắc ý, rất nhanh liền tiêu tăng ra, trong lòng càng là không tự chủ được sinh ra một vẻ khẩn trương chi ý. Bị Tiêu Trần nhìn chăm chằm, không biết tại sao, tên này thiên kiêu có một loại bị tử vong bao phủ cảm giác. Không thể không nói, tên này thiên kiêu trực giác không sai, bởi vì ngay tại Tiêu Trần ánh mắt nhìn về phía hắn sau đó. Còn không đợi cái khác người phản ứng lại, liền thấy Tiêu Trần đã là một chỉ điểm ra, cửu thiên kiếm chỉ đệ cửu chỉ hiên viên kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển, một đạo huyết hồng sắc hàn mang trong nháy mắt chính là thẳng đến tên này thiên kiêu mi tâm mà đi. Chương 1589, một chỉ hoành sát. Theo Dạ Kiêu, dùng bây giờ giới thứ 7 cùng thứ 8 giới tức sẽ liên thủ thế cục. Tiêu Trần xem như giới thứ 7 giới tử rõ ràng là muốn dùng đại cục làm trọng, còn nữa nói, hắn Dạ Kiêu cũng không làm cái gì, lại không có giết người, vẹn vẹn chẳng qua là xuất thủ làm nhục giới thứ 7 thiên kiêu một phen. Tiêu Trần chẳng lẽ còn thật có thể lấy chính mình như thế nào hay sao? Chỉ cảm thấy đây chẳng qua là một mặt việc nhỏ, hơn nữa, có thể giết một giết giới thứ 7 gió nhẹ, Dạ Kiêu trong lòng cũng hết sức thư sướng. Chỉ tiếc, Dạ Kiêu hiển nhiên là không hiểu rõ Tiêu Trần, mà Tiêu Trần cũng tuyệt đối không phải một cái băn khoăn gì đại của người. Hiện nay Tiêu Trần đó chính là không gì kiêng kỵ. Đứng tại bữa ăn khuya bên cạnh tên kia thứ 8 giới thiên kiêu, lúc trước bất quá chỉ là mở miệng chen lời miệng, mà lúc này Tiêu Trần cũng đã là trực tiếp một chỉ điểm ra, xích tiêu kiếm chỉ trong nháy mắt thi triển qua, kiếm mang màu đỏ ngòm lăng không xẹt qua, thẳng đến tên kia thứ 8 giới thiên kiêu mà đi. Đã trải qua thiên đạo ý chí chuyện kia sau đó, Tiêu Trần sát khí đã là nồng đậm đến cực hạn. Mà tại đậm đà như vậy sát khí dưới ảnh hưởng, bây giờ Tiêu Trần bất luận là thi triển loại nào võ kỹ, triển hiện ra kiếm phong đều là hiện ra màu máu đỏ. Hơn nữa, dạng này màu máu đỏ kiếm phong, không chỉ có bề ngoài cho người ta một loại yêu dị cảm giác, hơn nữa, trong đó tản mát ra sát ý, càng làm cho người dùng mình. Bất quá lúc này bị Tiêu Trần hiên viên kiếm chỉ bao phủ tên này thứ 8 giới thiên kiêu. Cả người đều tựa như là choáng váng đồng dạng ngây người tại chỗ. Cái kia từ trên thân Tiêu Trần tản mát ra khống cổ sát khí, đã để người thanh niên này triệt để bị sợ phủ. Tu vi tăng lên tới tiên cảnh, hiên viên kiếm chỉ uy lực cũng là tăng lên quá nhiều, cùng phía trước hoàn toàn không thể so sánh nổi. Bởi vì tại chỗ không có ai nghĩ đến Tiêu Trần thế mà lại đột nhiên động thủ, vì lẽ đó, mắt thấy hiên viên kiếm chỉ thẳng đến tên này thứ 8 giới thiên kiêu mà đi, mọi người tại đây đều là không kịp làm ra phản ứng, bao quát Dạ Kiêu ở bên trong. Dạ Kiêu lúc này tâm tình là tức kinh sợ vừa giận, cái này Tiêu Trần làm sao dám trực tiếp liền động thủ đâu. Hơn nữa, xem Tiêu Trần một chỉ này dáng vẻ, hiển nhiên là không có chút nào lưu thủ, rõ ràng là chạy giết người đi. Gia hỏa này đơn giản chính là điên rồi sao, một lời không hợp liền muốn giết người, lúc trước tên kia thứ 8 giới giới tử chẳng qua là mở miệng rêu cợt hai câu, Tiêu Trần liền trực tiếp bạo khởi giết người, hắn chẳng lẽ biết tuyệt không cố kỵ thứ 8 giới. Trong lòng hoảng sợ, nhưng mà Dạ Kiêu lúc này hiển nhiên đã là không kịp xuất thủ ngăn trở, chỉ có thể nhìn hướng Tiêu Trần lạnh giọng uống nói, ngươi dám, mau dừng tay. Muốn nhường Tiêu Trần dừng tay. Bất quá đối mặt Dạ Kiêu gầm thét, Tiêu Trần nhưng căn bản cũng tốt như không nghe đến động tác trên tay không có ý dừng lại chút nào. Đang lúc mọi người chăm chú, hiên viên kiếm chỉ trực tiếp quán xuyên tên kia thứ 8 giới thiên kiêu đầu người. Chỉ vẹn vẹn có thánh cảnh đại viên mãn tu vi như vậy tại Tiêu Trần phía trước, vậy dĩ nhiên là còn như là kiến hôi tiện tay liền có thể bóc chết. Chết! Chết rồi! Không nghĩ tới Tiêu Trần thế mà thật sự dám bạo khởi giết người, nhìn xem tên này thứ 8 giới thiên kiêu thi thể chậm rãi ngã xuống, mặt khác ba tên đi theo Dạ Kiêu cùng vào ăn đi thứ 8 giới thiên kiêu, mỗi một cái đều là sắc mặt tái nhợt. Vốn cho rằng lần này đến đây giới thứ 7, căn bản liền sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng ai có thể tưởng đến, thế mà gặp một người điên, một lời không hợp liền trực tiếp bạo khởi giết người. Trực tiếp là bị sợ choáng váng, mà so sánh với cái này ba tên thứ 8 giới thiên kiêu, Dạ Kiêu tại sau khi khiếp sợ, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Trần, răng cơ hồ đều phải cắn nát hung hăng nói. Ngươi làm sao dám, hắn là thứ 8 giới người, ngươi làm sao dám giết hắn? Hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Trần lại dám giết người, bất quá mặt Dạ Kiêu phẫn nộ. Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt nói hai chữ, miệng tiện. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu càng là giận không kìm được, mà cùng sau lưng Tiêu Trần Du Thư Cẩn nhưng là toàn toàn sững sờ. Cái này, đây quả thật là không gì kiêng kỵ rồi, nói giết liền giết ta. Hoàn toàn không để ý tới thân phận của đối phương, ngay trước mặt Dạ Kiêu, Tiêu Trần liền chém giết một cái thứ 8 giới thiên kiêu. Trong mắt lửa giận phảng phất muốn phun ra ngoài lúc này Dạ Kiêu từng bước đi ra, trên thân cái kia tiên cảnh cấp bậc khí tức khủng bố lập tức phóng lên trời. Tiêu Trần ở ngay trước mặt chính mình, giết mình người, Dạ Kiêu chỉ cảm thấy trên mặt tối tăm, nhìn xem Tiêu Trần, Dạ Kiêu lạnh giọng quát lên. Tốt, tốt một cái giới thứ bảy giới tử, hôm nay liền để ta Dạ Kiêu đến xem, ngươi cái này giới thứ bảy giới tử rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Lại dám. Hiển nhiên là muốn động thủ, bất quá ngay tại Dạ Kiêu tiếng nói còn chưa rơi xuống thời điểm, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu cũng đã là trực tiếp hướng về hắn vọt tới. Tiêu Trần trực tiếp liền động thủ, thấy thế, Dạ Kiêu nói được một nửa, chỉ có thể cứng rắn nuốt xuống. Xuất thủ ngăn trở Tiêu Trần một kiếm này, Dạ Kiêu lửa giận trong lòng càng lớn, cắn răng nghiến lợi nói nói, ngươi muốn đánh cứ đánh. Nói nhảm nhiều quá, ngươi muốn chết ta thành toàn ngươi liền được. Mà lần này, Tiêu Trần càng là trực tiếp liền cơ hội nói chuyện cũng không cho Dạ Kiêu. Dưới chân khẽ động, thiên tinh bước chính là trực tiếp thi triển, cả người thân ảnh trong nháy mắt chính là tại chỗ biến mất, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở Dạ Kiêu phía trước. Quả thực là nói động thủ liền động thủ a, nguyên bản còn một mặt tức giận Dạ Kiêu, lúc này cũng là bị Tiêu Trần cho lộng phủ. Đơn giản chính là không nghĩ ra, trên đời này tại sao có thể có dạng này người a? Một lời không hợp liền giết người cái kia còn chưa tính, chính mình chẳng qua là nói hai câu ngoan thoại, Tiêu Trần liền là một bộ phải liều mạng. Từ đầu đến cuối theo Dạ Kiêu, sự tình hôm nay căn bản cũng không phải là cái đại sự gì a, tối đa cũng chính là song phương buồn bã chia tay thôi, hắn như thế nào cũng không có suy nghĩ một chút đến. Sự tình thế mà lại phát triển đến một bước này. Bất quá lúc này Dạ Kiêu cũng không nghĩ nhiều cơ hội, bởi vì Tiêu Trần đã xuất thủ, trong tay Vô Trần kiếm càng là trực tiếp một kiếm chém ra. Nếu nói, đã trải qua một lần này cự biến cố lớn sau đó, không chỉ là Tiêu Trần dung mạo xảy ra cải biến cực lớn, Vô Trần kiếm cũng sẽ như thế. Nguyên bản Vô Trần kiếm toàn thân tản ra kim sắc quang mang nhàn nhạt, thế nhưng là lúc này, Vô Trần kiếm nghiễm nhưng đã biến thành một thanh sắt kiếm. Toàn thân huyết hồng chi sắc, đỏ tiên diễm, đỏ khiến người ta run sợ, liền phảng phất cái này nguyên một thanh kiếm đều là do tiên huyết ngưng tụ mà thành đồng dạng. Hơn nữa, tại Vô Trần kiếm quanh thân, cũng là tản ra nồng đậm đến cực điểm sát khí. Đây là một thanh sắt kiếm, chuyên môn vì giết chóc mà thành kiếm. Cùng phía trước hoàn toàn chính là hai loại cảm giác. Đã từng trải qua Vô Trần kiếm, cao quý ba khí, mà lúc này Vô Trần kiếm nhưng là sát khí dặn dạo, yêu tả đến cực điểm. Kỳ thực Vô Trần kiếm có biến hóa như thế cũng tịnh không kỳ quái, dù sao Vô Trần kiếm bản chính là thiên đạo kiếm phôi biến thành, là Tiêu Trần bản mệnh thần kiếm. Bây giờ Tiêu Trần có lớn như vậy thay đổi, làm bản mệnh thần kiếm, Vô Trần kiếm tự nhiên cũng sẽ có điều biến hóa. Theo chủ nhân biến hóa mà biến hóa, đây mới là bản mệnh thần kiếm địa phương mạnh nhất, có thể vĩnh viễn cùng chủ nhân bảo trì nhất trí. Cầu like cái, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 1590, điên rồ. Căn bản liền không có chút nào do dự, cũng hoàn toàn không có cho Dạ Kiêu chút nào cơ hội, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần phía trước, Tiêu Trần trực tiếp chính là một kiếm đâm ra. Cái kia cố kinh khủng sát ý càng là trong nháy mắt này phun ra ngoài. Hiển nhiên là không tồn tại mảy may lưu thủ, mà đối mặt Tiêu Trần công kích, Dạ Kiêu tự nhiên cũng là không thể nào thúc thủ chịu trói. Lúc này liền là xuất thủ, trong tay nạp giới chợt lóe lên, một thanh màu đen đoạn đao liền là xuất hiện ở trong tay. Đao kiếm chạm vào nhau, sức mạnh kinh khủng kia trong nháy mắt liền là gặp qua không gian bốn phía cho đánh tan, đồng thời toàn bộ trong động phủ trên mặt đất cũng là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nguyên bản những cái kia tạo hình duyên dáng kiến trúc, giả sơn đẳng đẳng, lúc này đều là trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, hai người đều là tiên cảnh tu vi, chiến đấu cấp độ kia lực phá hoại tự nhiên là cực kỳ kinh khủng, mà cũng liền tại hai người một kích ngạnh bính sau đó, chung quanh du thư cẩn bọn người. Trước tiên chính là nhao nhao kéo dài khoảng cách. Nói đùa, dùng Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người chiến lực, nếu là bị tác động đến đi vào, đó cũng không phải là chơi vui. Một chiêu rơi xuống, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi, có thể nói chính là một ngang sức ngang tài kết cục, chỉ bất quá đánh xuống một đòn. Tiêu Trần hoàn toàn là không có chút nào dừng tay ý tứ, một chỉ điểm ra, Hiên Viên kiếm chỉ lại lần nữa thi triển. Gặp Tiêu Trần công kích lại lần nữa đánh tới, Dạ Kiêu cũng là đánh nhau thật tình, một trưởng vô ra, đồng dạng thánh cấp vũ kỹ thượng phẩm thi triển. Cả hai va chạm, lại lần nữa triệt tiêu lẫn nhau. Liên tiếp hai lần ngạnh bính, kết quả cuối cùng đều là lực lượng ngang nhau. Bất quá kế tiếp Tiêu Trần thế công nhưng là nhường Dạ Kiêu hoàn toàn không nghĩ tới. Đơn giản liền là một bộ liều mạng tam lang tư thế A, kiếm vực, lực lượng pháp tắc, bách luyện chiến thể. Tiêu Trần có thể nói là chiến lực toàn bộ triển khai, trong nháy mắt chính là cùng Dạ Kiêu kịch chiến lại với nhau. Chiến đấu kịch liệt, Dạ Kiêu ngay từ đầu là vô cùng phẫn nộ, bất quá kèm theo chiến đấu tiếp tục, Dạ Kiêu trong lòng phẫn nộ dần dần hạ thấp. Ngược lại thay đổi chính là một cỗ cảm giác sắp phát điên. Điên rồ, mười phần điên rồ, theo Dạ Kiêu, Tiêu Trần thật sự chính là một người điên. Thoáng qua ở giữa cùng Tiêu Trần đã là kịch chiến trên trăm làm, mà Tiêu Trần rõ ràng là một bộ liều mạng tư thế A, hơn nữa từ Tiêu Trần công kích phía trên, Dạ Kiêu rõ ràng có thể cảm giác được, Tiêu Trần thật sự nghĩ muốn chém giết chính mình. Cũng không phải chơi đùa. Cũng không phải phô trương thanh thế, mà là đích đích sát sát nghị muốn chém giết Dạ Kiêu, thế nhưng là cái này cần thiết hay không? Chuyện lớn gì à, chính mình bất quá chỉ là đánh giới thứ bảy vài tên thiên kiêu, cần phải Tiêu Trần liều mạng như vậy sao? Dùng Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người chiến lực, đừng nói là chém giết đối phương, liền xem như muốn chiến thắng, đoán chừng trả giá cao cũng sẽ không nhỏ, vì lẽ đó, từ đầu đến cuối. Dạ Kiêu cũng không có muốn cùng Tiêu Trần liều mạng ý nghĩ. Đến nôi trước đây giận mắng, cái kia cũng là bởi vì Tiêu Trần ở ngay trước mặt chính mình, chém giết một cái thứ tám giới thiên kiêu. Đã như thế, nếu là Dạ Kiêu một câu nói đều không nói, đây chẳng phải là quá mất mặt rồi. Hoàn toàn là vì mặt mũi, cũng chính là bởi vì Dạ Kiêu nhạt giọng nói mệnh ý nghĩ, vì lẽ đó đối mặt Tiêu Trần tiến công. Dạ Kiêu dần dần là đã rơi vào hạ phong. Không có cách nào à, Dạ Kiêu không muốn cùng Tiêu Trần liều chết, bởi vì một khi hai người liều chết, kết quả cuối cùng như thế nào ai cũng không nói chắc được à. Hơn nữa, một không có cái gì chết tiếp tục đấu lý do, hai cũng không có chỗ tốt gì, Dạ Kiêu tự nhiên không muốn đi cùng Tiêu Trần liều chết rồi. Nhưng mà Dạ Kiêu không muốn, thế nhưng là Tiêu Trần khác biệt à. Tiêu Trần công kích đây chính là sóng sau cao hơn sóng trước, hơn nữa rất nhiều lần đối mặt Dạ Kiêu công kích, Tiêu Trần đều là liều mạng lấy thương đổi thương ý nghĩ, cũng không trốn cũng không tránh, cái này càng làm cho Dạ Kiêu phiền muộn vô cùng. Điên rồ, mười phần chính là một người điên, ở trong mắt Dạ Kiêu, lúc này đã hoàn toàn là đem Tiêu Trần trở thành điên rồ. Rõ ràng một kiện chuyện rất nhỏ, đổi lại những người khác. Đoán chừng căn bản cũng không có thể sẽ động thủ, lại càng không cần phải nói là giết người. Mà Tiêu Trần đâu, không chỉ là động thủ giết người, hơn nữa bây giờ còn muốn cùng mình liều mạng, đây quả thực là tất cầu rồi. Trước khi đến Dạ Kiêu có thể chưa từng có nghĩ tới, cái này giới thứ bảy giới tử thế mà lại là một người điên a. Bởi vì cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng phải, sửng sốt sợ không muốn mạng. Chân Trần không sợ mang giày, chính là cái đạo lý này. Tiêu Trần hoàn toàn là một bộ liều mạng tư thế, mà Dạ Kiêu đâu, hiển nhiên là không nghĩ cũng không dám đi cùng Tiêu Trần liều mạng, đã như thế, tự nhiên chính là bị Tiêu Trần chế trụ. Trên nguyên bản một giây vẫn là một tòa phong cảnh tươi đẹp động phủ, nhưng là bây giờ, toàn bộ đều hủy. Vừa cùng Tiêu Trần kịch chiến, Dạ Kiêu vừa mở miệng uống nói, dừng tay. Dừng tay a. Dạ Kiêu thật là không nghĩ đánh nữa, cái này Tiêu Trần đơn giản chính là một người điên, cắn liền không thả miệng a, liền chỗ này một chút sự tình, cần thiết hay không? Dạ Kiêu tính tình trương cuồng, làm người càng là có chút bá đạo, không đủ gặp gỡ Tiêu Trần người điên như vậy, Dạ Kiêu trương cuồng cùng bá đạo triệt để vô dụng. Mặc cho ngươi trương cuồng, mặc ngươi bá đạo, ngược lại đừng chọc ta. Bằng không ta liền liều mạng với ngươi. Nghe nói Dạ Kiêu tiếng nói, Tiêu Trần nghiễm nhiên không có một chút dừng tay ý tứ, trong tay thế công không giảm chút nào, thấy thế, Dạ Kiêu là triệt để không nóng nảy. Nếu như nói giữa hai người là có thâm cừu đại hận gì, cái kia Dạ Kiêu có lẽ còn thật muốn cùng Tiêu Trần tới một cái không chết không thôi, thế nhưng là liền một tí tẹo như thế việc nhỏ, đến nỗi liều mạng sao. Đã hoàn toàn không có một điểm muốn đánh xuống đi ý tứ, hơn nữa, Tiêu Trần trên thân tản mát ra sắc ý, cũng là nhường Dạ Kiêu khiếp sợ không thôi. Xem như thứ tám giới lớn giới tử, bát hoang tiên giới mấy vị khác giới tử Dạ Kiêu cũng đều gặp, không thể không nói, bát hoang tiên giới mấy vị này giới tử, phía trước ngoại trừ Du Thư Cẩn bên ngoài, những người khác không có một cái nào là mặt hàng đơn giản, mỗi người đều có thể nói là thiên tư chắc tuyệt hạng người. Thế nhưng, đã lớn như vậy, Dạ Kiêu còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế sát ý nồng nặc, thậm chí rất nhiều thế hệ trước cường giả, đơn thuần sát ý, có lẽ đều kém xa Tiêu Trần. Khó có thể tưởng tượng Tiêu Trần một thân này sát ý đến tột cùng là như thế nào luyện thành, đây là muốn giết bao nhiêu người mới có thể luyện thành khủng bố như thế sát ý. Càng đánh càng biệt khuất, càng đánh càng bất đắc dĩ, đến cuối cùng, Dạ Kiêu tức giận trong lòng, trương cuồng. Bá khí triệt để tiêu tán, một mặt bất đắc dĩ nói với Tiêu Trần. Tốt tốt tốt, coi như ta sợ ngươi rồi, dừng tay, sự tình hôm nay tính toán ta sai rồi, chuyện lúc trước liền như vậy bỏ qua, như thế nào? Dạ Kiêu thế mà chủ động nhận lỗi, nghe nói lời này, theo hắn cùng đi cái kia ba tên thứ tám giới thiên kiêu lúc này chính là sương sở. Xem như Dạ Kiêu trung thực chó săn. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng Dạ Kiêu tính cách à, dùng Dạ Kiêu cái kia trường cuồng bá đạo tính cách, muốn cho hắn mở miệng nhận sai, đây quả thực liền là chuyện không thể nào. Nhưng bây giờ thì sao, Dạ Kiêu thế mà mở miệng nhận lầm, hơn nữa còn là đối với một cái người trong cùng thế hệ. Giống như là chứng kiến cái gì kỳ tích cái này ba tên thứ tám giới thiên kiêu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dạ Kiêu. Mà Dạ Kiêu lúc này trong lòng cũng là vô cùng phiền muộn. Đây con mẹ nó đều kêu chuyện gì hả? Chương 1591, chúng sinh như sâu kiến. Thật là phục Tiêu Trần, Dạ Kiêu chủ động túi đầu nhận sai, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, mà nghe nói lời này, Tiêu Trần cũng là không tiếp tục xuất thủ, đã dừng lại trong tay công kích, ánh mắt lánh đạm nhìn về phía Dạ Kiêu. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, Dạ Kiêu một mặt cười khổ nói, ta nhận sai được rồi, chút chuyện bao lớn, đến nỗi liều mạng sao. Dạ Kiêu thật sự không muốn cùng Tiêu Trần đánh nữa, gia hỏa này chính là một người điên. Dạ Kiêu chủ động túi đầu, thấy thế, Tiêu Trần cũng không nói nhảm, tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi vô trần kiếm, sau đó thản nhiên nói, sau này ngươi nếu là tại đối với đệ thất hoang người xuất thủ, ta nhất định sẽ lại không lưu thủ. Nói xong, cũng không cần Dạ Kiêu đáp lời, Tiêu Trần trực tiếp chính là quay người rời đi, mà nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng rời đi, Dạ Kiêu trong mắt vẻ bất đắc dĩ càng lớn. Không chỉ là Dạ Kiêu, một bên Du Thư Cẩn cùng tên kia giới thứ bảy thiên kiêu hai người nhìn về phía Tiêu Trần ánh mắt cũng là phát sinh biến hóa, nhất là tên kia bị Dạ Kiêu chỗ đả thương thiên kiêu. Lúc này đối với quả vật thành ấn tượng thật là trở nên khá hơn không ít. Dù sao xem như giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần có thể vì bọn họ những thứ này giới thứ bảy thiên kiêu xuất thủ, đánh Dạ Kiêu chủ động nhận sai, cái này kỳ thực thật là nhường trong lòng mọi người xúc động. Nguyên bản còn không quá tán thành Tiêu Trần, nhưng mà đi qua chuyện lần này về sau, tên này thiên kiêu đối với Tiêu Trần ấn tượng hiển nhiên là trở nên khá hơn không ít. Bất quá đối với mấy người suy nghĩ trong lòng, Tiêu Trần hiển nhiên là không có chút nào để ý, tại chém giết một cái thứ tám giới thiên kiêu, lại cùng Dạ Kiêu đại chiến một hồi sau đó, Tiêu Trần chính là đi thẳng, đến nỗi tiếp xuống ý tứ, tự nhiên có Du Thư Cẩn có thể xử lý. Tòa động phủ này đã triệt để phế đi, không chỉ là chung quanh đem kiến trúc bị triệt để tiêu diệt, thậm chí liền không gian cũng biến thành cực kỳ không ổn định qua. Ánh mắt nhìn về phía Du Thư Cẩn, đối mặt Dạ Kiêu nhìn chăm chú, Du Thư Cẩn tự nhiên không dám sẽ có tốt chậm trễ, lúc này liền là mở miệng nói ra, Dạ Kiêu sư huynh, ta cái này an bài đổi một tòa động phủ. Tiêu Trần có thể không nhìn Dạ Kiêu, thậm chí có thể đánh Dạ Kiêu chủ động nhận sai, nhưng mà Du Thư Cẩn không được a. Dùng Du Thư Cẩn thực lực, cùng Dạ Kiêu là hoàn toàn không có cách nào chống lại, vì lẽ đó, hiện tại Tiêu Trần đi rồi, Du Thư Cẩn tự nhiên không dám thất lễ Dạ Kiêu. Nghe nói Du Thư Cẩn lời này, Dạ Kiêu không nhịn được khoát tay háo nói, vậy liền nhanh điểm, thực sự là xối quậy. Đối với Tiêu Trần bất đắc dĩ, nhưng đối mặt Du Thư Cẩn, Dạ Kiêu thật đúng là một đem hắn để ở trong lòng. Muốn nói Dạ Kiêu sẽ bởi vì chuyện này liền ghi hận Tiêu Trần, vậy hiển nhiên cũng không khả năng, chỉ bất quá Dạ Kiêu không có nghĩ tới là, Tiêu Trần thế mà lại điên cuồng như vậy. Mà đi qua một lần này sau khi tiếp xúc, Dạ Kiêu cũng minh bạch một cái đạo lý, cái này giới thứ bảy giới tử đơn thuần chính là một người điên, như không cần thiết, tốt nhất là không nên đi treo chọc hắn. Tiếp đãi Dạ Kiêu làm việc xong toàn bộ rơi xuống Du Thư Cẩn trên đầu, đến nỗi Tiêu Trần ca, tại cùng Dạ Kiêu đại chiến qua sau một lần kia, cũng không còn hiện thân. Tại giới thứ bảy ở lại, một ngày này Dạ Kiêu đang uống rượu, mà cùng đi hắn chính là Du Thư Cẩn. Không thể không nói, ngoại trừ ngay từ đầu Tiêu Trần điên cuồng nhường Dạ Kiêu ăn một chút thiệt thòi nhỏ bên ngoài, lúc khác, giới thứ bảy đối với Dạ Kiêu vẫn là rất coi trọng, ít nhất các phương diện đều làm rất không tệ. Vừa uống rượu, Dạ Kiêu vừa mở miệng đối với Du Thư Cẩn hỏi nói, ta nói Du Thư Cẩn, ngươi cái này giới tử chi vị tại sao sẽ đột nhiên ở giữa liền chắp tay nhường cho người. Phía trước giới thứ bảy giới tử là Du Thư Cẩn, điểm ấy Dạ Kiêu là biết đến, mà bây giờ giới thứ bảy giới tử chi vị đã bị Tiêu Trần chiếm đoạt. Nói lên Tiêu Trần, Dạ Kiêu trong lòng không tự giác lắc đầu, điên rồ, người này mười phần chính là một người điên. Nghĩ tới Tiêu Trần, Dạ Kiêu phản ứng đầu tiên chính là bất đắc dĩ, mà đối mặt Dạ Kiêu hỏi thăm, Du Thư Cẩn nhưng là bình tĩnh trở về nói. Tiêu Trần sư huynh lấy được chúng sinh chi lực, cái này giới tử chi vị tự nhiên thích hợp hắn hơn rồi. Đối với Tiêu Trần ngồi trên cái này giới tử chi vị, Du Thư Cẩn ngược lại thật là không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, mà giới thứ bảy đoạn thời gian này cũng đích xác là đang toàn lực công phá tiên vực chi môn phong ấn, tiến triển coi như thuận lợi. Bất quá ngay tại giới thứ bảy bên này hành động, một bên khác, đệ thất hoang bên trong, thiên đạo ý chí tự nhiên cũng không khả năng nhàn rỗi. Một tòa không biết tên đại lục phía trên, khối đại lục này tại đệ thất hoang bất quá là một tòa rất nhỏ đại lục, võ đạo cũng không hưng thịnh, trong đó người mạnh nhất tu vi cũng bất quá chỉ là á thánh chi cảnh. Giống như vậy đại lục, tại đệ thất hoang bên trong có rất nhiều, nhưng địa vị của bọn hắn hiển nhiên là không sánh được đệ thất hoang bảy tòa chủ đại lục. Một ngày này thiên đạo ý chí buông xuống khối đại lục này, lập tức, tận thế hàng lâm, một đạo hào quang năm màu từ trên trời hạ xuống, mà bị ở nơi này đạo hào quang năm màu chỗ soi sáng người, trong khoảnh khắc chính là phi hôi yên diệt. Tàn sát dòng dã một tòa đại lục người, ít nhất cũng có hơn 100 triệu bên trong. Thiên đạo ý chí như thế thủ đoạn máu tanh, trong khoảnh khắc liền để cho khối đại lục này đã biến thành một tòa tử địa. Trên đó sinh linh đều diệt tuyệt. Chu diệt cả tòa đại lục người, mà khối đại lục này phía trên chúng sinh rơi xuống cũng sẽ ngưng kết trở thành một cái vẹn vẹn lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết cầu. Vì ứng đối giới thứ bảy sắp đến tiến công, thiên đạo ý chí cũng nhất định phải làm một chút chuẩn bị rồi, mà máu này cầu chính là thiên đạo ý chí thủ đoạn. Từ hơn ước sinh mệnh ngưng tụ mà thành huyết cầu, máu này cầu tác dụng cũng đơn giản. Phối hợp thiên đạo thạch dùng, có thể để người ta mau hơn đột phá tiên cảnh. Vì ứng đối giới thứ bảy sắp đến tiến công, thiên đạo ý chí tự nhiên cũng là không thể nào ngồi chờ chết, hắn cần phải tăng cường đệ thất hoang sức mạnh, dưới trướng có nhiều hơn tiên cảnh cường giả. Chỉ bất quá, muốn từ đại thánh cảnh đột phá đến tiên cảnh, thiên đạo thạch mặc dù cũng có thể làm được, thế nhưng là ở trong đó là cần thời gian. Mà lại còn có nhất định thất bại tỷ lệ, cũng không phải nói liền một nhất định có thể thành công. Nhưng mà, nếu như nói có huyết cầu trợ giúp, như vậy tại đột phá thời điểm, không gần như chỉ ở về thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều, hơn nữa đột phá tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đơn giản một điểm tới nói, máu này cầu liền có một chút tương tự với chúng sinh chi lực cảm giác giống nhau, chỉ bất quá năng lực của nó cùng chúng sinh chi lực xa xa không ở cùng một cấp bậc, chẳng qua là có chút tương tự thôi. Vì có thể làm cho càng nhiều người đột phá tiên cảnh, trở thành đối kháng giới thứ bảy sức mạnh, thiên đạo ý chí không ngại tàn sát dòng dã một tòa đại lục sinh linh. Đứng lơ lửng trên không, nhìn phía dưới đã biến thành một tòa tử địa đại lục, thiên đạo ý chí trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa. Có lẽ hắn thấy, đồ diệt cái này một tòa đại lục sinh linh căn bản cũng không tính là gì, giống những người này sinh mệnh, cùng con kiến không sai biệt lắm, chỉ cần có thể ngăn trở giới thứ bảy tiến công, hy sinh nhiều hơn nữa cũng đáng được. Chúng sinh tính mệnh tại thiên đạo ý chí xem ra căn bản liền không đáng giá nhắc lên. Đồ diệt bọn hắn đối với thiên đạo ý chí tới nói không lại giống như là giẫm chết mấy con kiến một dạng đơn giản. Còn kém một chút. Ánh mắt đạm nhiên, trong miệng nhẹ nói, thoại âm rơi xuống, thiên đạo ý chí thu hồi huyết cầu, theo sau chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Chương 1592, Dạ Kiêu rất hiếu kỳ. Trong lúc nhấc tay liền tiêu diệt một tòa đại lục phía trên toàn bộ sinh linh. Mặc dù đây chỉ là một cỡ nhỏ đại lục, nhưng người ở phía trên miệng cũng nhất định có hơn 100 triệu rồi. Có thể coi là như thế, thiên đạo ý chí trên mặt vẫn không có tâm tình gì ba động, có lẽ hắn thấy hy sinh một cái đại lục sinh linh, căn bản cũng không tính là gì. Thiên địa vượt lên trên chúng sinh, mà thiên muốn ngươi chết, vậy ngươi liền không thể không là, vì lẽ đó, đồ diệt cái này một tòa đại lục sinh linh. Đối với thiên đạo ý chí tới nói, căn bản liền sẽ không có cái gì trong lòng gánh vác. Hơn nữa, tại đồ diệt cái này một tòa đại lục sau đó, thiên đạo ý chí cũng không có thu tay lại, bởi vì huyết cầu sức mạnh còn chưa đủ. Kế tiếp lại liên tiếp có hai tòa đại lục sinh linh bị thiên đạo ý chí sinh sinh đồ diệt, cái này hai tòa đại lục phía trên chúng sinh, bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cũng không biết mình đến tột cùng đã làm sai điều gì, ngược lại trong khoảnh khắc chính là bị đồ diệt rồi. Liên tiếp đồ diệt ba tòa đại lục sinh linh, lập tức, thiên đạo ý chí cần có huyết cầu số lượng chung quy là đầy đủ. Đệ thất đại lục, mười mấy tên đại thánh đế tôn tụ tập cùng một chỗ, mà âm dương tử, hiên viên tùng đào, hiên viên vô địch bọn người thình lình xuất hiện. Nhiều như vậy đại thánh đế tôn tụ tập cùng một chỗ. Cũng không có chờ đợi bao lâu, thiên đạo ý chí chính là xuất hiện từ giữa sân. Nhìn thấy thiên đạo ý chí xuất hiện, đám người cung kính lớn chắp tay hành lễ nói, tham kiến thiên đạo. Đối mặt đám người hành lễ, thiên đạo ý chí nhàn nhạt nhẹ gật đầu, lập tức liền thấy thiên đạo ý chí khoát tay chặn lại, tại chỗ mỗi người phía trước đều xuất hiện một khối thiên đạo thạch cùng với một giọt máu tươi. Lần này thiên đạo ý chí kế hoạch đem 50 tên đại thánh đế tôn tăng lên tới tiên cảnh tu vi. Cũng không phải thiên đạo ý chí không muốn để cho đệ thất hoang tất cả đại thánh đế tôn đều tăng lên tới tiên cảnh tu vi, mà là bởi vì thiên đạo thạch số lượng không đủ, chỉ có thể nhường 50 người trước tiên đột phá. Mà tại chỗ cái này 50 người chính là thiên đạo ý chí từ đệ thất hoang bên trong chọn lựa ra, tại đệ thất hoang đông đảo đại thánh đế tôn bên trong. Cái này 50 người bất luận là tu vi, căn cơ, vẫn là chiến lực đều là đứng đầu nhất, bọn hắn đột phá tiên cảnh xác suất thành công cao hơn một chút. Thiên đạo thạch tất cả mọi người biết, bất quá cái kia một giọt máu tươi đám người liền chưa bao giờ thấy qua rồi, đương nhiên cũng không nghĩ ra một giọt này giọt máu tươi, kỳ thực đều là vô số sinh linh tính mệnh ngưng kết mà thành. Vì để cho cái này 50 tên đại thánh đế tôn đột phá đến tiên cảnh, thiên đạo ý chí không ngại đồ diệt ba tòa mô hình nhỏ đại lục, mấy trăm triệu sinh linh tính mệnh. Có thể nói đám người đột phá tiên cảnh, hoàn toàn chính là dùng chúng sinh tính mệnh làm đại giá mới đạt tới, cũng không biết nếu để cho mọi người người biết chân tướng, bọn hắn vẫn sẽ hay không lựa chọn lợi dụng phương pháp như vậy để đột phá. Đem thiên đạo thạch cùng chúng sinh ngưng tụ tiên huyết giao cho mọi người, thiên đạo ý chí thản nhiên nói, các ngươi liền ở đây bế quan đi. Tranh thủ sớm ngày đột phá tiên cảnh. Vì ứng đối giới thứ bảy tiến công, thiên đạo ý chí cho ở ứng đối. Nghe vậy, mọi người ở đây cũng là nhao nhao gật đầu đáp. Cũng không biết đệ thất hoang sự tình, bất quá kèm theo tiên vực chi môn phong ấn càng ngày càng suy yếu, song phương đại chiến cũng là càng ngày càng tiếp cận. Tại giới thứ 7 cung điện, phá giải phong ấn sự tình không cần Tiêu Trần đi để ý tới, mặc dù thân là giới thứ 7 giới tử, nhưng mà dùng Tiêu Trần tu vi trước mắt cảnh giới, muốn phá giải thiên đạo ý chí lưu lại phong ấn vẫn là không đáng chú ý, cũng chỉ có Lạc Ly mấy người giới thứ 7 cường giả chân chính nhóm, mới có năng lực đi phá giải tiên vực chi môn bên trên thiên đạo ý chí lưu lại phong ấn. Dự tính thời gian nửa năm liền có thể phá vỡ phong ấn, mà lúc này đã qua hơn 3 tháng, phong ấn đích thật là giãn ra không thiếu. Giới thứ 7 bên trong, Lạc Ly bọn người đem toàn bộ tinh lực đều dùng ở phá giải phong ấn phía trên, mà về phần những người khác, lúc này cũng là đang vì sắp đến đại chiến đang làm chuẩn bị. Không cần hoài nghi, một khi tiên vực chi môn bên trên phong ấn bị phá ra, như vậy giới thứ 7 cùng đệ thất hoang chiến tranh nhất định liền sẽ trong nháy mắt khai hỏa. Vẫn như cũ mỗi ngày đắm chìm trong tu luyện, ngoại trừ tu luyện, Tiêu Trần giống như đối với sự tình khác đều không cảm thấy hứng thú. So với trước đây, hiện tại Tiêu Trần đã không thể dùng khắc khổ để hình dung, hoàn toàn đã có thể được xưng là tự mình hại mình rồi. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện liền còn là tu luyện, đến nỗi sự tình khác, Tiêu Trần căn bản cũng không có để ý tới. Giống như ngày thường, một ngày này Tiêu Trần đang tại động phủ của mình bên trong tu luyện, bất quá Dạ Kiêu tại Du Thư Cẩn dẫn đầu dưới nhưng là chủ động tới thăm. Tại giới thứ 7 trong khoảng thời gian này, trên cơ bản đều là Du Thư Cẩn phụ trách tiếp đãi Dạ Kiêu, mà từ Du Thư Cẩn trong miệng, Dạ Kiêu cũng là biết rất nhiều liên quan tới Tiêu Trần sự tình. Cũng tỉ như Tiêu Trần đã từng là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, hơn nữa cái kia chúng sinh chi lực cũng là Tiêu Trần từ Du Thư Cẩn trên tay ngạnh sinh sinh cướp đi. Biết những chuyện này, Dạ Kiêu đối với Tiêu Trần cũng là không nhịn được sinh ra một tia trong lòng tò mò. Theo chiếu Du Thư Cẩn lời nói, Tiêu Trần trước sau biến hóa đích thật là quá lớn, hoàn toàn chính là tưởng như hai người. Một người có thể có biến hóa lớn như vậy, ở trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì, Dạ Kiêu trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đối với Tiêu Trần rất hiếu kỳ, vì lẽ đó, Dạ Kiêu cũng liền không mời mà tới. Nghe được thị nữ nói Dạ Kiêu cùng Du Thư Cẩn tới chơi, Tiêu Trần không nói thêm gì, đem hai người tới trong phòng khách chính, ánh mắt nhìn về phía Dạ Kiêu, lãnh đạm nói, có việc. Thái độ thật là lạnh nhạt, nghe nói lời này, Dạ Kiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng nói, không có gì, tới giới thứ 7 làm khách, còn giống như không có cùng Tiêu Trần huynh từng uống rượu, hôm nay đặc biệt đến tìm Tiêu Trần huynh uống rượu. Nói, Dạ Kiêu chủ động từ chính mình trong nạp giới lấy ra một vò rượu ngon, đây cũng không phải là thông thường rượu, mà là thứ 8 hoang bên trong nổi danh nhất rượu, hương vị vô cùng tốt. Dạ Kiêu chủ động mời Tiêu Trần uống rượu, lập tức, một chuyến ba người chính là tại Tiêu Trần trong động phủ uống, chỉ bất qua cái này trong toàn bộ quá trình, Tiêu Trần cũng không có nói mấy câu, chỉ là tự mình uống rượu. Đối đãi Dạ Kiêu cùng Du Thư Cẩn thái độ cũng là cực kỳ lạnh lùng. Dạ Kiêu là đúng Tiêu Trần rất hiếu kỳ, sở dĩ chủ động tiếp cận Tiêu Trần. Hơn nữa, lại nói, hai người đều là giới tử, trong cùng thế hệ, có thể làm cho Dạ Kiêu nhìn chúng người cũng đích sắc không nhiều. Chủ động kết giao Tiêu Trần, thời gian kế tiếp, một qua mấy ngày, Dạ Kiêu đều sẽ tìm tới Tiêu Trần uống rượu. Ngay từ đầu còn có Du Thư Cẩn cùng đi, nhưng đã đến về sau, chính Dạ Kiêu một người cũng tới tìm Tiêu Trần. Mà đối với Dạ Kiêu, Tiêu Trần tuy lạnh nhạt, nhưng cũng không có ngăn cản hắn, một tới hai đi, hai người cũng là quen thuộc, chỉ bất quá Tiêu Trần cái kia cảm giác lạnh như băng, nhưng là nhường Dạ Kiêu 10 phần bất đắc dĩ, gia hỏa này đơn giản chính là một cái khối băng A. Vừa tu luyện, thỉnh thoảng cùng Dạ Kiêu uống một bữa rượu, cứ như vậy, thời gian 3 tháng nháy mắt thoáng qua, mà một ngày này, tại giới thứ 7 chủ quảng trường, Lạc Ly, cùng với giới thứ 7 một đám cường giả, đương nhiên còn có Tiêu Trần, Dạ Kiêu bọn hắn đều là tụ tập ở đây. Phong cấm sắp bị phá ra, mà thứ 8 giới chủ hôm nay cũng sẽ dẫn dắt thứ 8 giới cường giả đổi tới, vì lẽ đó, Lạc Ly bọn người chính là tụ tập tại đây đợi rồi, dù sao thứ tám giới giới chủ tự mình đến, Lạc Ly không ra mặt cũng không thể nào nói nổi. Chương 1593, Hồng Liên giới chủ. Thứ tám giới giới chủ tự mình dẫn người đến, mọi người tại chủ quảng trường cũng không chờ đợi bao lâu, một chiếc tinh không hạm chính là chậm rãi buông xuống. Chiếc này tinh không hạm cùng phía trước Tiêu Trần đã thấy tinh không hạm cũng khác nhau, không chỉ là ở bề ngoài có chênh lệch rất lớn, chủ yếu hơn chính là giữa hai người tốc độ, cái kia có thể nói là khác nhau trời vực. Phía trước tại Bắc Tinh giới thời điểm, Tiêu Trần tiếp xúc qua tinh không hạm số lượng cũng không ít, bất quá Bắc Tinh giới những cái kia tinh không hạm cùng trước mắt chiếc này lại hoàn toàn vô pháp so sánh. Chiếc này tinh không hạm là nắm giữ phá toái hư không năng lực, nói cách khác, chiếc này tinh không hạm tốc độ, ít nhất là phổ thông tinh không hạm gấp 10 còn nhiều. Hoang cùng hoang ở giữa khoảng cách cơ duyên, dù là giống đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang dạng này lần cận hai cái hoang, hắn cách biệt cũng là 10 phần xa xôi. Vượt giới truyền tống trận đã không cách nào kết nối hai hoang ở giữa, vì lẽ đó, từng nghĩ muốn qua lại cùng hai hoang ở giữa. Chỗ dựa vào như trước vẫn là tinh không hạm. Chỉ bất quá thông thường tinh không hạm tốc độ quá chậm, căn bản cũng không thích hợp khoảng cách dài như vậy vận hành. Vì lẽ đó, điều này có thể phá toái hư không. Ở trong hư không truyền tin cao cấp tinh không hạm, liền trở thành tốt nhất phương tiện giao thông. Nhưng mà, giống như vậy tinh không hạm, hán phí tổn cũng là cực kỳ đắt giá. Một chiếc dạng này tinh không hạm, hán phí tổn đoán chừng có thể theo kịp cái 100 chiếc thông thường tinh không hạm rồi. Chậm rãi đáp xuống chủ quảng trường, lập tức, từng người thứ 8 giới cường giả cũng là lần lượt từ tinh không hạm phía trên hiện thân. Lần này thứ 8 giới giới chủ ước chừng mang đến 500 vị thứ 8 giới cường giả, mặc dù đếm lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều có thể nói là cường giả trong cường giả. Kèm theo từng người thứ 8 giới cường giả hiện thân. Cuối cùng, một cái thân xuyên quần dài màu đỏ tuyệt mỹ thiếu phụ tại một cái đồng dạng dung mạo không sai thiếu nữ cùng đi chậm rãi đi xuống tinh không hạm. Tên này váy đỏ thiếu phụ chính là thứ 8 giới giới chủ, tên là Hồng Liên. Tại bát hoang trong tiên giới, Hồng Liên là duy nhất phụ nữ giới chủ, bất quá có thể không nên xem thường nữ nhân này, thực lực của nàng tại bát hoang tiên giới 8 vị giới chủ bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận kẻ nào. Đến nôi đứng tại Hồng Liên bên cạnh nhàn nhạt thiếu nữ này, nhưng là Hồng Liên nữ nhi Hồng Tú, tại thứ 8 giới chính là tiểu công chúa đồng dạng tồn tại, liền thân làm danh giới tử giả kiêu đều rất là yêu thương Hồng Tú. Không nghĩ tới Hồng Liên thế mà đem nữ nhi của mình đều mang đến, bất quá đối với vậy Lạc Ly cũng không nói gì nhiều, chủ động nên đón tiếp lấy, trên mặt mang một vòng nụ cười ấm áp đạo. Đã lâu không gặp, Lạc Ly cùng Hồng Liên tự nhiên là nhận biết, nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên vũ mị nở nụ cười nói, như thế nào, nhớ ta. Hồng Liên lời này tràn đầy dụ hoặc, bất quá đối với vậy Lạc Ly nhưng là không có chút nào ý nghĩ khác, đối với Hồng Liên cái này cái tính tình của nữ nhân, Lạc Ly thế nhưng là rất rõ ràng, tại bát hoang tiên giới, rất nhiều người đều tự mình xưng hô Hồng Liên là hắc quả phụ. Đừng nhìn Hồng Liên nữ nhân này bộ dáng xinh đẹp, đối với nam nhân vài câu sức hấp dẫn, nhưng mà, nếu như ngươi thật sự đối với nàng có ý kiến gì không, cái kia cách cái chết liền thật sự không xa. Tục truyền, cái này Hồng Liên phía trước chính là cầm thú giết chết trượng phu của mình, cũng chính là Hồng Tú cha ruột, vì lẽ đó, nữ nhân này hoàn toàn chính là một cái có độc hoa hồng, nhìn như mê người vô cùng. Nhưng kỳ thực cũng vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, nghe nói Hồng Liên lời này, Lạc Ly không hề nghĩ ngợi chính là cười lắc đầu nói đùa, ta cũng không dám đối với ngươi có ý kiến gì không. Nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên lạc che miệng tiểu nở nụ cười, cái kia một cái nhăn mày một nụ cười đích thật là xinh đẹp không gì sánh được, ít nhất tại chỗ không thiếu giới thứ 7 cường giả đều là xem trở nên thất thần. Đối mặt Hồng Liên, ngoại trừ quen thuộc nàng người bên ngoài, tại chỗ còn có thể làm đến bất động thanh sắc, không bị ảnh hưởng, chỉ có hai người, một cái là Lạc Ly, cái kia chính là Tiêu Trần rồi. Đứng ở trước đám người phương, ánh mắt vẹn vẹn chỉ là đánh giá một dạng Hồng Liên, theo sau chính là thu hồi ánh mắt, không còn đi chú ý. Đối với Tiêu Trần tới nói, Hồng Liên mặc dù đối với nam nhân hoàn toàn chính xác có sức hấp dẫn chí mạng, nhưng mà Tiêu Trần lại hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó tự nhiên nhưng cũng liền lạnh nhạt đối đãi. Bất quá ngoại trừ Tiêu Trần bên ngoài, tại bên người giới thứ bảy thiên tiêu, bao quát Du Thư Cẩn, lúc này nhìn xem che miệng cười duyên Hồng Liên, đều là từng cái ngốc sững sờ tại chỗ, biểu tình kia lộ ra có như vậy một kia si mê. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không có bị chính mình giới chủ cắm dỗ, một bên Dạ Kiêu hiếu kỳ nhìn Tiêu Trần một cái, đây là Dạ Kiêu lần thứ nhất nhìn thấy, có người lại có thể lạnh lùng như vậy đối đãi Hồng Liên. Tiêu Trần lạnh nhạt nhường Dạ Kiêu hiếu kỳ, đồng thời cũng đưa tới Hồng Liên mẫu nữ chú ý của hai người. Hồng Liên chỉ là bất động thanh sắc nhìn Tiêu Trần một cái, bất quá cái kia Hồng Tú nhưng là một mực hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, thật giống như là muốn đem hắn xem thấu đồng dạng. Một hồi kiều sau khi cười xong, Hồng Liên, Lạc Ly, Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Hồng Tú, cùng với lượng giới hơn 10 vị cường giả cùng nhau tiến nhập đại điện, đến nỗi những người khác nhưng là bị an bài xong xuôi nghỉ ngơi. Trong đại điện, đều là lượng giới cường giả chân chính, cùng Lạc Ly ngồi đối diện nhau, Hồng Liên khẽ cười nói, thứ tám hoang bây giờ cũng đã đuổi tới đệ thất hoang rồi, vì lẽ đó một trận chiến này đoán chừng sẽ không quá thuận lợi. Hồng Liên trong miệng thứ tám hoang, dĩ nhiên chính là thứ tám hoang thiên đạo ý chí rồi. Phát giác được Hồng Liên dẫn người giới thứ bảy, thứ tám hoang cũng là xuất lĩnh giới quyền cường giả chạy tới đệ thất hoang, hiển nhiên là muốn liên thủ ngăn cản lượng giới tiến công. Nghe nói Hồng Liên lời này, Lạc Ly cũng không thèm để ý khẽ mỉm cười nói, không sao, hành động ngang ngược, ngược lại sớm muộn cũng phải có một trận chiến. Cũng không thèm để ý thứ tám hoang cử động, hiện nay tiên vực chi môn phong ấn sắp đừng mở ra, đến lúc đó lượng giới cường giả liền có thể trực tiếp tiến vào đệ thất hoang khu vực trung tâm. Gặp Lạc Ly cũng không có đem thứ tám hoang để ở trong lòng, Hồng Liên cũng là mỉm cười, theo sau chính là đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân. Cùng Tiêu Trần là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà, Hồng Liên lại có thể cảm nhận được Tiêu Trần tu vi, hầu như không cần như thế nào phỏng đoán liền có thể xác nhận Tiêu Trần thân phận. Trẻ tuổi như vậy liền nắm giữ tiên tiến tu vi, mà lại ngưng tụ thiên tiên phủ, dạng này để cho người ta chỉ có thể là giới thứ bảy giới tử rồi. Mặc dù không rõ ràng Lạc Ly là vào lúc nào bổ nhiệm Tiêu Trần trở thành giới thứ bảy giới tử, bất quá đối với Tiêu Trần, Hồng Liên lại vẫn là hết sức hiếu kỳ. Bởi vì từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều hoàn toàn không có nhìn nhiều qua chính mình một cái, lạnh lùng như vậy tuyệt đối không phải giả vờ, mà là chân chính không quan tâm. Mặt đối với mình, Tiêu Trần hoàn toàn không quan tâm, cũng hoàn toàn không có cái gì ý tưởng dư thừa, tuổi còn trẻ liền có như thế định lực, này ngược lại là nhường Hồng Liên không nhịn được lòng sinh hiếu kỳ. Ánh mắt rơi trên người Tiêu Trần, khoe môi nhếch lên một vòng nụ cười quyến rũ. Hồng Liên cố ý trêu chọc Tiêu Trần nói, giới thứ bảy giới tử, vẫn là một cái tiểu xuất ca đâu, tiểu đệ đệ, ngươi tên là gì? Đối mặt Hồng Liên chủ động trêu chọc, Tiêu Trần sắc mặt không có biến hóa chút nào, lãnh đạm trả lời một câu, Tiêu Trần. Chương 1594, đừng chọc hắn. Đối mặt Hồng Liên trêu chọc, Tiêu Trần thái độ cực kỳ lạnh nhạt, đối với cái này, Hồng Liên trong mắt lóe lên một vòng nếu có hứng thú thần sắc. Đã nhiều năm như vậy, Hồng Liên thật đúng là chưa từng gặp qua mấy cái có thể ngăn cản chính mình mị lực người trẻ tuổi. Thế hệ trước cường giả giống Lạc Ly dạng này tự nhiên không nói, dù sao tâm tính của bọn hắn cũng đã rất là lao thành rồi, đối với tâm tình trong lòng tự nhiên có thể khắc chế. Bất quá giống Tiêu Trần trẻ tuổi như vậy người có thể làm đến điểm này, đồ thật đúng là không nhiều, ít nhất Hồng Liên liền chưa bao giờ gặp. Nụ cười trên mặt càng ngày càng vũ mị, Hồng Liên quay đầu nhìn về phía Lạc Ly cười nói, tiểu gia hỏa này không sai, Lạc Ly, như thế nào, chúng ta thay đổi, nhường Dạ Kiêu tới làm ngươi giới thứ bảy giới tử, Tiêu Trần liền tặng cho ta, như thế nào? Nói xong, Hồng Liên ánh mắt lại chuyển hướng Tiêu Trần, cùng với một mặt quyến rũ cười nói, tiểu gia hỏa, cùng tỷ tỷ đi thứ tám giới thôi, nơi đó nhưng so sánh cái này giới thứ bảy có ý tứ nhiều. Nghe nói Hồng Liên lời này, Lạc Ly bất đắc dĩ cười khổ, đến nỗi Tiêu Trần, nhưng là lãnh đạm nói nói, không có hứng thú. Tiêu Trần cái này từ đầu đến cuối vẫn luôn vô cùng lạnh lùng thái độ, nhường Hồng Liên đối nó hứng thú là càng lúc càng lớn. Đương nhiên, Lạc Ly cùng giới thứ bảy một đám các cường giả đối với Tiêu Trần tính cách cũng là có hiểu biết rồi, lúc này ra có chút bất đắc dĩ bên ngoài, đổ cũng không có cảm giác đặc biệt gì. Nên nói sự tình cũng đã nói xong, kế tiếp chỉ cần chờ tiên vực chi môn phong ấn giải trừ, lượng giới cường giả liền có thể đối với đệ thất hoang phát động tiến công. Mà căn cứ vào trước mắt lớn tiến độ, nhiều nhất lại đến mấy ngày, tiên vực chi môn phong ấn liền có thể thành công phá giải. Gặp đã không có gì chuyện, Tiêu Trần cũng là trực tiếp đứng dậy, xem nghĩ tới Lạc Ly nói, không có việc gì ta đi. Nhìn như là đang hỏi thăm Lạc Ly ý kiến, nhưng là căn bản cũng không chờ Lạc Ly đáp lời. Tiêu Trần chính là trực tiếp đứng dậy rời đi, sải bước đi ra ngoài điện. Hoàn toàn là làm theo ý mình à, hơn nữa, tại chỗ phải biết đều là lượng giới cao tầng, cường giả chân chính, có thể coi là như thế, Tiêu Trần vẫn là không có chút nào thèm quan tâm. Nhìn xem trực tiếp rời đi Tiêu Trần, Hồng Liên trong mắt ý cười càng lớn, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thật đúng là một cái tiểu tử thú vị. Cùng mẹ của mình đồng dạng, ngồi ở Dạ Kiêu bên cạnh Hồng Tú, từ đầu đến cuối cũng từ đầu đến cuối đang quan sát Tiêu Trần, lúc này nàng đối với Tiêu Trần cũng là sinh ra hứng thú nồng hậu. Tiêu Trần rời đi, rất nhanh đám người cũng là lần lượt tán đi, không có cùng mẹ của mình cùng một chỗ. Hồng Tú đi theo Dạ Kiêu bên cạnh, đối mặt Dạ Kiêu tên này thứ 8 giới giới tử, Hồng Tú nhưng là một điểm không nể mặt mũi nói. Cái nào Tiêu Trần, ngươi cùng hắn quen biết sao? Đối đãi Dạ Kiêu, Hồng Tú có thể không có chút nào cung kính. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hồng Tú thân phận, bởi vì Hồng Tú chính là Hồng Liên nữ nhi, mà Dạ Kiêu lại là Hồng Liên đệ tử. Cho nên đối với Hồng Tú tới nói, Dạ Kiêu giống như là ca ca từ đầu đến cuối đều rất thương yêu Hồng Tú. Nghe nói Hồng Tú lời này, Dạ Kiêu bất đắc dĩ cười khổ nói, tạm được, bất quá Tú Nhi ta cũng nhắc nhở ngươi. Tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn, gia hỏa này liền là thằng điên. Đối với Tiêu Trần tính khí tính cách, Dạ Kiêu mặc dù không dám nói có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng vẫn biết một chút. Rất rõ ràng gia hỏa này chính là một người điên, một lời không hợp vừa muốn rút kiếm giết người cái chủng loại kia. Vì lẽ đó, Dạ Kiêu cũng không hy vọng Hồng Tú đi quá nhiều cùng Tiêu Trần tiếp xúc. Đối với Hồng Tú tiểu nha đầu này tính cách, Dạ Kiêu thế nhưng là rất rõ ràng, nói trắng ra là liền là có chút điêu ngoa thôi. Dù sao thân là Hồng Liên nữ nhi, mặc dù Hồng Tú không phải thứ 8 giới giới tử, nhưng là từ tiểu tại thứ 8 giới, Hồng Tú chính là bị đám người cho sùng lớn, vì lẽ đó, trong tính cách khó tránh khỏi liền sẽ có chút điêu ngoa tùy hứng. Đối với những người khác, dạng này điêu ngoa tính cách có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Dù sao trở ngại Hồng Tú mặt mũi, đại gia cũng sẽ không nói gì nhiều. Thế nhưng là Tiêu Trần khác biệt à, gia hỏa này cũng không phải có thể tính toán theo lẽ thường. Ai biết Hồng Tú biết hay không biết bởi vì câu nói kia mà chọc giận Tiêu Trần, mà trực tiếp liền rút kiếm giết người. Vì lẽ đó, Dạ Kiêu không hy vọng cho Hồng Tú cùng Tiêu Trần tiếp xúc quá nhiều. Chỉ bất quá, đối mặt Dạ Kiêu nhắc nhở, Hồng Tú lại là hoàn toàn không có nghe lọt, cùng mẹ của mình đồng dạng, Hồng Tú đối với Tiêu Trần cũng là hết sức hiếu kỳ. Nhất là Tiêu Trần khí chất trên người, có chút yêu tà lại có chút băng lãnh, nhường Hồng Tú càng là không nhịn được nghĩ qua phải đi giải hắn. Hoàn toàn không thèm để ý Dạ Kiêu, hai người cùng nhau quay trở về chỗ ở. Hồng Tú không có cùng mẹ của mình ở cùng một chỗ. Bởi vì có thể mau chóng phá vỡ tiên vực chi môn phong ấn, vì lẽ đó Hồng Liên thứ bậc 8 giới cường giả, cũng là gia nhập phá giải phong ấn trong trận doanh. Lưỡng giới cường giả đồng thời xuất thủ, như thế tiên vực chi môn phong ấn bể tan cảnh thời gian nhất định là sẽ sớm rất nhiều. Hồng Liên phải bận rộn lấy tiên vực chi môn sự tình, Hồng Tú tự nhiên cũng chỉ có giao cho Dạ Kiêu tới chiếu cố rồi. Tại tiên vực cửa mở ra phía trước, giống Dạ Kiêu, Tiêu Trần mấy người trẻ tuổi các thiên kiêu đồng thời không có chuyện gì, dù sao phá giải phong ấn sự tình đám người cũng không giúp đỡ được cái gì. Tại giới thứ bảy nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, Hồng Tú liền dự định đi tìm Tiêu Trần. Đem ý nghĩ của mình nói cho Dạ Kiêu, mà nghe nói Hồng Tú lại muốn chủ động đi tìm Tiêu Trần. Phản ứng đầu tiên, Dạ Kiêu chính là trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói. Không được, Tú Nhi, cái này Tiêu Trần liền là thằng điên A, ngươi không nên đi trêu chọc hắn. Dạ Kiêu đầu lắc ngoài ngoại đồng dạng, kiên quyết phản đối Hồng Tú đến gần Tiêu Trần, nói đùa. Những người khác có lẽ sẽ kiêng kỵ Hồng Tú thân phận, nhưng mà liền Dạ Kiêu hiểu biết, Tiêu Trần hiển nhiên là sẽ không. Một khi Hồng Tú chọc giận hắn, Tiêu Trần có thể chẳng cần biết ngươi là ai, tuyệt đối muốn rút kiếm giết người cái kia. Không chút do dự liền lựa chọn cự tuyệt, thấy thế, Hồng Tú điêu ngoa tính khí cũng là đi lên, lúc này liền là dự định tại chính mình tiến đến. Dạ Kiêu không đáp ứng. Cái kia chỉ có một người đi tìm Tiêu Trần, đối mặt Hồng Tú điêu ngoa, Dạ Kiêu thật sự có chút bó tay rồi, cuối cùng, không có cách nào phía dưới, Dạ Kiêu chỉ có thể mang theo Hồng Tú đi đến Tiêu Trần động phủ. Sáng sớm Tiêu Trần vẫn như cũ như là thường ngày một dạng đắm chìm trong tu luyện, nửa năm khắc khổ tu luyện, cơ hồ giống như là tự ngược bình thường. Thời gian nửa năm, Tiêu Trần tiến bộ cũng là rõ như ban ngày. Cái kia hai môn nhị phẩm tiên kỹ, cửu u kiếm quyết cùng với thiên tinh bức đều là bị Tiêu Trần tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Thời gian nửa năm đem hai môn nhị phẩm tiên kỹ tu luyện tới nhập môn chi cảnh, bực này tốc độ đã có thể nói là nhanh ngoại hạng, thậm chí chỉ sợ cũng liền giống Dạ Kiêu đều khó mà làm đến. Đương nhiên, Dạ Kiêu cũng không khả năng giống như Tiêu Trần, như lúc này khổ tu luyện, nói trắng ra là... Giống Tiêu Trần dạng này, gần như là tự ngược đồng dạng tu luyện, thế gian này e rằng cũng không có mấy người có thể tiếp tục kiên trì. Đang tu luyện cửu u kiếm quyết, bất quá đúng lúc này, một cái thị nữ vội vàng đi đến, cung kính đối với Tiêu Trần hạ thấp người hành lễ nói. Giới tử, Dạ Kiêu cùng Hồng Tú tới chơi. Dạ Kiêu cùng Hồng Tú hai người đến, thấy thế, Tiêu Trần hơi hơi trầm tư. Theo sau chính là nhàn nhạt mở miệng nói ra, mang bọn họ chạy tới đi. Chương 1595, Tiêu Trần, ta nhìn chú ngươi. Dạ Kiêu cùng Hồng Tú tới chơi, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe nói lời này, tên này thị nữ cung kính gật đầu đáp ứng. Theo sau chính là bước nhanh thối lui ra khỏi trong viện. Không bao lâu, ở tên này thị nữ dẫn đầu dưới, Dạ Kiêu cùng Hồng Tú hai người tới trong viện. Đơn giản ngồi ở trong viện trong lương đình Tiêu Trần, Dạ Kiêu trong mắt tràn đầy khổ tâm, bất quá một bên Hồng Tú nhưng là mắt chứa ý cười, không biết tại sao, phản đang đối mặt Tiêu Trần, Hồng Tú chính là tràn ngập tò mò. Hai người một đường đi tới đình nghỉ mát bên trong, cùng Tiêu Trần cũng không xa lạ gì, vì lẽ đó Dạ Kiêu trước tiên mở miệng nói, Tiêu Trần huynh, lại tìm đến ngươi uống rượu. Không giống với bình thường. Lần này Dạ Kiêu trong tiếng nói tràn đầy bất đắc dĩ chi ý, không có cách nào nha, lúc bình thường Dạ Kiêu là một thân một mình tới, vì lẽ đó cùng Tiêu Trần uống rượu đổ cũng không có cái gì, bất quá lần này bất đồng rồi, một bên còn có một cái Hồng Tú đây. Nói thật, Dạ Kiêu thật sự lo lắng cái này Hồng Tú điêu ngoa tính cách sẽ chọc cho giận Tiêu Trần, đến lúc đó sự tình liền thật là khó mà thu thập. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Dạ Kiêu bên này vừa dứt lời, Tiêu Trần đều còn chưa kịp đáp lời, chỉ nghe Hồng Tú cũng đã là mở miệng nói ra. Uy, ngươi chính là giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần. Lạnh còn giống cái khối băng lớn đồng dạng. Nói thật, Hồng Tú tướng mạo rất đẹp, ít nhất cũng là cùng Tần Thủy Nhu tư nữ một cái cấp bậc, chỉ bất quá, lúc này nàng lời này vừa ra. Dạ Kiêu lúc này liền là sạ mặt lại, trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Đại tiểu thư của ta a, ngươi đây không phải đơn thuần kiếm chuyện sao, đã sớm cùng ngươi nói, không nên đi trêu chọc Tiêu Trần cái người điên này, ngươi thứ nhất cứ như vậy nói chuyện. Lo âu trong lòng, Dạ Kiêu hung hăng trợn mắt nhìn một dạng Hồng Tú, lập tức lại lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Trần, gặp Tiêu Trần đồng thời không có cái gì biến sắc, Dạ Kiêu lúc này mới yên lòng lại. Hắn thật đúng là sợ Tiêu Trần nhất thời nổi giận lập tức trực tiếp rút kiếm giết người đâu. Bất quá rõ ràng Dạ Kiêu suy nghĩ nhiều, đối đãi Hồng Tú, Tiêu Trần hoàn toàn liền không để ý đến nàng ý tứ, trực tiếp lựa chọn không nhìn. Theo Tiêu Trần, Hồng Tú tại dạng này tiểu nha đầu, căn bản là không có tất yếu cùng nàng tính toán, vì lẽ đó, nghe nói nàng lời này, Tiêu Trần căn bản cũng không có để ý tới. Mắt nhìn mình thế mà bị Tiêu Trần cho không nhìn tới rồi, Hồng Tú điêu ngoa kia tính tình tự nhiên cũng là trong nháy mắt liền lên tới, bĩu môi, một mặt không vui nhìn về phía Tiêu Trần khẽ kêu đạo. Uy, ngươi người này tốt không có lễ phép à, ta nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi không có nghe thấy sao? Xem như thứ tám giới bên trong tiểu công chúa, Hồng Tú thân phận tự nhiên là cực cao. Hơn nữa từ nhỏ là đang lúc mọi người sủng ái bên trong lớn lên, lúc nào giống như bây giờ bị người cho không nhìn thẳng. Bất mãn trong lòng, ngoài miệng giọng dịu dàng quát lên, bất quá coi như thế, Tiêu Trần vẫn không có để ý đến hắn, chỉ là nhàn nhạt xem nói với Dạ Kiêu, nếu như không uống rượu, các ngươi liền đi đi thôi. Trực tiếp bắt đầu đuổi người, nghe nói lời này, Dạ Kiêu tự nhiên là liên tục gật đầu nói, Tiêu Trần huynh thứ lỗi. Ngày khác ta lại mời. Chỉ sợ Hồng Tú tiểu nha đầu này chọc giận Tiêu Trần, Dạ Kiêu tự nhiên là muốn rời khỏi, bất quá ngay tại hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống, Hồng Tú chính là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Như thế nào không uống, chúng ta uống. Lại dám không nhìn chính mình, hừ, trong lòng dầu dĩ không vui, Hồng Tú nói xong, lúc này đặt mông ngay tại Tiêu Trần bên cạnh ngồi xuống. Gặp Hồng Tú cử động, Dạ Kiêu đơn giản muốn điên, tiểu nha đầu này thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hơn nữa, Dạ Kiêu cũng nghĩ không thông, Hồng Tú tại sao lại đối với Tiêu Trần cảm thấy hứng thú như vậy a? Dung Hồng Tú tính cách, trong ngày thường tại thứ tám giới, cái kiếp nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng những người khác thân cận, cũng liền trừ mình ra cùng Hồng Liên, trừ bọn họ hai người, mặt đối với những người khác thời điểm. Hồng Tú đều là một bộ lạnh nhạt thái độ. Kỳ quái, thật sự rất kỳ quái, bất quá lúc này tất nhiên Hồng Tú cũng đã ngồi xuống, Dạ Kiêu cũng là không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể đối với Tiêu Trần ngượng ngùng cười nói. Ha ha, Tiêu Trần huynh, Tú Nhi tính tình có chút điêu ngoa, ngươi bỏ qua cho ha. Xem như trước tiên cho Tiêu Trần đánh một tề dự phòng châm đi, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng không trả lời. Thậm chí đều không xem Hồng Tú một cái. Thoại âm rơi xuống, gặp Tiêu Trần trầm mặc không nói, Dạ Kiêu cũng là từ chính mình trong nạp giới lấy ra ba vò rượu, lập tức, Tiêu Trần cũng không khách khí, trực tiếp cầm lấy một vò liền uống. Cùng Tiêu Trần uống rượu, Dạ Kiêu đã là quen thuộc, trên cơ bản Tiêu Trần đều không biết nói chuyện, hai người mỗi một lần uống rượu, đều là như thế này. Bất quá đối với Hồng Tú tới nói, để cho nàng đối mặt Tiêu Trần cái này một cái bí ẩn làm người ta phát bực đích thật là nhường hắn thập phần khó chịu. Nhìn xem Tiêu Trần tự mình uống rượu, Hồng Tú bĩu môi, tức giận nói. Uy, ta nói khôi băng lớn, ngươi tại sao không nói lời nào a? Hồng Tú chủ động mở miệng, bất quá đáp lại qua nàng nhưng là trầm mặc. Tiêu Trần không để ý tí nào, thật giống như căn bản không nghe thấy vẫn như cũ tự mình uống rượu. Từ đầu đến cuối đều là bị Tiêu Trần cho triệt để không nhìn rồi, Hồng Tú trong lòng càng phát khó chịu, bất quá nhìn xem lúc uống rượu đợi Tiêu Trần, không biết tại sao, Hồng Tú trong lòng thế mà sinh ra một vòng thương tiếc hương vị. Một đầu như tuyết một dạng tóc dài, còn có cái kia đỏ tươi hai con người, Tiêu Trần lúc uống rượu cho người cảm giác lạ như vậy tịch mịch. Kỳ thực nửa năm này, Tiêu Trần rất thích uống rượu, cũng rất thích uống cảm giác say. Vì lẽ đó, nhiều khi uống rượu, Tiêu Trần cũng sẽ không tận lực dùng linh lực đi hóa giải thể nội tự kình. Bởi vì chỉ uống say, Tiêu Trần phảng phất mới có thể cảm nhận được Tần Thủy Nhu tứ nữ vẫn như cũ tại bên cạnh mình. Theo Tần Thủy Nhu tứ nữ, cùng với phụ mẫu thân thế, Tiêu Trần nhiều khi đều là thông qua tự kình tới gây tê chính mình, như thế mới có thể để cho mình dễ chịu một chút. Cũng chỉ có tại say rượu sau đó, Tiêu Trần phảng phất mới có thể cảm giác được Tần Thủy Nhu tứ nữ khí tức, cảm thấy các nàng tại bên cạnh mình. Không nói một lời, Tiêu Trần trầm mặc uống rượu, theo uống càng ngày càng nhiều, Tiêu Trần hai mắt dần dần mê ly lên, nguyên bản cái kia từ đầu đến cuối đều không cần bất kỳ cảm tình gì hai con ngươi, lúc này thế mà toát ra vẻ ôn nhu. Đối với Tiêu Trần biến hóa như thế, Dạ Kiêu là sớm liền đã thành thói quen, thế nhưng là Hồng Tú thì lại khác, phát giác được Tiêu Trần trong mắt cái kia vẻ ôn nhu, Hồng Tú chấn động trong lòng, không biết tại sao, trong lòng lại có một loại khác cảm giác sinh sôi ra. Tiêu Trần đối với Hồng Tú tới nói, cái kia giống như là một cái bí ẩn, nhưng Hồng Tú không nhịn được muốn đến gần hắn, hiểu rõ hắn. Nhìn xem Tiêu Trần trong mắt nhu sắc, cảm thấy Tiêu Trần trên thân tản mát ra tịch mịch cùng cô đơn, không biết tại sao, Hồng Tú cả người đều là triệt để bị hấp dẫn. Trên gương mặt không tự chủ lộ ra hai xóa đỏ tươi, nhìn xem Tiêu Trần uống rượu, Hồng Tú bất chi bất giác vậy mà xem ngây dại. Hoàn toàn không có để ý Hồng Tú ánh mắt nhìn chăm chú, liên tiếp uống xong ba bầu rượu về sau, Tiêu Trần đứng dậy, nhàn nhạt nói với Dạ Kiêu, đủ rồi. Nói xong, cũng không cần Dạ Kiêu đáp lời, trực tiếp đứng dậy chính là hướng về viện đi ra ngoài. Thật đúng là nói đi là đi, bất quá đúng lúc này, toàn bộ hành trình đều nhìn chằm chằm Tiêu Trần Hồng Tú, đột nhiên mở miệng nói ra, Tiêu Trần, ta nhìn chúng ngươi rồi. Chương 1596, phong ấn pha toái. Tiêu Trần, ta nhìn chúng ngươi rồi. Hồng Tú đột nhiên xuất hiện câu nói này, để cho vốn là vừa uống một ngụm rượu Dạ Kiêu, phốc một chút liền toàn bộ phun tới, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Hồng Tú đạo. Gì? Tiểu nha đầu này thật sự chính là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nhìn chằm chằm Tiêu Trần xem một hồi, thế mà liền nói ra một câu nói như vậy tới. Đương nhiên, Dạ Kiêu không biết là, Hồng Tú nói ra câu nói này, cũng không phải nói lấy vui đùa một chút, mà là bởi vì nàng đối với Tiêu Trần thật sự có cảm giác, hoặc có lẽ là Tiêu Trần là nàng gặp qua nhân trung, hấp dẫn hắn nhất. Đối với Tiêu Trần có lẽ không thể nói là tình yêu gì, nhưng hảo cảm tuyệt đối là có, mà Hồng Tú tiểu nha đầu này tính cách có khi dám yêu dám hận một loại kia hình, cho nên trực tiếp liền mở miệng nói ra. Theo Hồng Tú, ưa thích liền là ưa thích, cần gì phải che che lấp lấp đâu, đến nỗi cuối cùng có thể hay không cùng nhau. Thích, cái kia là về sau sự tình, ngược lại hiện tại Hồng Tú đối với Tiêu Trần chính là có hảo cảm. Một cái dám yêu dám hận tiểu nha đầu, mặc dù có chút điêu ngoa, nhưng không thể không nói, Hồng Tú tính cách kỳ thực không sai. Chỉ tiếc, nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần nhưng là liền cước bộ cũng không có dừng lưu một chút, trực tiếp chính là cất bước rời đi. Yêu hay không yêu sự tình, hiện tại Tiêu Trần thật sự không muốn đi cân nhắc, hoặc có lẽ là, Tiêu Trần trong lòng, lúc này đã chưa không nổi những người khác. Tiêu Trần trực tiếp rời đi, Dạ Kiêu một mặt kinh ngạc, đến nỗi Hồng Tú, nhưng là khả ái cơ cơ quả đấm nhỏ của mình, vẻ mặt thành thật nói nói, Tiêu Trần, ngươi trốn không thoát bản cô nương lòng bàn tay. Xem Hồng Tú bộ dáng này, nàng hiển nhiên là sẽ không để tiêu Tiêu Trần, thấy thế, Dạ Kiêu tức xạ mặt lại nói nói, điên rồi, ngươi tiểu nha đầu này triệt để điên rồi. Cùng Tiêu Trần tổng cộng cũng liền gặp qua hai mặt, có thể Hồng Tú cô gái nhỏ này thế mà liền nói chính mình coi trọng Tiêu Trần rồi, đây quả thực là tất cầu a. Chỉ bất quá, dùng Hồng Tú tính cách đến xem, nàng tất nhiên chuyện quyết định, như vậy Dạ Kiêu cũng không có biện pháp gì thay đổi. Đừng nhìn tiểu nha đầu này ngày bình thường điêu ngoa tùy hứng, nhưng trên thực tế trong xương cốt nhưng là cố chấp rất đâu, từ nhỏ đã là như thế, một khi chuyện quyết định, rất khó sẽ cải biến. Ai ngờ đến kết quả cuối cùng thế mà lại là như thế này, tiểu nha đầu này thế mà coi trọng Tiêu Trần, Dạ Kiêu bất đắc dĩ, đồng thời cũng là đối với Hồng Tú tương lai biểu thị sâu đậm lo nghĩ. Từ mới Tiêu Trần thái độ đến xem, nhân ra rõ ràng liền đối với ngươi một điểm không có hứng thú à, cái này chính là cái gì cái gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình đi, bất quá Hồng Tú hoàn toàn không có để ý. Nhìn xem tiểu nha đầu biểu lộ, liên quan nhường là quyết định. Nguyên bản tưởng rằng chẳng qua là đơn giản mang tiểu nha đầu tới đây gặp Tiêu Trần gặp mặt một lần, có thể cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này. Tiêu Trần rời đi, cũng không lâu lắm, Dạ Kiêu cũng là mang theo Hồng Tú đi rồi, chỉ bất quá rời đi, Dạ Kiêu sắc mặt là muốn rất khó coi có bao nhiêu khó khăn xem. Vào đêm, Dạ Kiêu tại giới thứ 7 trong động phủ, Hồng Liên cũng ở tại chỗ, ba người ngồi vây chung một chỗ, nhìn về phía Hồng Liên, Dạ Kiêu đã triệt để bó tay rồi. Phía trước Hồng Liên một mực đang bận bịu phá giải tiên vực chi môn phong ấn, hôm nay là chuyên môn đến xem Hồng Tú tiểu nha đầu này. Bất quá nhìn thấy mẹ của mình, Hồng Tú tiểu nha đầu này câu nói đầu tiên là, nương, ta nhìn chúng cái kia Tiêu Trần rồi. Hoàn toàn không có chút nào thận trọng, nghe nói lời này, Dạ Kiêu suýt nữa không có một ngụm lao huyết phun ra ngoài, bưu hăn nha. Bất quá càng làm cho Dạ Kiêu không có nghĩ tới là, nghe nói nữ nhi của mình lời này, Hồng Liên trả lời càng thêm bưu hãn. Vốn cho rằng liền Hồng Tú thân phận tới nói, nàng sở ưa thích bên trên một cái nam nhân, rõ ràng không thể lại đơn giản, mà Tiêu Trần tuy nói là giới thứ 7 giới tử, nhưng mà chỉ dựa vào điểm này đoán chừng còn không lọt nổi mắt xanh của Hồng Liên. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, nghe nói Hồng Tú lời này, Hồng Liên không hề nghĩ ngợi chính là vừa cười vừa nói, nữ nhi ngoan ánh mắt không theo nha, cái kia Tiêu Trần nương cảm thấy cũng rất tốt. Hồng Liên lời này vừa ra, trực tiếp là nhường Dạ Kiêu triệt để bó tay rồi, thật đúng là có cái gì nương sẽ có cái đó nữ nhi à. Hoàn toàn không có ngăn cản Hồng Tú ý tứ, thậm chí còn chủ động cổ vũ Hồng Tú theo đuổi Tiêu Trần. Nghe nói mẫu thân mình lời này, Hồng Tú vừa cười vừa nói, đúng không? Ta liền nói ta ánh mắt chắc chắn sẽ không sai, bất quá nương, cái kia Tiêu Trần lạnh như băng lớn, hôm nay cùng với hắn một chỗ, hắn liền không thèm để ý ta. Đi qua ngay từ đầu hưng phấn, Hồng Tú rất mở chính là đối với Hồng Liên nũng nịu đứng lên, hoàn toàn là Tiêu Trần thái độ đối với nàng quá mức lãnh đạm, nhường Hồng Tú trong lòng thập phần khó chịu. Muốn nàng Hồng Tú... Từ nhỏ đến lớn A tại thứ 8 giới lúc nào không phải như chúng tinh phùng nguyệt tồn tại. Thứ 8 giới rất nhiều cường giả, mỗi một cái đều là đem Hồng Tú xem như tiểu công chúa đồng dạng sủng ái. Thế nhưng là tại Tiêu Trần phía trước, Hồng Tú giống như là cái người trong suốt đồng dạng, căn bản là không dẫn nổi Tiêu Trần chút nào chú ý. Nghe nói Hồng Tú lời này, Hồng Liên êm ái sờ lên tiểu nha đầu đầu, nỡ nụ cười nói, Tú Nhi. Nam nhân này à, giống như là một khối đá, ngay từ đầu đều là lạnh như băng, chỉ cần ngươi đem hắn ngộ nóng lên, chuyện kia liền trở thành. Hơn nữa nhà ta Tú Nhi dáng dấp như thế xinh đẹp, dưới gầm trời này chẳng lẽ còn có cái nào một cái nam nhân có thể thoát khỏi nhà ta Tú Nhi lòng bàn tay. Hồng Liên một phen động viên, nghe vậy, Hồng Tú trong mắt cũng là rất nhanh lộ ra một vòng thần sắc tự tin, nặng nề gật đầu nói. Ân, nương yên tâm đi, Tiêu Trần nhất định chạy không ra lòng bàn tay của ta. Tại một bàn nghe mẹ con này hai đại đối thoại, Dạ Kiêu đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ rồi. Kỳ hoa, thật là một đôi kỳ hoa mẫu nữ à. Đối với Hồng Tú, Dạ Kiêu ngược lại thật không có gì đặc biệt ý nghĩ, dù sao hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đối với Dạ Kiêu tới nói, Hồng Tú càng giống là một người muội muội. Quan hệ đã thân cận đến không có cái gì tình yêu nam nữ ý nghĩ, vì lẽ đó, đối với Hồng Tú ưa thích Tiêu Trần, Dạ Kiêu đồng thời không có cái gì ghen tuông, càng không có cái gì ý nghĩ khác. Duy nhất nhường Dạ Kiêu nhức đầu, là Tiêu Trần tính cách, dùng Tiêu Trần tính cách như vậy, Hồng Tú nàng thích dạng này người đây. Đứng theo Dạ Kiêu, Tiêu Trần đoán chừng sẽ không thích Hồng Tú, vì lẽ đó Hồng Tú cũng chẳng qua là không công thôi. Bất quá Dạ Kiêu muốn như vậy, có thể Hồng Tú cũng không nhìn như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Hồng Tú cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi tìm Tiêu Trần. Dù cho Tiêu Trần đối với Hồng Tú vẫn luôn là hờ hững thái độ, nhưng tiểu nha đầu này giống như là quyết tâm nhất định phải gắt gao quấn ở Tiêu Trần bên cạnh. Có đôi khi Tiêu Trần cả ngày không nói lời nào, Hồng Tú tiểu nha đầu này cũng là cả ngày bồi Tiêu Trần bên cạnh, liền nhìn như vậy Tiêu Trần. Giống như nàng cũng cao hứng. Triệt để chính là điên rồi, cũng liền tại Hồng Tú như thế quấn quýt truy cầu phía dưới, liên tiếp 3 ngày thời gian trôi qua, một ngày này, tiên vực chi môn phong ấn rốt cục bị phá ra. Tại màu đen cung điện chủ quảng trường, một đạo màu bạc trắng quang môn xuất hiện. Đạo ánh sáng này cửa chính là thông hướng giới thứ 7 lối vào, thông qua tiên vực chi môn, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cường giả, hoàn toàn có thể thông suốt đến giới thứ 7, tiến vào đệ thất hoang nội địa. Chương 1597, trước khi đại chiến, tiên vực chi môn phong ấn rốt cục bị đánh vỡ, mà kèm theo phong ấn phá toái, giới thứ 7 bên trong bầu không khí cũng là dần dần biến khẩn trương lên. Tất cả mọi người biết, phong ấn bị phá vỡ, như vậy kế tiếp chính là đại chiến buộc phát thời điểm rồi. Giới thứ 7 cùng thứ 8 giới liên thủ tiến công đệ thất hoang, bất quá nghe nói thứ 8 hoang thiên đạo ý chí cũng đã chạy tới đệ thất hoang bên trong. Tất cả mọi người đang làm chuẩn bị cuối cùng, tất cả mọi người biết, đại chiến như vậy đây tuyệt đối là vô cùng thảm thiết, bất kỳ người nào đều có rơi xuống khả năng. Bất luận ngươi là tu vi bực nào, mạnh bao nhiêu chiến lực, tại kích thước như vậy trải qua đại chiến, vậy cũng là có rơi xuống khả năng, vì lẽ đó, đối mặt bực này quy mô đại chiến, không cho phép đám người chút nào sơ suất. Tiêu Trần cũng là cùng đám người đồng dạng, đang vì sắp đến đại chiến ngồi chuẩn bị cuối cùng, bất quá trừ cái đó ra, Tiêu Trần sát ý trong lòng cũng là kèm theo đại chiến tới gần mà càng lúc càng nồng nặc. Vào đêm, Tiêu Trần một thân một mình ngồi trong động phủ đỉnh núi uống rượu. Tại Tiêu Trần động phủ bên trong, có một tòa cũng không tính cao tuyết sơn, mà ở trong đó có thể nói là Tiêu Trần thích nhất tới địa phương, mỗi khi trong lòng phiền muộn, hoặc nhớ Tần Thủy Nhu từ nữ thời điểm. Tiêu Trần đều sẽ một thân một mình đi tới nơi này. Chỉ bất quá lần này cùng phía trước khác biệt, ngoại trừ Tiêu Trần, một bên còn có Hồng Tú tiểu nha đầu này cũng theo bên người. Không sai biệt lắm đã là triệt để trở thành Tiêu Trần theo đuôi, trên cơ bản chỉ cần Tiêu Trần ở nơi đó, Hồng Tú liền sẽ cùng tới đó. Tuyết Sơn chi đỉnh, Tiêu Trần không để ý đến một bên Hồng Tú, một thân một mình uống rượu. Trong tay còn cầm cái kia một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này có thể nói là so Tiêu Trần tính mệnh là vật càng quý giá hơn, bởi vì sợi dây chuyền này là từ Tần Thủy Nhu bọn hắn tàn hồn ngưng tụ mà thành, cũng là phục sinh đám người hy vọng duy nhất chỗ. Cùng bình thường so sánh, lúc này Tiêu Trần lộ ra càng thêm tịch mịch, càng thêm cô đơn rồi. Tiên vực chi môn phong ấn đã bị phá vỡ. Kế tiếp đã đến phải đối mặt đệ thất hoang đã từng những cô nhân kia thời điểm rồi. Hơn nữa, Tiêu Trần bây giờ xem như giới thứ 7 giới tử, không hề nghi ngờ đã là cùng đệ thất hoang triệt để đứng ở mặt đối lập, song phương đã là địch nhân quan hệ. Trong lòng nghĩ đến Hiên Viên Lăng, nghĩ tới Long Thanh, còn nghĩ tới Âm Dương Tử, Tiêu Thánh, chờ mấy người những thứ này đã từng cùng mình quen nhau người. Không biết bây giờ đám người có được khỏe hay không? Còn nữa, bọn hắn đối với mình lại là như thế nào đối đãi? Là giống tiểu đạo nhân như thế lựa chọn tin tưởng thiên đạo ý chí, cảm thấy mình là một cái tội ác tẩy trời xuất sinh, vẫn là lựa chọn tin tưởng mình đâu. Tiêu Trần trong lòng có chút loạn, bất quá có một chút là có thể xác định, đó chính là bất luận đám người nghĩ như thế nào, cho dù là bọn họ đều cảm thấy mình chính là không bằng heo chó xuất sinh. Tiêu Trần cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình. Thầm nghĩ lên đã từng đệ thất hoang cố nhân, nói đến đệ thất hoang còn là cố hương của mình đâu. Nhưng là bây giờ, Tiêu Trần xem như giới thứ 7 giới tử, lại là muốn đi tiến công cố hương của mình, đích thật là có chút mùi vị dễ cợt. Cảm thấy Tiêu Trần cái kia so bình thường còn muốn đậm đà cô đơn cùng tịch mịch, một bên Hồng Tú cũng là khó được ôn nhu nói. Nếu như ngươi không muốn đi đệ thất hoang, có thể không đi, ta đi cùng nương nói, nhường ngươi không cần tham dự một lần này đại chiến. Hồng Tú đã sớm từ Dạ Kiêu trong miệng biết, đã từng trải qua Tiêu Trần chính là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, còn tưởng rằng Tiêu Trần là bởi vì sẽ phải tiến công đệ thất hoang mà có chút không đành lòng, vì lẽ đó Hồng Tú lúc này mới lên tiếng nói. Không biết tại sao? Phản đang cảm giác đến Tiêu Trần trên thân cái kia tịch mịch cô đơn hương vị, Hồng Tú liền sẽ không tự chủ đau lòng lên hắn tới. Một cái nam nhân, đến tột cùng là cần trải qua chuyện như thế nào, mới sẽ như thế cô đơn cùng tịch mịch. Nói xong lời này, Hồng Tú cũng không nghĩ tới Tiêu Trần sẽ để ý chính mình, dù sao nhiều ngày như vậy quá khứ, Tiêu Trần đối đãi Hồng Tú, vẫn luôn là hờ hững, hoàn toàn chính là đem hắn xem như là một cái người trong suốt đồng dạng. Chỉ bất quá lần này, Nhường Hồng Tú không có nghĩ tới là, kèm theo nàng thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần thế mà nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ là không biết như thế nào đối mặt trước kia cố nhân thôi. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất đáp lại Hồng Tú, thấy thế, Hồng Tú trong lòng không nhịn được vui mừng, lập tức cười hì hì nói, cái kia thì không đi được thôi, ta cùng nương nói, đến lúc đó ngươi lưu lại giới thứ bảy không liền xong rồi. Hồng Tú ý nghĩ rất đơn giản, tất nhiên Tiêu Trần không biết rõ làm sao đối mặt đệ thất hoang đã từng trải qua cố nhân, cái kia không tham dự một trận chiến này không được sao, ngược lại dùng Hồng Tú thân phận, đi cùng Hồng Liên nói một tiếng, nghĩ đến xem ở Hồng Liên mặt mũi, Lạc Ly cũng sẽ không làm khó Tiêu Trần. Biết tiểu nha đầu là ý tốt, nhưng mà một vị tránh né cũng không phải Tiêu Trần tính cách. Hơn nữa, coi như lần này không thấy, tránh khỏi, sau cái kia đâu? Luôn có gặp nhau một ngày a. Mãnh liệt uống một ngụm rượu, Tiêu Trần lãnh đạm nói nói, không cần, sớm muộn cũng phải đối mặt. Có một số việc là không tránh thoát, sớm muộn cũng phải đối mặt, mà bất luận đã từng trải qua cố nhân cùng nhau không tin mình, đối với Tiêu Trần tới nói đều không trọng yếu. Có lẽ Tiêu Trần có thể sẽ bởi vì bọn họ thái độ mà lòng sinh gợn sóng, nhưng thì tính sao, nên đi đường Tiêu Trần vẫn như cũ sẽ kiên định đi xuống. Coi như toàn thế giới đều nói mình là một cái tội ác tẩy trời xuất sinh, Tiêu Trần vẫn như cũ sẽ hoàn toàn như trước đây đi xuống, không vì cái gì khác, liền vì cái kia một kia thoạt nhìn hư ảo hy vọng, phục sinh Tần Thủy Nhu đám người hy vọng. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú cười dơ lên bầu rượu trong tay, hướng về phía Tiêu Trần dương lên cười nói, hắc hắc, tất nhiên dạng này, vậy bản tiểu thư liền gắng gượng làm buổi tiếp ngươi đi, miễn cho đến lúc đó một mình ngươi bị người khi dễ. Hồng Tú lúc nói lời này, trên mặt cái kia, N sắc dáng vẻ rất là khả ái, kỳ thực dùng Hồng Tú cái kia á thánh cảnh đại thành tu vi, đi theo Tiêu Trần bên cạnh căn bản không được cái tác dụng gì. Nói trắng ra là đến lúc đó ai chiếu cô ai còn không tốt là đây. Bất quá nghe nói lời này, Tiêu Trần trong lòng vẫn là hiện lên tí ti gợn sóng. Quay đầu nhìn thật sâu Hồng Tú một cái, đây là Tiêu Trần lần thứ nhất nhìn thẳng vào Hồng Tú. Đối mặt Tiêu Trần nhìn chăm chú, nhất là cùng Tiêu Trần cái kia một đôi huyết hai con mắt màu đỏ đối mặt cùng một chỗ. Không biết tại sao, Hồng Tú tâm thế mà không chịu thua kém nhanh chóng bắt đầu nhảy lên. Một loại khác cảm xúc cũng là ở trong lòng bốc lên. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, cả người phảng phất muốn bị Tiêu Trần cái kia một đôi huyết hai con mắt màu đỏ hút đi vào. Bất quá ngay tại Hồng Tú âm thầm thẹn thùng, Tiêu Trần chỉ là nhàn nhạt nói một câu, ta có thể không cần một cái á thánh cảnh sâu kiến đi theo ta. Tiêu Trần lời này vừa ra, Hồng Tú tự nhiên không thuận theo, bĩu môi, một mặt không cao hứng nói, hừ, Tiêu Trần, ta một ngày nào đó sẽ bắt kịp ngươi, ngươi chờ, ta cái này nhường nương tìm cho ta chúng sinh chi lực đi, đến lúc đó đột phá tiên cảnh, ngưng tụ thiên tiên phủ, ta bảo vệ ngươi. Một mặt tức giận nói, đối với cái này, Tiêu Trần không tại nói thêm cái gì, bất quá trong lòng đối với Hồng Tú ấn tượng cũng là có một chút đổi mới, nói như thế nào đây, có lẽ trước mắt cái này có chút điêu ngoa lại có chút bốc đồng tiểu nha đầu. Tổng cộng xem như lấy được Tiêu Trần tán thành đi, Tiêu Trần cũng sẽ không để ý bên cạnh mình đi theo dạng này một cái điêu ngoa tiểu nha đầu. Chương 1598, Thiến quân thứ bảy hoang. Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh uống rượu, mặc dù Tiêu Trần lời nói vẫn như cũ rất ít, trên cơ bản đều là Hồng Tú một người đang nói, nhưng liền xem như thế, Hồng Tú trong lòng cũng hết sức vui vẻ. Ít nhất Tiêu Trần không còn giống phía trước như thế không nhìn nàng. Cái gì tới sẽ tới, cái kia phải đối mặt, cuối cùng là muốn đi đối mặt, cũng liền tại Tiêu Trần bên này bởi vì đại chiến tương khởi mà lòng sinh gợn sóng đồng thời. Đệ thất đại lục phía trên, thiên đạo ý chí cũng là đem đệ thất hoang lớn cuối cùng nhiều cường giả triệu tập đến cùng một chỗ. Không chỉ là tiên cảnh đại năng, cái khác sáu tòa đại lục phía trên đại thánh đế tôn nhóm. Lúc này cũng đều đã là hội tụ ở đệ thất đại lục. Mà ngoại trừ đệ thất hoang rất nhiều cường giả bên ngoài, thứ tám hoang thiên đạo ý chí đồng dạng cũng là mang theo thứ tám hoang cường giả chạy tới đệ thất hoang. Bát hoang tiên giới mục tiêu là đẩy ngất trời thông chi, đã như thế, tất cả hoang thiên đạo ý chí dĩ nhiên chính là đồng minh quan hệ, vì lẽ đó, lần này giới thứ bảy cùng thứ tám giới liên thủ tiến công đệ thất hoang, thứ tám hoang thiên đạo ý chí tự nhiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tiên vực chi môn bốn phía, có không ít đệ thất hoang cường giả trông coi, chỉ cần một có dị động, trước tiên liền có thể biết được. Bầu không khí chiến tranh không chỉ có bao phủ giới thứ bảy cũng đồng dạng bao phủ lại đệ thất hoang. Hơn nữa, so sánh với giới thứ bảy, đệ thất hoang bầu không khí còn muốn càng thêm trầm trọng, bởi vì bọn hắn cũng không biết giới thứ bảy sẽ vào lúc nào khởi xướng tiến công. Hiện nay tiên vực chi môn phong ấn đã triệt để phá toái, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đệ thất hoang môn hộ đã triệt để mở ra. Giới thứ bảy người muốn cái gì thời điểm khởi xướng tiến công, liền có thể vào lúc nào khởi xướng tiến công, vì lẽ đó đệ thất hoang thừa nhận áp lực hiển nhiên là muốn lớn hơn một chút. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, tuy thời chuẩn bị ứng đối giới thứ bảy tiến công, mà cũng ở nơi này dạng bầu không khí ngột ngạt phía dưới, Thiên Âm Thái Dương Tông bên trong, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, Trần Dục mấy người đã từng cùng Tiêu Trần quen nhau người đều là tụ tập cùng một chỗ, thậm chí liền Thần Quân, Thiên Mộc Khê, Long Dương ba người bọn họ đều tại. Thời gian nửa năm, đám người tu vi cũng là lấy được tăng lên cực lớn, đương nhiên cái này trên căn bản đều quy công cho thiên đạo ý chí công lao. Trong đó, Thần Quân ba người tu vi đã đạt đến Á Thánh Cảnh Đại Viên Mãn, mà Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Trần Dục, ba người bọn họ tu vi cũng đến A Thánh Cảnh Tiểu Viên Mãn cấp độ. Lúc này đám người tụ tập cùng một chỗ, nghĩ tới tùy thời đều có thể bộc phát đại chiến, đám người không tự chủ liền nghĩ tới Tiêu Trần. Đã biết Tiêu Trần bây giờ chính là giới thứ bảy giới tử, nhắc lên Tiêu Trần, mọi người đang ngồi người đều là bộ mặt tức giận, bao quát Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh ở bên trong. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ bảy, đây chính là phản đồ hành vi, là thiên địa chúng sinh địch nhân, người người đều phải mà chu diệt. Bởi vì ký ức bị thiên đạo ý chí cho xoắn cải, vì lẽ đó, đám người đối với Tiêu Trần hận ý đó là cực kỳ nồng nặc. Mãnh liệt uống một ngụm rượu, Long Dương lạnh lùng nói, lần này nếu là nhìn thấy Tiêu Trần, ta nhất định phải hỏi rõ ràng hắn vì sao muốn làm ra giết cha giết vợ bực này không bằng heo chó sự tình. Long Dương trong lời nói hận ý nồng đậm đến cực điểm. Nghe vậy, một bên Thiên Mộc Khê nhưng là lạnh lùng nói. Còn có cái gì tốt hỏi, Tiêu Trần đã phản bội chạy trốn giới thứ bảy, còn trở thành giới thứ bảy giới tử. Chúng ta cùng hắn ở giữa, đã sớm là địch nhân. Tiếc là Tiêu Trần lấy được tiên tinh linh mạch. Một thân tu vi đã đột phá đến tiến cảnh, bằng không ta nhất định chém giết hắn. Thần Quân nói, ba người đối với Tiêu Trần hận ý đều là nồng đậm đến cực điểm, mà Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, hai vị này Tiêu Trần đại ca cùng nhị tỷ, lúc này nhắc lên Tiêu Trần, trong mắt cũng là lập lòe đậm đà hận ý. Trong mắt mọi người, Tiêu Trần chính là cái kia tội ác tày trời xuất sinh, chính là thiên địa này chúng sinh người này. Sau này nếu là nhìn thấy, đám người ở giữa liền là địch nhân, nếu có năng lực, nhất định phải chém giết Tiêu Trần với dưới kiếm. Đối với Tiêu Trần hận ý có thể nói là khắc cốt minh tâm, liền Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh đều đưa Tiêu Trần coi là kẻ thù sống còn. Cũng không biết đám người đối với mình hận, bất quá coi như biết rồi, Tiêu Trần cũng sẽ không thay đổi ý nghĩ trong lòng. Tại thiên đạo ý chí an bài xuống, Tiêu Trần hoàn toàn trở thành thế nhân khẩu bên trong ma, là thiên địa chúng sinh cùng chung địch nhân, người người có thể chu diệt tồn tại. Thiện ác chỉ trong một ý nghĩ, mà tốt xấu càng là chỉ tại thiên đạo ý chí một câu nói bên trong. Thiên đạo ý chí nói ngươi là ma, cái kia ngươi chính là ma, chính là thiên địa chúng sinh địch nhân, rất thật đáng buồn, nhưng người nào cũng không có cách nào. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, bất quá một đêm này, bất luận là đệ thất hoang vẫn là giới thứ bảy, đều lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Đến sáng sớm hôm sau, lúc sáng sớm, Thái Dương bất quá vừa vặn dâng lên, tại giới thứ bảy màu đen cung điện chủ quảng trường, gần 2.000 tên lượng giới cường giả đã là tụ tập ở cùng một chỗ. Tất cả mọi người là tiếp vào Lạc Ly cùng Hồng Liên mệnh lệnh, không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết, tiến quân đệ thất hoang thời điểm đến rồi. Lượng giới cường giả tụ tập cùng một chỗ, mặc dù chỉ là hơn 2.000 người, so sánh với đệ thất hoang bên trong thiên địa chúng sinh tới nói không lại là giọt nước trong biển cả, nhưng có thể không nên xem thường cái này tại chỗ hơn 2.000 người, bởi vì mỗi người, đó cũng đều là tiên cảnh tu vi. Liền xem như thế hệ trẻ tuổi, cũng đều là nắm giữ á thánh cảnh tu vi. Giới thứ 7 cùng thứ 8 giới sức mạnh lúc này cơ hồ cũng đã là tụ tập ở đây rồi, mà tại Tiêu Trần bên cạnh, Hồng Tú tiểu nha đầu này cũng không phải muốn cùng theo tiến công đệ thất hoang. Vốn là dùng Hồng Tú tu vi, lần này tiến công đệ thất hoang nàng là không thể đi, dù sao tu vi của nàng quá thấp, tại chiến đấu như vậy bên trong, trên cơ bản không được cái tác dụng gì, thậm chí ngay cả tự vệ đều cực khổ. Bất quá cũng không biết tiểu nha đầu là kéo cái gì điên, không phải muốn cùng theo đi, cuối cùng không có cách, Hồng Liên cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Được cho phép cùng nhau tiến công đệ thất hoang, muốn nói áp lực lớn nhất vậy khẳng định chính là Dạ Kiêu rồi, cũng không thể nhường Hồng Tú xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Vì lẽ đó, Dạ Kiêu cũng sớm đã nghĩ kỹ, chờ sẽ chiến đấu, chính mình cái gì cũng không quản, liền chỉ phụ trách bảo hộ Hồng Liên an toàn. Chỉ bất quá, đối với Dạ Kiêu bảo hộ, Hồng Tú căn bản cũng không để ý, ở trong mắt nàng cũng chỉ có Tiêu Trần. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, Hồng Tú cũng theo sát ở Tiêu Trần bên cạnh, xem Dạ Kiêu là một hồi bất đắc dĩ. Đám người tập kết, Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người đứng tại tiên vực chi môn lối vào chỗ, nhìn trước mắt cực lớn quan môn, Lạc Ly không có chút nào nói nhảm, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Xuất phát. Một trận chiến này là đã sớm đã định trước, kèm theo Lạc Ly lời này vừa ra, giới thứ 7 cùng thứ 8 giới rất nhiều cường giả cũng là nhao nhao bước vào tiên vực cánh cửa bên trong. Tiêu Trần cũng cùng đám người đồng dạng, tại Hồng Tú cùng Dạ Kiêu đồng hành, nhanh chân đi tiến vào tiên vực chi môn. Thời gian qua đi nửa năm, lại lần nữa quay về đệ thất hoang. Bất quá lần này Tiêu Trần nhưng là dùng giới thứ 7 giới tử thân phận tới, mặt khác địch thân phận của người tới đối mặt đã từng trải qua cố nhân. Cảnh con người mất, cũng không biết gặp lại đám người lại sẽ là cảm giác thế nào, đã từng trải qua đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, bây giờ đã là giới thứ 7 giới tử rồi, sớm đã trở thành thế nhân khẩu bên trong ma. Chương 1599, gặp lại nhau. Trước đó ai có thể nghĩ tới, một ngày kia, Tiêu Trần thế mà lại dùng giới thứ 7 giới tử thân phận đi đối mặt đã từng đệ thất hoang cố nhân. Trong lòng im lặng thở dài, bất quá Tiêu Trần vẫn như cũ không hề do dự nhanh chân đi tiến vào tiên vực cánh cửa bên trong. Giống như Tiêu Trần một mực nói, có một số việc sớm muộn cũng phải đối mặt, không tránh khỏi. Có lẽ gặp lại đám người lại biến thành cựu nhân, nhưng thì tính sao, Tiêu Trần đã không có đường lui. Từ thiên đạo ý chí chạm giết mình cả nhà bắt đầu, Tiêu Trần cũng đã không quan tâm thế nhân như thế nào đối đãi chính mình, ma cũng tốt, xuất sinh cũng được, cũng không sao cả. Giới thứ 7 cùng thứ 8 giới lượng giới cường giả nhau nhau bước vào tiên vực cánh cửa bên trong, mà cùng lúc đó, đệ thất hoang đệ thất đại lục lo việc tăng ma, tiên vực chi môn bốn phía, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang cường giả nghiệm nhưng đã thật sớm mấy người đợi ở chỗ này. Từ lưỡng giới cường giả tiến vào tiên vực chi môn một khắc này, đệ thất hoang bên này cũng đã là có phát giác, hơn nữa trước tiên làm ra ứng đối. Hai hoang cường giả tụ tập cùng một chỗ, trong đó tiểu đạo nhân, âm dương tử, hiên viên tùng đạo, hiên viên lăng, long thanh, thần quân chờ một chút đã từng cùng Tiêu Trần quen nhau người, cũng là thình lình xuất hiện. Hai hoang cường giả số lượng cũng không nhiều, đồng dạng là chỉ 2.000 người không đến. Dù sao đến tiên cảnh cấp độ chiến đấu, chiến thuật biển người đã không có gì tác dụng, những cái kia tiên cảnh phía dưới võ giả, tới cũng bất quá chỉ là phá hôi, chỉ bị tàn sát mệnh, căn bản là không được cái tác dụng gì. Tại tiên vực chi môn bốn phía, trong vòng nghìn dặm diện tích bên trong, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang thiên đạo ý chí đã bày ra một cái cự hình trận pháp. Tòa trận pháp này tác dụng duy nhất, chính là cách ly mảnh không gian này, vì cái gì cũng chính là tại song phương đại chiến thời điểm, có thể không lan đến địa phương khác. Bằng không mà nói, dùng tiên cảnh đại năng lực phá hoại, một trận đại chiến dưới đến, đệ thất đại lục đoán chừng liền muốn thủng trăm ngàn lỗ rồi. Sớm đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị, liền đợi đến giới thứ 7 cùng thứ 8 giới cường giả đến. Vây tụ tại tiên vực chi môn bốn phía, mà cũng mọi người ở đây chờ đợi phía dưới, tiên vực chi môn chậm rãi mở ra, kèm theo ánh sáng màu trắng phân tán bốn phía, từng đạo bóng người liền cũng là từ tiên vực trong cánh cửa đi ra. Giới thứ 7 cùng thứ 8 giới lượng giới cường giả thông qua tiên vực chi môn buông xuống đệ thất đại lục, không giống với phía trước, lần này lượng giới có thể nói là dốc hết tinh nhuệ. Kèm theo lượng giới cường giả buông xuống, tại chỗ đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang đám người thần sắc cũng là biến ngưng trọng vô cùng, đứng ở trước đám người phương hai hoang thiên đạo ý chí, lúc này trong mắt cũng là tản ra nhàn nhạt hàn ý. Lạc Ly, Hồng Liên ánh mắt nhìn nghĩ tới lượng giới cường giả dẫn đầu hai người, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lạnh lùng nói. Mà nghe nói đệ thất hoang lời này, Hồng Liên nhưng là bĩu môi một cái nói, thật đúng là thật là lớn chiến trận a. Nói Hồng Liên ánh mắt đảo qua tại chỗ hai hoang cường giả, bị Hồng Liên ánh mắt nhìn chăm chú, hai hoang cường giả đều là không khỏi sắc mặt biến hóa. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, bất quá lại cho người ta một loại áp lực cực lớn, đây cũng là thứ 8 hoang giới chủ, có thể so với thiên đạo ý chí tồn tại. Song phương đối nghịch, bất quá lúc này, đứng tại Lạc Ly bên cạnh Tiêu Trần, một cái chính là thấy được trong đám người Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn người. Mặc dù sớm liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, bất quá khi chân chính lại lần nữa đối mặt đám người thời điểm, Tiêu Trần còn chưa do có chút khẩn trương. Dù sao bọn họ đều là bên cạnh mình gần nhất người thân cận rồi, nhất là Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, ba người kết bái huynh muội, cùng nhau đi tới, tình cảm tự nhiên là sâu dày vô cùng. Nói lời trong lòng, tại Tiêu Trần sâu trong đáy lòng, là hy vọng đám người có thể tin tưởng mình, dù sao ai cũng sẽ không muốn bị người hiểu lầm cùng oan uổng đi. Trong lòng còn có ý tứ hy vọng Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh bọn hắn có thể tin tưởng mình, chỉ tiếc, hy vọng như thế chú định là không thể nào đã đạt thành. Ngay tại Tiêu Trần nhìn thấy Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh đám người cũng là thấy được Tiêu Trần, Hiên Viên Lăng lúc này lạnh giọng quát lên. Tiêu Trần, ngươi giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ 7, bây giờ còn có mặt mũi đạp vào đệ thất hoang thổ địa sao? Mọi người đều là bị thiên đạo ý chí cho xoán cải ký ức, cho nên đối với Tiêu Trần hận ý vậy dĩ nhiên là nồng đậm tới cực điểm. Vốn là trong lòng còn có như vậy một chút xíu hy vọng, bất quá tiếc là, kèm theo Hiên Viên Lăng lời này vừa ra, Tiêu Trần liền biết, hy vọng của mình bể nát. Ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Lăng, còn có một bên Long Thanh, Tiêu Trần trong lòng sinh ra một vòng sâu đậm bất đắc dĩ cùng bi thương. Đại ca của mình nhị tỷ, liền bọn hắn cũng lựa chọn tin tưởng thiên đạo ý chí, Tiêu Trần còn có thể nói cái gì đó. Tất nhiên mọi người cũng đã cho là mình giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ 7, cái kia Tiêu Trần cũng không cần thiết đi giải thích cái gì, rất nhiều chuyện, ngươi không tin, ta nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhìn thật sâu Hiên Viên Lăng giống như Long Thành, Tiêu Trần cái kia một đôi huyết hai con mắt màu đỏ bên trong, lại lần nữa biến lạnh lùng, biến không mang theo mảy may tình cảm. Không có đi giảng giải cái gì, cũng không nói gì nhiều, không đủ Tiêu Trần trầm mặc, thế nhưng là một bên lớn Hồng Tú lúc này nhưng là lạnh giọng đối với Hiên Viên Lăng quát lên. Hừ, một đám đạo mạo rồi rào ngụy quân tử. Hiên Viên Lăng giận mắng Tiêu Trần, Tiêu Trần không có trả lời, thế nhưng là Hồng Tú lại không có khả năng xem như không nghe thấy, theo Hồng Tú. Bất kỳ người nào cũng không thể vũ nhục Tiêu Trần. Đối mặt Hồng Tú giận mắng, Hiên Viên Lăng lạnh lùng nhìn nàng một cái, không nói thêm gì, lập tức lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Trần, lạnh lùng nói. Tiêu Trần, kể từ hôm nay, ngươi ta huynh đệ ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Hiên Viên Lăng lời này vừa nói ra, Tiêu Trần khỏe miệng lộ ra một nụ cười. Chỉ bất quá nụ cười này thấy thế nào như thế nào đều cho người ta một loại cảm giác cô đơn. Hơn nữa, không chỉ là Hiên Viên Lăng, kèm theo hắn dứt tiếng lời này, một bên Long Thanh mấy người cũng là nhao nhao mở miệng nói ra. Không sai, từ nay về sau, ta cùng ngươi cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ gì. Ta cũng giống vậy. Cũng không biết đám người là bị thiên đạo ý chí xoán cải ký ức, nhìn xem đã từng bên cạnh mình người thân cận nhất từng cái một đều phải cùng mình đoạn tuyệt quan hệ, Tiêu Trần nỗi khổ trong lòng chát chát không người có thể hiểu. Có chút lòng chua xót, có chút khổ sở, nhưng càng nhiều vẫn là trái tim băng giá, vẫn là tâm chết. Đã từng trải qua huynh đệ, bằng hữu, bây giờ đều đưa chính mình coi là cựu nhân, xem là địch nhân. Cảm giác như vậy, e rằng chỉ đích thân thể hội qua mới có thể biết có bao nhiêu đau đi. Cố nén trong lòng bi thương, Tiêu Trần lạnh nhạt nhìn về phía đám người, nhàn nhạt phun ra một chữ nói, tốt. Tất nhiên tất cả mọi người muốn cùng mình đoạn tuyệt quan hệ, cái kia lại có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ để cho mình đi giải thích sao? Không có ý nghĩa. Theo Tiêu Trần, tất nhiên đám người đều không tín nhiệm mình. Như vậy tại giải thích nhiều cũng đều là từ tái nhợt vô lực, làm huynh đệ, ngươi không tin ta, vậy ta nói nhiều hơn nữa thì có ý nghĩa gì chứ? Nhìn thật sâu một cái Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, có lẽ từ hôm nay trở đi, ba người tình nghĩa huynh đệ liền đến đây kết thúc đi. Chương 1600, Tuyệt Thiên Tịch Diệt Đại Trận. Hiên Viên Lăng bọn người nhao nhao biểu thị muốn cùng Tiêu Trần đoạn tuyệt quan hệ, đối với cái này, Tiêu Trần trong lòng dù cho khổ tâm, nhưng cũng không có mảy may đều là ý tứ. Nhìn xem đám người từng cái lòng đầy căm phẫn, Tiêu Trần mặt không biểu tình, ngược lại là một bên Hồng Tú mặt mũi tràn đầy tức giận uống nói, một bầy kiến hôi, tự tìm cái chết, chờ sẽ ta so tự tay chạm giết các ngươi. Theo Hồng Tú, Hiên Viên Lăng bọn người lại dám như thế nhục mạ Tiêu Trần, đó chính là đáng chết, bất luận Tiêu Trần phía trước làm qua cái gì. Bất luận Tiêu Trần phía trước cùng đám người là quan hệ như thế nào, nhưng mọi người tất nhiên dám nhục mạ Tiêu Trần, đó chính là đáng chết. Không thể không nói, Hồng Tú đối với Tiêu Trần ngược lại là cực kỳ bảo vệ, căn bản không nhìn nổi Tiêu Trần chịu mảy may ủy khuất. Hồng Tú tiểu nha đầu này tức giận nghiến răng nghiến lợi, sát ý trong mắt cũng là đang không ngừng hội tụ. Thấy thế, một bên Dạ Kiêu một mặt bất đắc dĩ, hắn chỉ không rõ. Cái này Tiêu Trần đến tuột cùng là nơi nào tốt, lại có thể nhường Hồng Tú như thế quan tâm. Hiên Viên Lăng đám người thái độ làm cho Tiêu Trần trong lòng sau cùng ý tứ hy vọng đều biến mất, bất quá chuyện nơi đây đối với trên sân thế cục lại đồng thời không có quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao bây giờ đại chiến buộc phát sắp đến, chân chính lời nói có trọng lượng, vẫn là Lạc Ly, Hồng Liên, cùng với hai vị thiên đạo ý chí. Bốn người bọn họ mới là trận đại chiến này chân chính chủ nhân, ý chí của bọn hắn mới có thể đối với toàn bộ thế cục sinh ra ảnh hưởng. Không có ở để ý tới Hiên Viên Lăng bọn người, Tiêu Trần ánh mắt chuyển hướng đệ thất hoang thiên đạo ý chí, vẫn là như vậy quen thuộc tướng mạo, chỉ bất quá, lúc này mặt đối với thiên đạo ý chí, Tiêu Trần trong lòng ngoại trừ hận ý liền chỉ còn lại sát ý nồng nặc rồi. Cũng là bởi vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí, Tiêu Trần cả nhà mới có thể bị giết, đây cũng là một cái từ đầu đến đuôi ngụy quân tử. Tại chúng sinh trong mắt, thiên đạo ý chí chính là chính nghĩa tiếng, là thiên địa đại biểu, thế nhưng là chỉ Tiêu Trần biết, thiên đạo ý chí là như thế nào hèn hạ tàn nhẫn. Liên bởi vì chính mình lấy được chúng sinh chi lực, biết một chút không nên biết sự tình, vì lẽ đó thiên đạo ý chí liền muốn chém giết chính mình. Hơn nữa còn liền người nhà của mình đều không buông tha. Hận không thể trực tiếp xuất thủ chém giết người này, bất quá Tiêu Trần cũng minh bạch, mặc dù mình lấy được chúng sinh chi lực, ngưng tụ thiên tiên phủ, nhưng cùng thiên đạo ý chí so sánh, như trước vẫn là có chênh lệch cực lớn. Phảng phất là phát giác được Tiêu Trần ánh mắt nhìn chăm chú, thiên đạo ý chí lúc này cũng là quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái, bất quá vẹn vẹn cũng chỉ một cái liếc mắt. Rất nhanh đệ thất hoang thiên đạo ý chí chính là thu hồi ánh mắt. Không thể giết chết Tiêu Trần, đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tới nói đích thật là một cái tiếc nuối, bất quá thì tính sao, hiện nay Tiêu Trần tại đệ thất hoang chúng sinh trong mắt, đó chính là phản đồ. Không có ai sẽ tin tưởng Tiêu Trần nói lời, vì lẽ đó có giết hay không Tiêu Trần, đối với thiên đạo ý chí tới nói cũng đã không phải trọng yếu như thế rồi. Hơn nữa, chủ yếu nhất là, bây giờ Tiêu Trần đã là giới thứ 7 giới tử, chịu đến giới thứ 7 bảo hộ, thiên đạo ý chí muốn giết Tiêu Trần, còn phải xem Lạc Ly có đồng ý hay không. Có Lạc Ly tại, thiên đạo ý chí nghĩ muốn chém giết Tiêu Trần, trả lại xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Còn nữa, bây giờ đối mặt giới thứ 7 cùng thứ 8 giới lượng giới cường giả, chân chính nhường đệ thất hoang thiên đạo ý chí để ý là Lạc Ly cùng Hồng Liên hai người, đến nỗi Tiêu Trần nha, mặc dù thiên phu không tồi, vốn lấy thực lực của hắn, muốn ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc, vẫn chưa đủ. Không có quá khứ để ý Tiêu Trần, thu hồi ánh mắt, đệ thất hoang thiên đạo ý chí lại lần nữa đem lực chú ý đặt ở Lạc Ly cùng Hồng Liên trên thân. Một trận chiến này không thể tránh né, hơn nữa đệ thất hoang cũng không thể thua, bởi vì một khi thua, cái kia toàn bộ đệ thất hoang, thậm chí thứ 8 hoang cũng có thể bị bát hoang tiên giới cho công chiếm, mà đến lúc đó bọn hắn cái này hai hoang thiên đạo ý chí hạ chẳng tự nhiên cũng là có thể tưởng tượng được. Bất động thanh sắc đối với thứ 8 hoang thiên đạo ý chí đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức, hai vị thiên đạo ý chí thể nội thông chi có hai cố khí tức cực kỳ kinh khủng phóng lên trời. Kèm theo hai vị thiên đạo ý chí khí tức bộc phát, tại Lạc Ly cùng Hồng Liên bên cạnh hai người, hơn 10 cái bạch sắc quang cầu chính là trống rông xuất hiện. Kèm theo cái này hơn 10 cái bạch sắc quang cầu xuất hiện, liền thấy đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang đồng thời bắt đầu kết ấn, miệng đồng thanh thấp giọng quát nói, tuyệt thiên tịch diệt đại trận. Vì ứng phó lưỡng giới tiến công, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang tự nhiên cũng là làm đủ chuẩn bị. Đây tuyệt thiên tịch diệt đại trận chính là chuyên môn vì Lạc Ly cùng Hồng Liên chuẩn bị. Vượt qua thánh cấp trận pháp, thậm chí tại tiên cấp trong trận pháp, đây tuyệt thiên tịch diệt đại trận cũng đã là đứng đầu nhất rồi. Trận pháp mở ra, trong nháy mắt, Lạc Ly cùng Hồng Liên thân ảnh của hai người chính là bị trận pháp nuốt mất. Tuyệt thiên tịch diệt đại trận là một tòa khốn trận, có thể vây khốn Lạc Ly cùng Hồng Liên. Đã như thế, hai hoang cường giả liền có thể trước tiên đối phó giới thứ 7 cùng thứ 8 giới những cường giả khác rồi. Trận pháp thành công khốn trụ Lạc Ly cùng Hồng Liên, bất quá lúc này, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang nhưng cũng không thoải mái. Đầu tiên đây tuyệt thiên tịch diệt đại trận uy lực tuy mạnh, nhưng mà tiêu hao cũng là rất lớn. Thứ yếu, tại trận pháp vận chuyển quá trình bên trong, đệ thất hoang cùng thứ 8 hoang nhất thiết phải thời khắc hướng trận pháp quán thâu linh lực. Theo lý thuyết hai người lúc này đồng dạng là không thể phân thân. Nhưng coi như thế, tại tuyệt thiên tịch diệt đại trận phát động sau đó, không có Lạc Ly cùng Hồng Liên hai vị này giới chủ, muốn đối phó giới thứ 7 cùng thứ 8 giới những cường giả khác cũng hiển nhiên là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Tuyệt thiên tịch diệt đại trận bên trong, lúc này Lạc Ly cùng Hồng Liên chung quanh đều là chói mắt buồn bạch sắc quang mang cái. Hơn nữa, tầng này ánh sáng màu trắng, cắt đứt hai cảm giác con người, căn bản cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, đưa tay thử một phen, Hồng Liên phát giác, tầng này bạch sắc quang mang rất khó đánh vỡ, cho dù là lấy nàng cùng Lạc Ly thực lực, muốn đánh vỡ tầng này bạch quang, cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Thu về bàn tay, Hồng Liên trên mặt đồng thời không có quá nhiều chấn kinh chi sắc, tương phản còn nỡ nụ cười nói. Hiện tại như vậy xử lý, chúng ta thế nhưng là bị nhốt rồi. Bị trận pháp vây khốn, nhưng mà ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là từ trên thân Hồng Liên hoàn toàn cảm giác không thấy chút nào lo lắng. Mà nghe nói lời này, Lạc Ly cũng là một mặt bình tĩnh nói, cái gì cũng không cần làm, nhốt hai người chúng ta, kết quả cũng không cải biến được. Tựa như hoàn toàn không lo lắng ngoại giới chiến cuộc, cũng căn bản không quan tâm mình bị trận pháp vây khốn, nghe nói Lạc Ly lời này, Hồng Liên mỉm cười. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài, tại vây khốn Lạc Ly cùng Hồng Liên sau đó, đệ thất hoang trầm giọng nói, tốt, hiện tại liền có thể là chậm rãi giải quyết cái này lưỡng giới những người khác. Nói, đệ thất hoang ánh mắt nhìn về phía chung quanh rất nhiều cường giả, không có Lạc Ly cùng Hồng Liên ngăn cản, hiện tại liền có thể chậm rãi xuất thủ đối phó lượng giới những cường giả khác tới rồi. Nghe vậy, đệ thất hoang cùng thứ tám hoang các cường giả cũng là nhao nhao bạo phát ra riêng phần mình khí tức, đồng thời trong mắt chiến ý cũng là tại không nhưng ngưng kết. Từng đạo linh lực kinh khủng ba động phóng lên trời, đồng thời, nồng nặc kia chiến ý cũng là rất nhanh liền tản mắt ra, nhìn về phía giới thứ bảy cùng thứ tám giới các cường giả, hai hoang mọi người đều là mặt lộ vẻ sắc ý.